Chương 836, Đại Sở Môn. Tinh thần đại hải, ngàn dặm vạn lý. Mặc kệ tương lai La Quân lớn bao nhiêu thành tựu, nhưng lại nhất định, chỉ cần hắn vận khởi pháp lực liền sẽ nhớ tới cái kia giống như như tinh linh nữ hải. Hắn thông thiên pháp lực là cái kia tinh linh nữ hải dùng sinh mệnh thiêu đốt cho hắn. Nếu như có thể, La Quân tình nguyện đem thù không báo, đem thần thông không muốn, chỉ cần Trần Phi Dung có thể xuống tới. La Quân vận chuyển pháp lực ba chu thiên sau, hắn tâm tình bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn nằm ở trên giường yên ổn chìm vào giấc ngủ. Một đêm này là bình tĩnh, nhưng La Quân lại là một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn gặp phải Trần Phi Dung. Quân ca ca. Nàng hô hào hắn, nàng ngân linh cười khẽ, trắng như tuyết hai chân ở trước mặt hắn đung đưa tới lui. Nhà đầu chết tiệt kia. La Quân hoan hỉ vô cùng nói ra, ngươi chạy đi đâu? Trần Phi Dung cười nói tự nhiên, nói ra, Quân ca ca, ta mới rời khỏi một hồi, ngươi liền muốn ta sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã bị luyện thành đạo quả sao? La Quân hỏi. Trần Phi Dung nói ra, thực không có rồi, ta chỉ là phân ra một phần lực lượng, rất nhanh ta liền sẽ khôi phục. Thật? La Quân cũng hỉ. Trần Phi Dung nói ra, đương nhiên là thật, không phải vậy ta làm sao đứng ở trước mặt ngươi? La Quân cười lên ha ha. Nụ cười này, hắn thì từ trong ngộng tỉnh lại. La Quân một thanh ngồi xuống, hắn nhìn bốn phía. Bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh, hắc ám. Vẫn là tại cái kia phòng tổng thống bên trong. Căn bản không có cái gì Trần Phi Dung, vậy chỉ bất quá là một cái mỹ lệ mộng mà thôi. Chỉ là La Quân nghĩ thầm muốn xuất hiện kỳ tích. La Quân ánh mắt tạm đạm, hắn đem chính mình che trong chăn. Trầm Mặc Nùng liền ở tại La Quân sát vách, nàng đột nhiên nghe được một cái thanh âm quái dị. Tuy nhiên khách sạn này cách âm hiệu quả không tệ, nhưng là cái này tịch trong đêm yên tĩnh, lấy Trầm Mặc Nùng thính lực tới nói, nàng lại là thật sự rõ ràng nghe được. Sau đó, nàng nghe rõ ràng, cái kia lại là tiếng khóc, là La Quân kiềm chế tiếng khóc. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng hoàn toàn bị chấn động. Nàng cảm xúc phức tạp tới cực điểm, nàng ở sâu trong nội tâm cũng có loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương xông tới. Cái này một cái chớp mắt, nàng mới hiểu được, Trần Phi Dung rời đi đối La Quân đả kích là lớn đến mức nào. Nàng mới hiểu được, La Quân cũng là người, cũng sẽ rơi lệ a. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng a. Ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng gặp lại La Quân lúc, La Quân biểu hiện được rất bình tĩnh, hắn thậm chí đối Trầm Mặc Nùng cười một chút, nói ra, "Chào buổi sáng." Trầm Mặc Nùng liền cũng đã biết, La Quân không muốn để cho người khác trông thấy hắn mềm yếu. Nàng tự nhiên cũng liền không đi xách cái này một bình, nàng cười một tiếng, nói ra, "Chào buổi sáng." Sau đó, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Bữa sáng là ở trên sân thượng bên trên trong nhà ăn, rất lợi hại yên tĩnh. Ngồi ở trên đây, có thể quan sát toàn bộ Thiên Hùng thành phố, thậm chí có thể nhìn thấy bên kia Ô Làm sa mạc. Lâm Phong đống nhiên nói ra, "Tam đệ." La Quân ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, "Chờ Bạch Dịch hàng sự tình về sau, ta cùng ngươi đi một chuyến Nga Mi Sơn. Ta cùng ngươi cùng với các nàng dập đầu nhận lầm." La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, "Đại ca, ta không muốn miễn cưỡng ngươi." Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, "Cái này không có gì miễn cưỡng, trước kia ta sống quá tự mình. Ta lo lắng cho ngươi đến quá ít, ngươi đem cái kia Tĩnh Ninh xem như bằng hữu. Ta là đại ca ngươi, ta có thể vì ngươi làm, vốn là nên đi làm." La Quân liền nói ra, "Cảm ơn đại ca." Tần Lâm cũng cười một tiếng, nói ra, "Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, thì cùng các ngươi cùng đi. Đó là ta nghiệp chướng, ngươi là đệ đệ ta, ngươi đi, vậy sẽ phải cùng một chỗ dập đầu." Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vậy thì có cái gì lại không, dù sao ta dưới gối cũng không có hoàng kim." Ba người cười to. Về sau, Lâm Phong lại hỏi Trầm Mặc Đùng, "Bạch Dịch Hàng hiện tại động tĩnh tìm được chưa?" Trầm Mặc Đùng nói ra, đã tìm được." Lâm Phong ánh mắt lạnh xuống dưới, nói ra, "Hắn bây giờ ở nơi nào?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Tại Tây Bắc Lăng Phong thành phố." "Làm sao lại đột nhiên chạy đến Lăng Phong thành phố đi?" Thần Lâm không khỏi kỳ quái. Trầm Mặc Đùng nói ra, "Bạch Dịch Hàng tự biết hắn bên này kế hoạch thất bại, lại không có cự linh chân thân trợ giúp. Hắn sợ hai phía dưới, liền trốn Tây Bắc." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Các ngươi không biết là Tây Bắc Lăng Phong thành phố bây giờ cũng là có chút phiền phức đây." "Phiền phức gì?" Lâm Phong hỏi. Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh nghiêm túc nghe, La Quân đang ăn cả di bò, hắn cắt rất lợi hại cẩn thận, sau đó đưa vào bên trong miệng. Hắn nhìn như tại ăn cái gì, nhưng thực hắn nghe được lại rất nghiêm túc. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tây Bắc Lăng Phong thành phố bây giờ có một cái môn phái tái hiện giang hồ." "Môn phái nào?" Thần Lâm hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đại Sở Môn." "Đại Sở Môn?" Lâm Phong cả đám đều là bị kinh ngạc. Năm đó Lăng Tiền Bối sáng tạo Đại Sở Môn. La Quân nhịn không được hỏi, "Đại Sở Môn đã từng là một cái kỳ tích. Đại Sở Môn đặt chân ở bờ biển đối diện Hưng Đều, trưởng quản nhân gian thiện ác. Khi đó, tại lao trong lòng bách tính, Đại Sở Môn là chính nghĩa, là một ngụm treo ở những cái kia đánh mất hình người ác ma trên đầu đạt ma lợi khắc chi kiếm. Chỉ là đáng tiếc, về sau Trần Lăng Tiền Bối phá không mà đi, hắn tại phá không mà trước khi đi, mất hết cả hứng, đã đem Đại Sở Môn giải tán. Không nghĩ tới hôm nay, lại ra tới một cái Đại Sở Môn." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Cái này Đại Sở Môn nói đến thật đúng là theo Lăng Tiền Bối có chút quan hệ." "Quan hệ thế nào?" Lâm Phong nói ra, "Chẳng lẽ là Lăng Tiền Bối bộ hạ cũ?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Đó cũng không phải, chỉ là Đại Sở Môn mới môn chủ theo Lăng Tiền Bối có rất sâu quan hệ." "Quan hệ thế nào?" La Quân hỏi. Trầm Mặc Đùng nói ra, "Vị này mới môn chủ gọi là Trần Gia Hồng, chính là Trần Lăng con trai của Tiền Bối." "Lăng con trai của Tiền Bối?" La Quân bọn người đều là ngoài ý muốn. La Quân còn nói thêm, "Bạch Dịch Hàng là đi đầu quân Lăng con trai của Tiền Bối." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Như vậy hiện tại Đại Sở Môn đến là địch hay bạn đâu?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Trước mắt mà nói, Đại Sở Môn vẫn luôn tại ước thúc thủ hạ, cũng không biểu hiện ra cái gì thương tổn tới. Cho nên chúng ta trước mắt cũng không có đem Đại Sở Môn xem như địch nhân. Thậm chí, bởi vì Trần Lăng Tiền Bối cùng chúng ta phía trên một chút lao thủ trưởng quan hệ ở nơi nào, lao thủ trưởng nhóm còn có bàn giao, phải tận lực chiếu cố đại sở môn. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, từ lâu dài phương châm đến xem, chúng ta là không ủng hộ những môn phái kia thành lập. Bởi vì siêu thoát ra khỏi trần thế người tồn tại, mà lại tạo thành môn phái, cái kia chính là một cái không ổn định nhân tố. Nhưng là hiện tại chính là phi thường thời kỳ, những này siêu nhiên nhân vật tại chính trực hạng người trong tay ước thúc, ngược lại là chuyện tốt. Lâm Phong nói ra, cái kia Trầm Mặc Nùng, đã các ngươi chính phủ cùng đại sở môn ở giữa có liên hệ. Ngươi nhìn có thể hay không để cho Trần Gia Hồng đem Bạch Dịch Hàng giam xuống tới, sau đó giao cho chúng ta. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, cái này ta đã đưa ra qua xin, nhưng là cũng không có đạt được Trần Gia Hồng bên kia trả lời chắc chắn, chúng ta bây giờ không biết hắn trong hồ lô đến bán là thuốc gì. La Quân nói ra, bây giờ Bạch Dịch Hàng đã tại đại sở môn che chở phía dưới sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. La Quân nhíu mày. Lâm Phong nói ra, nếu là dạng này, vậy chúng ta vẫn là muốn qua Lăng Phong thành phố một chuyến. Chúng ta theo Trần Gia Hồng thương lượng một phen, không đến bị bất đắc dĩ, không động thủ với hắn. Dù sao, phụ thân hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Không ổn. Trầm Mặc Nùng nói ra, đại sở môn thái độ vi diệu, mà lại phía trên thái độ cũng là cùng đại sở môn giữ gìn mối quan hệ. Nếu như chúng ta qua nhiều người, ngược lại sẽ hỏng việc. Thần Lâm nói ra, cái kia Trầm tiểu thư ý là? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta sẽ đích thân đi một chuyến Lăng Phong thành phố cùng Trần Gia Hồng gặp mặt thương lượng. Thuận tiện, ta cũng muốn xác minh Trần Gia Hồng thái độ. La Quân liền nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, được. Lâm Phong nói ra, chẳng lẽ ta cùng nhị đệ đều không đi? Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi tạm thời không cần đi, mà lại ta bên này vừa vặn còn có chuyện cần muốn các ngươi. Phía trên lão thủ trưởng nhóm nói muốn gặp các ngươi một chút. Lâm Phong nói ra, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này muốn gặp chúng ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, trước đó liền đã nói xong, chờ tiêu diệt cự linh giáo. Phía trên hội tiếp thấy các ngươi một lần. Lâm Phong nói ra, nhưng tam đệ cùng ngươi đi Lăng Phong thành phố, ta không quá yên tâm. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế thì không có gì không yên lòng, dù sao Trần Gia Hồng không thể so với cự linh giáo. Trần Gia Hồng bên này theo chính phủ quan hệ được cho mật thiết, mà lại bất kể nói thế nào, hắn đều là Trung Hoa Đại Đế Lăng con trai của tiền bối, hắn làm sao cũng sẽ không là cái bại hoại. La Quân gặp Lâm Phong vẫn là có chút không yên lòng, liền nói ra, yên tâm đi, đại ca, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lâm Phong gặp La Quân cũng nói như vậy, hắn cũng liền không tốt lại kiên trì cái gì. Ăn sáng xong về sau, Trầm Mặc Nùng thu đến một chiếc điện thoại. Tiến Kinh có một kiện chuyện trọng yếu cần Trầm Mặc Nùng đi xử lý, phía trên lão thủ trưởng yêu cầu Trầm Mặc Nùng vừa vặn đem Lâm Phong bọn người mang về Yến Kinh. Nói cách khác, Trầm Mặc Nùng tạm thời không có cách nào qua Tây Bắc Lăng Phong thành phố. Trầm Mặc Nùng có chút bất đắc dĩ, nàng theo La Quân bọn người nói sự tình ngọn nguồn. Trầm Mặc Nùng nói ra, như vậy đi, La Quân, ngươi cũng trước đừng đi Lăng Phong thành phố. Chúng ta một khối về Yến Kinh một chuyến, chờ đem Yến Kinh sự tình giải quyết, chúng ta lại đến nhìn Lăng Phong thành phố đại sở môn sự tình. Lâm Phong nói ra, không sai, tam đệ, dù sao các thủ trưởng cũng phải cầu tiếp kiến ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, lão thủ trưởng nhóm tiếp kiến, thì giao cho đại ca ngươi nhóm. Đã Mặc Nùng không thể đi Lăng Phong thành phố, như vậy ta trước hết một người qua Lăng Phong thành phố tìm kiếm. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm loạn, ta cái mạng này là phi dung cho, ta đương nhiên không thể lung tung lãng phí. Hắn mặc dù là cười nói, nhưng là Lâm Phong bọn người nghe ra được hắn trong giọng nói kiên quyết, chỉ sợ là không ai có thể thay đổi tâm ý của hắn. Lâm Phong nhóm người bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Lâm Phong đám người cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ lấy tư nhân phi cơ chuyến tiến về Yến Kinh. Mà La Quân thì phải ngồi ra xanh xe lửa tiến về Lăng Phong thành phố. Thiên Hùng thành phố ở vào tây nam, mà Lăng Phong thành phố ở vào tây bắc. Một cái tây nam cùng tây bắc, lại là cách xa nhau khoảng 3000 dặm. Mà lại qua tây bắc cũng không có phi cơ, chỉ có thể ngồi cái kia cổ xưa nhất ra xanh xe lửa. Chương 837, Gia Hồng tập đoàn. La Quân bây giờ là Thái Hư thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Cái này tu vi, tại thế gian này đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy nhiên theo những chân thần đó so không, thậm chí ngay cả người ta nhất tôn nguyên thần đều làm không thắng. Nhưng là, đám chân thần bọn họ là ước hẹn buộc. Tựa như Trung Hoa đại đế, thần đế dạng này người đều qua hư giữa không trung. Mà La Quân cái này tu vi cảnh giới là tiêu giao nhất, có thể trên thế gian tiêu diêu tự tại, không nhận ước thúc. Lại không cần sợ hãi thiên kiếp, lôi kiếp, ma kiếp các loại. Lại thêm, La Quân đối đạo pháp lý giải cũng là đặc biệt khắc sâu. Hắn trên võ đạo là vô địch. Tại đạo pháp bên trên, lại là bởi vì tại mê thất đại lúc, từng tại cái kia Thái Vũ quyền trượng bên trong đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Cho nên, hiện tại hắn cầm trong tay địa sát kiếm, cái kia thật là ít có địch thủ. La Quân lấy là cổ lão ra xanh xe lửa loảng xoảng vang lên không ngừng. Đối với dưới mắt toàn đường sắt cao tốc tới nói, đây cũng là rất khó được phong cảnh. Cũng là bên trong nhiệt độ không khí hơi cao một chút, mà ở trong đó mặt, tự nhiên cũng là không có có điều hòa. Phát triển an toàn ước 6 giờ, tại 5 giờ chiều, La Quân đến Lăng Phong thành phố. Đã là ngày 20 tháng 4, Lăng Phong thành phố khí trời khô ráo bên trong mang theo nóng bức. Nơi này so Thiên Hùng thành phố tốt chính là, nơi này không có cái gì báo cắt bên trong đồ vật. Nghe nói, hướng Lăng Phong thành phố phía tây tiếp tục đi, bên kia sẽ có Đại Tuyết Sơn, hơn nữa còn có Côn Lôn Sơn. Còn nghe nói, tại Côn Lôn Sơn bên trong, có một cổ lão môn phái, gọi là Tây Côn Lôn. Tây Côn Lôn Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh chính là thông thiên triệt địa đại nhân vật. Bất quá, đây đều là truyền thuyết thôi, lại là không ai thực sự được gặp Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh. Lăng Phong thành phố mặt phía nam có một ngọn núi, sơn phong đứng vững, cây xanh rậm mát. Lăng Phong thành phố tên chính là bởi vậy mà đến. Bất quá cái thành phố này cũng không thế nào phát đạt, bởi vì nơi này du lịch tư nguyên là thiếu thốn. Mọi người du lịch ưa thích qua hướng xuyên dấu, nhưng là Côn Lôn Sơn lại cũng không là cái khiến người ta muốn qua du lịch địa phương. Lăng Phong thành phố bốn phía còn có thật nhiều nghèo khó nông thôn địa phương, rất nhiều người nông dân đều liều mạng muốn đi vào Lăng Phong thành phố lạc cư, mà Lăng Phong thành phố người lại hướng tới thành phố lớn. La Quân ra nhà ga về sau, hắn mắt nhìn bầu trời, trời chiều như lửa a. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lăng Phong thành phố thật được cho cằn cỗi, đại bộ phận đều là nhà trệt, mà lại nhà trệt cũng đều là cũ kỹ không thôi. Có lẽ là bởi vì nơi này là nhà ga đi, phồn hoa địa khu, cũng không đến mức như thế. La Quân biết Trần Gia Hồng đại sở môn tổng bộ là tại Khánh An trên đường, hắn quyết định trước giải Trần Gia Hồng làm người, sau đó lại đến dự định việc này nên xử lý như thế nào. Hiện tại La Quân có thể không nóng không nổi, nhưng cái này không có nghĩa là trong lòng của hắn là bình tĩnh. Bạch Dịch Hàng là gián tiếp hại chết Trần Phi Dung người, hắn nếu không giết Bạch Dịch Hàng, làm sao có thể đối mặt chết đi Trần Phi Dung. Sau đó, La Quân chiêu một chiếc taxi. Hắn ngồi lên sĩ về sau, đối sĩ tài xế nói ra, qua Khánh An đường. Cái kia sĩ tài xế là cái chừng 50 tuổi nam tử, hắn ăn mặc rất lợi hại một mạng, nụ cười ôn hòa. Xem xét cũng là cái lao tài xế. Tiểu huynh đệ muốn cụ thể qua Khánh An đường cái chỗ kia. Tài xế cười một tiếng, nói ra, bởi vì Khánh An đường rất dài, nói như vậy cũng có chút không rõ ràng. Tài xế khẩu âm rất nặng, La Quân muốn rất lợi hại dụng tâm mới có thể phân biệt. Nghe ra được, tài xế này là người địa phương. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ừm, Gia Hồng tập đoàn." Tài xế nao nao, theo rồi nói ra, "Được." Tài xế lái xe. La Quân đột nhiên hỏi, "Lão sư phụ ngài xưng hô như thế nào?" Tài xế nói ra, "Ta họ Hạ." Nguyên lai là Trúc sư phụ. La Quân bỗng nhiên quất ra 100 khối tiền, nói ra, "Đây là tiền xe, muốn chẳng phải nhiều." Trúc sư phụ sững sờ một chút, nói ra, "La Quân nói ra, ta là vừa tới Lăng Phong thành phố, đối với nơi này cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên có chút vấn đề muốn hỏi một chút Trúc sư phụ ngài, chỉ cần ngài nguyện ý cùng ta giải nói một chút, ta còn có thâm tạ." Hắn cũng không có trực tiếp cầm 1 vạn khối đi ra, bởi vì như vậy ngược lại sẽ hù đến vị này Trúc sư phụ. Trúc sư phụ vừa lái xe, vừa nói, "Tiểu huynh đệ ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta lão hạ biết, đều nói cho ngươi." Hắn tiện tay cũng liền nhận lấy La Quân 100 khối. Đi ra chạy taxi, đều là dễ vất vả tiền, cho nên cũng sẽ không cự tuyệt La Quân dạng này hào sảng khách nhân. Về phần cái kia Gia Hồng tập đoàn, dĩ nhiên chính là đại sở ngoài cửa xác. Bây giờ thành lập một cái môn phái, cũng không phải giống như kiểu trước đây, tìm đỉnh núi, thu môn đồ khắp nơi chơi. Hiện tại cũng là bao trang tại thương nghiệp tập đoàn phía dưới. So như huyết tộc tại quận bổ còn có để kẻ cang tập đoàn đâu, liền xem như thần vực, vậy cũng có thật nhiều thương nghiệp hành vi. Bọn họ đều có chuyên nghiệp nghề nghiệp quản lý đến vì kiếm tiền. Mà lại, những người này bản lĩnh lớn, hành sự càng rỡ, rất nhiều phi pháp thủ đoạn cũng vận dụng đi vào. Cho nên môn phái làm thương nghiệp thường thường đều rất lợi hại thành công. Liền xem như Hiên Viên tộc, đó cũng là có thương nghiệp tập đoàn tại kiếm tiền. Nói đến, tài lữ pháp địa, tài vĩnh viễn là vị thứ nhất. Một cái môn phái liền tiền đều không có, vậy làm sao khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo? Làm gì không đắc dụng tiền đâu? Đi ra ngoài liền nói ta là thiếu lâm, liền có thể không trả tiền sao? Không có khả năng a. Cho nên, mọi người vẫn là đều phải kiếm tiền. Cự Linh giáo ở trên trời hùng thành phố xem như người người oán trách, bọn họ là trực tiếp rút ra tiền thuê. Dưới mắt Gia Hồng tập đoàn thì khác biệt, Gia Hồng tập đoàn đầu tiên là tại trên thị trường chứng khoán đại sao một khoản, kiếm lời không ít tiền. Tiếp lấy lại thành lập thực nghiệp. Trước kia đại sở môn thương nghiệp thì rất lợi hại thành công. Phải nói, Trung Hoa đại đế cho con của hắn lưu lại tài sản là phong dày vô cùng. La Quân đối Gia Hồng tập đoàn cũng không giải, trầm mặc nùng đi rất gấp, cho nên La Quân giải rất ít. Lúc này, La Quân hướng Trúc sư phụ hỏi, "Trúc sư phụ, ngài nhận biết Trần Gia Hồng sao?" Trúc sư phụ nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, "Trần Gia Hồng tiền sinh là chúng ta Lăng Phong thành phố siêu cấp minh tinh sĩ nghiệp gia, ta làm sao lại không biết đây? Bất quá ta biết hắn, hắn có thể không biết ta, cái kia dạng người, không phải chúng ta cấp độ này có thể tiếp xúc đến." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ngài cảm thấy Trần Gia Hồng là cái dạng gì người?" Trúc sư phụ nói ra, "Cái này thì không tiện đánh giá, bởi vì chúng ta giải Trần Gia Hồng tiên sinh, bất quá là từ giấy báo cùng tin tức bên trên giải. Cụ thể hắn là ai, ta cũng không biết đây." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Tiểu huynh đệ ngươi muốn đi Gia Hồng tập đoàn, lại muốn giải Trần Gia Hồng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi là muốn đi Gia Hồng tập đoàn nhận lời mời?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đó cũng không phải, chỉ là ta đối Gia Hồng tập đoàn cảm thấy rất hứng thú, cho nên thì hỏi nhiều vài câu mà thôi." Trúc sư phụ lại là bất kể La Quân nói chuyện là thật là giả, vậy đối với hắn đều không trọng yếu. La Quân liền còn nói thêm, "Trúc sư phụ, ngài hay nói ngài đối Trần Gia Hồng ấn tượng đi." Liền nói ngài từ trên báo chí, tin tức bên trên giải những này, sau đó tại ngài trong đầu hình thành ấn tượng. Trúc sư phụ trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó liền nói ra, "Trần Gia Hồng tiên sinh là cái rất lợi hại có bản lĩnh người." La Quân cười một tiếng, nói, "Hả? Nói thế nào?" Trúc sư phụ nói ra, "Bởi vì Trần Gia Hồng tiên sinh cho chúng ta Lăng Phong thành phố kéo tới hứa đầu tư thêm. Nói thí dụ như, Đông khu công viên nước tại kiến lập, phía bắc cửa hàng tại kiến lập, mà lại, Trần Gia Hồng tiên sinh còn tại kiến lập một trường đại học. Trường đại học này gọi là Gia Hồng Đại học, Trần Gia Hồng tiên sinh cũng định đầu nhập lớn nhất cao thành bản, chế tạo mạnh nhất giáo viên lực lượng. Chúng ta đều tin tưởng, tương lai Gia Hồng Đại học lại là Lăng Phong thành phố một lá cờ sĩ. Chúng ta đều tin tưởng, tương lai Lăng Phong thành phố hội mạnh lên. Tại Trần Gia Hồng tiên sinh không khi đến đợi, Lăng Phong thành phố 20 năm qua, ta làm Lăng Phong thành phố người địa phương, nhìn lấy đau lòng a. Thời gian 20 năm, bên ngoài long trời lỡ đất, mà chúng ta Lăng Phong thành phố lại là một đầm nước đọng. Là Trần Gia Hồng tiên sinh cho chúng ta Lăng Phong thành phố một hy vọng." La Quân nói ra, nói như vậy đứng lên, vị này Trần Gia Hồng tiên sinh thật đúng là vô cùng không tầm thường đây. Đó cũng không phải là. Trúc sư phụ cười ha ha một tiếng. La Quân tâm lý liền cũng liền có cái đại khái khái niệm. Xem ra, Trần Gia Hồng là có dạ tâm. Hắn lựa chọn nghèo khó Lăng Phong thành phố, đây là có rất sâu hàm nghĩa ở bên trong. Bởi vì nghèo, cho nên đám dân thành thị khát vọng cái thành phố này phát triển. Một khi thành thị bị Trần Gia Hồng phát triển về sau, như vậy Trần Gia Hồng chính là cái này thành thị thần. Hắn có thể được đến tín ngưỡng. Mà lại, Trần Gia Hồng đầu tư tại thực nghiệp, kể từ đó, hắn liền có thể theo chính phủ quan hệ mật thiết. Chính phủ đang muốn đối với hắn có hành động thời điểm, đều sẽ cân nhắc lợi hại. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trúc sư phụ nói. La Quân nói ra, không có. Trong lòng của hắn thực là đang nghĩ một cái rất lợi hại nghiêm túc vấn đề. Trần Gia Hồng dạ tâm, vẹn vẹn cũng là những ngày sao? Hắn tại sao muốn che chở Bạch Dịch hàng đâu? Hắn tránh thức mục đích lại là cái gì? Lăng Tiền Bối phải chăng lại biết đây hết thảy đâu? La Quân nghĩ không ra cái như thế về sau. Lăng Phong thị trường tích cũng không tính nhỏ, chỉ là còn không có phát triển mà thôi. Cho nên từ nhà ga đến Khánh An đường cũng đi hơn nửa giờ, còn tốt nơi này giao thông cũng không hỗn loạn. Bên kia cũng là Gia Hồng tập đoàn. Trúc sư phụ dừng xe về sau, chỉ phía trước. Đa tạ. La Quân lại quất ra 300 khối ném trên xe. Sau đó, hắn xuống xe. Cái kia Trúc sư phụ luôn miệng nói tạ, về sau lái xe rời đi. La Quân liền ngưỡng vọng phía trước Gia Hồng tập đoàn. Đó là một tòa cao ốc, cao có chừng 30 tầng, phải nói tòa cao ốc này xem như Lăng Phong thành phố tiêu chí tính kiến trúc, cũng là tối cao một tràng kiến trúc. Ban đầu là có đầu tư thương tới nơi này, muốn làm một vụ lớn. Đáng tiếc hiện thực quá mức tàn khốc, xây tòa cao ốc này liền thua thiệt không được, sau cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Trần Gia Hồng đến đây, liền đem tòa cao ốc này đại thủ bút mua xuống, cũng lấy tên gọi làm Gia Hồng cao ốc. La Quân nhìn chăm chú Gia Hồng cao ốc, tòa cao ốc này ở dưới ánh tà dương, là như thế không giống bình thường cùng lóa mắt. Về phần tại sao lóa mắt, La Quân nói không nên lời. Có lẽ là bởi vì hắn biết, cái này cao ốc chính là Lăng Tiền Bối nhi tử vốn có đi. Như vậy dưới mắt, mình tới là nên trực tiếp đi gặp Trần Gia Hồng, vẫn là chờ đợi Trầm Mặc Nùng đến đây đâu? Tại La Quân trong lòng, hắn thì nguyện ý cùng Trần Gia Hồng thân cận. Bởi vì La Quân đối đãi Lăng Tiền Bối là tràn ngập kính trọng, mà Trần Gia Hồng lại là Lăng Tiền Bối nhi tử. Nhưng là, La Quân còn có lý trí tồn tại. Lý trí nói cho hắn biết, Trần Gia Hồng thu lưu Bạch Dịch Hàng, bây giờ là địch ta không rõ. Tùy tiện tiến đến, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 838, lần đầu gặp nhau. La Quân tại Gia Hồng cao ốc bên ngoài đứng hồi lâu, mãi cho đến sắc trời ngầm hạ qua. Sau cùng, hắn lựa chọn tiến Gia Hồng cao ốc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tu vi đã đến nước này, hắn đối qua bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có quá lớn e ngại. Gia Hồng cao ốc cửa xoay trước có bảo an canh cổng, toàn bộ cao ốc đều là Gia Hồng tập đoàn, cho nên nơi này cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể vào. La Quân đi vào trước cửa, bảo an thì ngăn lại La Quân. Xin lấy ra ngài công tác chứng minh, hoặc là hẹn trước bài. Cái kia hai tên bảo an cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt nghiêm túc. La Quân lập tức cũng liền nhìn ra cái này hai tên bảo an lại là thân thủ bất phàm, ít nhất là hóa kính tu vi. Đừng nhìn hiện tại hóa kính tu vi tại La Quân trước mặt không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, tại trong mắt người bình thường, hóa kính cao thủ đã là tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân ban đầu thời điểm đến Tân Hải thành phố, đó cũng là hóa kính tu vi. Khi đó, hắn liền cũng liền có thể đi ngang. La Quân mỉm cười, nói ra, ta không có công tác chứng minh, cũng không có hẹn trước bài. Nhưng là ta muốn mời hai vị thông báo một tiếng, liền nói La Quân muốn gặp Trần Gia Hồng tiên sinh một mặt. Cái này hai tên bảo an đương nhiên sẽ không mắt chó coi thường người khác, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ giải quyết việc chung, nói ra, không có hẹn trước cùng công tác chứng minh, là không thể tùy ý ra vào Gia Hồng cao ốc. Tiên sinh mời rời đi. La Quân nói ra, ta vô ý mạo phạm, nhưng thật là muốn gặp Trần Gia Hồng tiên sinh một mặt. Ta tin tưởng hắn nghe được tên của ta, cũng sẽ gặp ta, còn mời thông báo một tiếng. Bảo an nói ra, làm không được. La Quân bỗng nhiên thì tế ra địa sát kiếm, cái kia địa sát kiếm trong tay hắn trôi nổi. La Quân tự nhiên không phải muốn giết người, hắn chỉ là nhìn về phía cái kia hai tên bảo an, nói ra, dạng này có thể chứ? Cái kia hai tên bảo an nhất thời thất sắc, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả người. Bên trong một cái lập tức ngưng trọng lên, hắn nói ra, La Quân tiên sinh, mời ngươi chờ một lát. La Quân cấp tốc thu địa sát kiếm, hắn mỉm cười, nói ra, được. Tên kia bảo an lập tức liền tiến trong cao ốc. Ước chừng sau 5 phút, tên kia bảo an đi ra cung kính nói ra, chúng ta chủ tịch muốn gặp ngài, La Quân tiên sinh, xin mời đi theo ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, được. Sau đó, La Quân liền thuận lợi tiến vào Gia Hồng cao ốc. Cao ốc trong thính đường đèn đuốc sáng trưng. Đại đường chỗ có chuyên môn tiếp đại tiểu thư, mà mỗi một tầng đều có riêng phần mình văn phòng cùng văn phòng, cái này Gia Hồng cao ốc là toàn bộ Lăng Phong thành phố thương nghiệp đầu mối. Rất nhiều quyết định cùng chỉ lệnh đều là từ cái này cao ốc phát ra ngoài. La Quân theo nhân viên an ninh kia đi vào trong thang máy. Tiếp theo, thang máy thẳng lên tầng thứ 8 lầu. Đến tầng thứ 8 sau lầu, bảo an lại dẫn La Quân đi vào một gian hào hoa mà sáng ngời đại trước phòng làm việc mặt. Phòng làm việc này hào hoa giống như là một ngôi biệt thự, bên trong còn có thể đánh quả bóng gôn, cũng có cự bình phong hình chiếu có thể xem phim, còn có đỉnh cấp âm hưởng có thể hát, mà lại trong này còn có hào hoa giường lớn. Có thể nhìn ra được, cái này Trần Gia Hồng cũng là theo La Quân một dạng, đều là cực sẽ hưởng thụ người. Bảo an đem La Quân dẫn tới cửa phòng làm việc trước sau, liền vào bên trong nói ra, "Chủ tịch, La Quân tiên sinh tới." "Tốt, ngươi đi xuống đi." Bên trong truyền tới một nam tử êm tai cũng giàu có tử tính thanh âm. La Quân lúc này cũng liền thấy Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng năm nay 29 tuổi, dòng giá so La Quân lớn hơn 3 tuổi. La Quân thấy là trong văn phòng một tuấn mỹ vô cùng thanh niên này nhìn bất quá mới 22-21 tuổi. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn chính là Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng ăn mặc trắng như tuyết cây đay nghỉ dưỡng áo sơ mi, tóc phiêu giật, tựa như là loại kia mang theo Hàn Phạm siêu cấp cự tình một dạng. Nếu như Trần Gia Hồng qua lăn lộn làng giải trí, vậy khẳng định muốn so còn muốn nổi tiếng. Trần Gia Hồng khuôn mặt tuy nhiên tuấn mỹ, nhưng cũng góc cạnh rõ ràng. Anh tuấn không mất dương cương. Chỉ xem bộ này tối ra, La Quân đã cảm thấy cái này Trần Gia Hồng không hổ là Lăng Tiền Bối nhi tử. Trần Gia Hồng lúc này cũng liền thấy La Quân, hắn lộ ra rất là khách khí, mỉm cười, nói ra, "La Quân huynh đệ, mời đến." La Quân cất bước mà vào. "Hạnh ngộ, Gia Hồng đại ca." Trần Gia Hồng tiến lên thân mật giữ chặt La Quân tay, một bên kéo đến trước sofa, nói ra, ngồi một chút ngồi, La Quân huynh đệ. Tiếp theo, Trần Gia Hồng đứng dậy tự mình đi pha hai chén trà. Hắn đem trà đưa qua về sau, liền ngồi tại La Quân chết đối diện trên ghế salon. La Quân mặt ngoài nụ cười chân thành, thực lại là ở trong tối địa xem kỹ Trần Gia Hồng, theo Trần Gia Hồng như thế tiếp xúc, hắn liền biết Trần Gia Hồng không đơn giản. Bởi vì cái này người nói chuyện sự giọt nước không lọt, căn bản nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, là có ý gì. Lòng dạ rất sâu. Cái này là La Quân cảm giác. Đương nhiên, Trần Gia Hồng cũng đối La Quân sẽ có cái sơ bộ xem kỹ. Hắn cũng tương tự cảm thấy La Quân giọt nước không lọt, lòng dạ rất sâu. Sau đó, Trần Gia Hồng vừa cười vừa nói, "La Quân huynh đệ, tuy nhiên chúng ta hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi đại danh lại là kính đã lâu cực kỳ." La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, "Chẳng lẽ ta ở bên ngoài còn nổi danh âm thanh?" Trần Gia Hồng nói ra, "Huynh đệ ngươi thật sự là khiêm tốn à, chẳng lẽ ngươi không biết, trong giang hồ đều đã biết ngươi chính là Ma Đế con trai của Trần Thiên Ngai. Ngươi thở nhỏ cơ khổ, không vì Ma Đế dung thân, nhưng ngươi lại có thể dựa vào bản thân kỳ ngộ cùng bản sự theo cái kia Trần Diệc Hàn một hồi cao thấp. Bằng vào điểm này, ngươi liền đã đáng giá tự ngạo. Lại nói, ngươi cùng ngươi mấy vị huynh đệ, đó cũng đều là không đơn giản người. Huống chi, ngươi vẫn là thiên mệnh chi vương." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra đây là bản thân không biết chuyện nhà mình, ta còn thật không biết chính ta điểm ấy phá sự đều truyền đi. Trần Gia Hồng nói ra, hiện trên giang hồ đều cho ngươi làm cái ngoại hiệu đây. Ta còn có ngoại hiệu. La Quân càng thêm kinh ngạc. Ha ha. Trần Gia Hồng cười to không ngừng, hắn nói ra, huynh đệ ngươi không phải tại quận bổ xây Giả Lam Điện a? Tuy nhiên Giả Lam Điện còn không được việc gì đợi, nhưng tất cả mọi người để ngươi vì Giả Lam Vương. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn biết Trần Gia Hồng không phải đang nói đùa, hắn cảm thấy tạo hóa kỳ diệu là chính mình tuy nhiên không quá ưa thích huyết hoàng cái thân phận này, nhưng dù sao huyết hoàng thân phận là vang dội. Mà Na Giả Lam Điện hiện tại xem ra là không thành thành tựu gì, nhưng mình lại bị người tán thành thành Giả Lam Vương, cái này tạo hóa thật sự là quá kỳ diệu. Trần Gia Hồng sau đó còn nói thêm, La Quân huynh đệ, ta thấy một lần ngươi liền cảm giác thân thiết vô cùng. Ta nghe nói ngươi cùng ta phụ thân có không ít liên hệ, đây là thật sao? La Quân liền nói ra, Gia Hồng đại ca, nói đến, Lệnh Tôn là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta kính trọng nhất một vị tiền bối. Nếu không phải Lệnh Tôn mấy lần xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã chết không táng sinh chi địa. Trần Gia Hồng trong mắt thần sắc ở trong nháy mắt này lại là phức tạp, bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi. Hắn mỉm cười, nói ra, phụ thân ta có thể để mắt người trẻ tuổi không nhiều, La Quân huynh đệ ngươi có thể được đến phụ thân ta trợ giúp, cái này thật là lớn lao duyên phận cùng phúc phận. Hắn câu nói này nói đến có chút kỳ quái, ẩn ẩn còn có chút đố kỵ. Bất quá La Quân cũng không có phát giác ra được. La Quân nói ra, Lăng Tiền Bối chính là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, có thể được đến hắn coi trọng, cái này thật là ta phúc phận. Trần Gia Hồng đổi đề tài, nói ra, đúng, La Quân huynh đệ, ngươi đột nhiên đến ta nơi này gặp ta, hẳn là có chuyện gì à? Huynh đệ chúng ta ở giữa, ngươi không cần khách khí với ta, chỉ cần ta có thể giúp được việc, quyết không chối từ. La Quân vui mừng trong bụng, liền liền nói, thực không dám giấu giếm, dưới mắt thật đúng là có một chuyện cần Gia Hồng đại ca hỗ trợ. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi nói. La Quân nói ra, ta trước đó tại Tây Bắc Thiên Hùng thành phố đi theo chính phủ cùng một chỗ tiêu diệt cự linh giáo, ở trong quá trình này may mắn ta mời được Lệnh Tôn Nguyên Thần tương trợ, không phải vậy lời nói, ta hôm nay cũng không thể đứng ở chỗ này. Nói đến, ta thật là bất kể làm cái gì đều không thể hoàn lại Lệnh Tôn ân tình. Trần Gia Hồng mỉm cười, hắn cũng không nói lời nào. Thực tâm hắn giờ phút này lại phát ra một hơi khí lạnh, cái này là La Quân không có phát giác được. La Quân tiếp tục nói, bởi vì Lệnh Tôn trợ giúp, chúng ta đã hoàn toàn đánh tan cự linh giáo. Cái kia cự linh giáo giáo chủ Bạch Dịch Hàng lại là thi triển âm chiêu, hại chết bên cạnh ta người thân nhất. Mà ta hôm nay đến, chính là vì Bạch Dịch Hàng mà đến. A. Trần Gia Hồng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn nói ra, nói như vậy đứng lên, phụ thân ta đã xuất thủ đối phó cự linh giáo, cái kia không cần phải nói, cự linh giáo liền tuyệt không phải người lương thiện. Mà lại cái này Bạch Dịch Hàng còn hại La Quân huynh đệ thân nhân ngươi, cái này thật sự là đáng hận. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn không nghĩ tới Trần Gia Hồng là tốt như vậy người nói chuyện. Nhưng là lập tức, La Quân cũng có chút mắt trợn tròn. Trần Gia Hồng tiếp lấy giọng nói nhất chuyện, hắn nói ra, bất quá, La Quân huynh đệ, ngươi muốn tìm Bạch Dịch Hàng người này, vì sao lại trước tới tìm ta? Đúng vậy a. Tại sao mình muốn trước tìm Trần Gia Hồng? Trần Gia Hồng hỏi đến đương nhiên, cái này khiến La Quân đều có chút hồ đồ. Ách, Bạch Dịch Hàng không phải đầu nhập vào Gia Hồng đại ca ngươi sao? La Quân vô ý thức hỏi. Đây là ai bịa đặt? Trần Gia Hồng lập tức phẫn nộ, nói ra, Cự Linh Giáo làm nhiều việc ác, ta há sẽ thu lưu Cự Linh Giáo đầu đảng tội ác chi đồ. Nếu để cho ta gặp được Bạch Dịch Hàng, ta định cái thứ nhất rút kiếm giết hắn. Trần Gia Hồng nói đến lòng đầy căm phẫn. La Quân không khỏi mắt trợn tròn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới qua, Trần Gia Hồng thế mà căn bản thì không thừa nhận hắn thu lưu Bạch Dịch Hàng. Cái này khiến La Quân có nói thêm nữa từ cùng đàm phán kỹ xảo đều không có cách nào bày ra a. La Quân nói không ra lời. Trần Gia Hồng lập tức nói, La Quân huynh đệ, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? La Quân có thể nói cái gì đó? Hắn phiền muộn nói ra, không, ta như thế nào không tin Gia Hồng đại ca? Trần Gia Hồng nói ra, ngươi nếu không tin, có thể điều tra. La Quân làm sao có thể qua điều tra, rõ ràng thì là không thể nào lục soát tra được. Trần Gia Hồng gặp La Quân là người, liền nói ra, bất quá La Quân huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ giúp ngươi qua tìm Bạch Dịch Hàng. Lúc ấy ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể giúp ngươi tìm tới, điểm này ta còn chết muốn xin ngươi thứ cho. Ta thông cảm. La Quân cảm thấy mình đều thành rừng bút. Trần Gia Hồng sau đó lại kỳ quái nói, La Quân huynh đệ, ngươi làm sao lại cảm thấy Bạch Dịch Hàng ở ta nơi này chút đấy? Chương 839, lẻ loi một mình. La Quân sững sờ sững sờ, sau đó hắn cười một tiếng, nói ra, là cái hiểu lầm. Trần Gia Hồng nói ra, huyệt trống không đến phòng, La Quân huynh đệ ngươi không phải cái không thối tha người, có phải hay không nghe được cái gì tin tức? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, ta thật là nghe được một chút tin tức. Tin tức gì? Trần Gia Hồng truy vấn hỏi nói ra. La Quân nói ra, Bạch Dịch Hàng vùi đầu vào Gia Hồng đại ca ngươi môn hạ. Là ai nói? Trần Gia Hồng hỏi. La Quân nói ra, tin tức ngầm mà thôi. Trần Gia Hồng xoa xoa mi tâm, nói ra, ta đoán chừng Bạch Dịch Hàng là thật trốn đến nơi này của ta, nhưng là cho tới bây giờ, ta xác thực chưa thấy qua hắn. Hắn đón đến, nói ra, bất quá La Quân huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ta ngay lập tức sẽ để cho thủ hạ người đến tra chuyện này, một có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Đa tạ Gia Hồng đại ca. La Quân rất lợi hại cảm kích nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi đường xa mà đến, còn không có ăn cơm chiều a? Ta an bài xuống diện nhân chuẩn bị một bàn đồ ăn, huynh đệ chúng ta hai đến uống một chén. Hắn tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, bằng hữu của ta xưa nay rất ít, lần này ngươi đến, ta làm sao cũng không thể bỏ qua ngươi. Đêm nay chúng ta không say không về, như thế nào? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật sự là muốn lưu lại cùng Gia Hồng đại ca ngươi phải say một cuộc, chỉ tiếc ta hiện tại còn muốn đi bận bịu một việc. Chờ việc này làm xong, ta lại đến tiếp Gia Hồng đại ca ngươi, như thế nào? Trần Gia Hồng nói ra, thật có chuyện. La Quân nói ra, thật có chuyện. Trần Gia Hồng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền thì không miễn cưỡng ngươi. La Quân đứng dậy, nói ra, Gia Hồng đại ca, vậy ta liền cáo tử. Trần Gia Hồng nói ra, tốt, ta đưa tiễn ngươi. Trần Gia Hồng đem La Quân đưa ra Gia Hồng cao úc, như thế về sau, La Quân nói liên tục dừng bước, Trần Gia Hồng cũng mới không có lại tiễn. Toàn bộ trong quá trình, Trần Gia Hồng cùng La Quân đều là ở vào một loại bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Có câu nói gọi là nghiêng đắp như cũ, người già như mới. Nghiêng đắp như cũ, chính là vừa thấy mặt tựa như là lao bằng hữu. Người già như mới lại là nhận biết rất nhiều năm, nhưng lại như cũ giống là người xa lạ một dạng. Rất lợi hại hiển nhiên, La Quân cùng Trần Gia Hồng không cách nào trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì Trần Gia Hồng người này không chân thành, Trần Gia Hồng không chân thành cũng làm cho La Quân tràn ngập để phòng tâm. La Quân thực là không có cái gì nhu cầu cấp bách việc cần hoàn thành, nhưng là nếu để cho hắn lưu lại buổi Trần Gia Hồng ăn cơm, hai người vẫn dạng này giả mù sa mưa khách sáo, cái kia thật sự là một chuyện khiến người ta cảm giác đến vô cùng khó chịu sự tình. La Quân rời đi Gia Hồng cao ốc về sau, sắc trời đã hoàn toàn hắc. La Quân cũng không có chiêu sĩ, hắn đi tại trên đường cái. Nơi này khu vực cũng không tính quá phồn hoa, đồng thời được cho yên tĩnh. Bất quá từ nơi này lại là có thể trông thấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng. Gia Hồng cao ốc liên tiếp đại sở môn, cho nên đang tuyên chỉ. Bên trên không phải là trung tâm thành phố phồn hoa khu vực. La Quân dạo bước mà ra, bên cạnh ngẫu nhiên có xe chiếc gào thét mà qua. Đèn đường sáng ngời, cũng đem La Quân thân ảnh kéo đến lao dài. La Quân đứng tại dưới một chiếc đèn đường mặt, hắn trầm mặc hồi lâu. Thực hắn không phải đang trầm mặc, mà là tại quan sát là có người hay không đang theo dõi hắn. Hắn hiện tại đối Trần Gia Hồng không khỏi rất có cảnh giác, người này, hắn mặc dù gọi một tiếng Gia Hồng đại ca, nhưng La Quân tâm lý rất rõ ràng, hai người tuyệt đối được không bằng hữu. La Quân xác định không ai theo dõi về sau, liền lấy điện thoại di động ra cho Trầm Mặc Nùng đánh tới. Trầm Mặc Nùng bên kia đã đến Yên Kinh. Trầm Mặc Nùng tiếp vào La Quân điện thoại lộ ra có chút ngoài ý muốn, nàng nói ra, ngươi đã đến Lăng Phong thành phố sao? La Quân nói ra, ta đến. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi sẽ không đã qua tìm Trần Gia Hồng a? La Quân nói ra, không sai, ta đã đi tìm. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi làm sao như thế tùy tiện đi? Hẳn là chờ một chút ta. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta có chính mình phân tập. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, ngươi chớ để ý, ta không phải muốn ước thúc ngươi, chỉ là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Dù sao, lần trước sự tình quá dọa người. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, nói đến, ta cũng là chết qua vài lần người, ta sẽ không chân quý ta tính mạng mình. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi gọi điện thoại cho ta, nhất định là có phát hiện a. Ngươi cùng Trần Gia Hồng ở giữa, không có dậy xung đột a? Không có. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở phào, nói ra, không có dậy xung đột liền tốt. Nàng sau đó lại hỏi tiếp, Trần Gia Hồng người này thế nào? Ta là chỉ hắn cho ngươi cảm giác. La Quân liền cũng đã rất nghiêm túc hồi đáp, rất tốt, trên cơ bản chọn không ra bất kỳ ma bệnh, đối ta cũng rất nhiệt tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy các ngươi trò chuyện thứ gì? Trò chuyện Bạch Dịch Hàng sao? La Quân nói ra, tự nhiên trò chuyện, ta qua tìm hắn chính là vì Bạch Dịch Hàng mà. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia Trần Gia Hồng nói thế nào? La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, hắn rất giật mình, hắn nói hắn chưa bao giờ thấy qua Bạch Dịch Hàng, đồng thời hứa hẹn ta sẽ giúp ta tìm Bạch Dịch Hàng. Cái này sao có thể? Trầm Mặc Nùng nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là thật chưa thấy qua Bạch Dịch Hàng. Không phải vậy lời nói, sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta tình báo là không thể nào phạm sai lầm. Tình báo minh xác nói cho ta biết, Bạch Dịch Hàng là tiến ra Hồng Cao Úc. Sau khi đi vào, liền không có trở ra qua. La Quân nghiêm mặt đứng lên, hắn ngưng trọng vô cùng nói ra, ngươi 100% có thể xác định sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, 100% xác định. La Quân nói ra, sẽ có hay không có dạng này khả năng, Bạch Dịch Hàng thật là trốn vào ra Hồng Cao Úc. Nhưng là ra Hồng Cao Úc lớn như vậy, hắn là che giấu. Mà Trần Gia Hồng là xác thực không có phát hiện hắn, mà Bạch Dịch Hàng cũng là nghĩ tới chúng ta tìm đến Trần Gia Hồng, sau đó gây nên lẫn nhau đấu tranh, hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Trầm Mặc Nùng hơi kinh hãi, nàng nói ra, ngươi tiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Cái kia cũng không phải là không có khả năng này. La Quân nói ra, ta hiện tại cũng là hy vọng, ta cái này giả thiết là đối. Nói như vậy, ta cũng không cần đối địch với Trần Gia Hồng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi rất không muốn cùng hắn trở mặt đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Mặc kệ hắn là người như thế nào, nhưng phụ thân hắn lăng tiền bối lại là ta ân nhân cứu mạng. Ta như cùng hắn trở mặt, ta làm sao xứng đáng Lăng tiền bối. Trầm Mặc Nùng nói ra, cứ việc ngươi nói cái kia giả thiết là có khả năng, nhưng ta hy vọng ngươi trong lòng vẫn là muốn thanh một chút, ngươi giả thiết bị thực hiện tỷ lệ rất nhỏ. Vì cái gì? La Quân không khỏi hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nội tâm là có khuynh hướng Trần Gia Hồng, cho nên ngươi có chút thoát đi hiện thực. Ngươi phải biết, Trần Gia Hồng đại sở môn ngay tại Gia Hồng trong cao ốc. Ở đâu là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa, Bạch Dịch Hàng muốn hoàn mỹ trốn vào qua, thực hiện xác suất rất nhỏ. Còn có, Bạch Dịch Hàng dạng này đi vào, tuy nhiên một khi thành công là có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, nhưng cùng lúc mạo hiểm cũng quá lớn, một khi thất bại, lúc đó đắc tội Trần Gia Hồng cường đại như vậy địch nhân. Đây không phải cái gì tốt kế sách. Trước mắt mà nói, hắn không đáng làm như thế. La Quân trong lòng run lên. Trầm Mặc Nùng nói ra, tóm lại ngươi cẩn thận nhiều, ta sẽ mau chóng tới. La Quân nói ra, ừm, ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng, đại ca ngươi, nhị ca bọn họ tạm thời không qua được. La Quân hỏi, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, các thủ trưởng có nhiệm vụ giao cho bọn hắn, bọn họ muốn xuất nước một chuyến. La Quân nói ra, hả, vậy còn ngươi? Trầm Mặc Nùng nói ra, là ta dẫn đội, ta đem bọn hắn dẫn đi giao tiếp tốt về sau, liền sẽ đến toàn lực trợ giúp ngươi. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta và ngươi đại ca, nhị ca đều rất lợi hại, lo lắng ngươi hội xúc động. Đợi chút nữa, đại ca ngươi hội điện thoại cho ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, những năm này ta đều là độc lai độc vãng, cũng vẫn là không chết, các ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng kết thúc trò chuyện. Không lâu sau đó, La Quân vẫn thật là tiếp vào Lâm Phong điện thoại. Đại ca. La Quân hô một tiếng. Lâm Phong ở bên kia nói ra, tam đệ, nếu không ngươi liền đến Yên Kinh, sau đó cùng chúng ta cùng đi Châu Phi bên kia một chuyến đi. La Quân cười ha ha, nói ra, tính toán, ta thì không đi. Lâm Phong nói ra, đem một mình ngươi ném ở chỗ này, ta thật sự là không yên lòng. La Quân nói ra, khắc ca, đại ca, ta trước kia không có ngươi ở bên cạnh ta lúc, ta cũng như thế có thể xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi đừng đem ta là không có lớn lên đại hải tử nha. Lâm Phong khe khẽ thở dài, nói ra, tam đệ, ngươi biết không? Đại ca là thật sợ ngươi hội có chuyện gì. Lần trước, ngươi thật hoảng sợ đến đại ca ta. La Quân nói ra, đại ca, ta biết. Ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Lâm Phong cũng biết thuyết phục bất động La Quân, liền lại lần nữa dặn dò La Quân cẩn thận, về sau cũng thì không nói thêm gì nữa. Về sau, La Quân lại thu đến Tần Lâm điện thoại. Tần Lâm trong khi nói chuyện cho cùng Lâm Phong nói tới đại khái giống nhau. Mọi người tại kinh lịch La Quân hiểm tử hoàn sinh một lần kinh lịch về sau, liền đều là đối La Quân tràn ngập lo lắng, cũng có thể nói là một loại bảo vệ đi. La Quân kết thúc cùng Tần Lâm trò chuyện về sau, hắn đi bộ hướng trung tâm thành phố mà đi. Dưới mắt, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi Lăng Phong thành phố. Hắn cảm thấy sự tình tràn ngập kỳ quặc, hoặc nói là tràn ngập lừa gạt đi. La Quân ở sâu trong nội tâm hy vọng Trần Gia Hồng chưa hề nói lời nói dối, hy vọng hắn là chân thành. Nhưng lý trí đang từng bước nói cho La Quân, Trần Gia Hồng đang nói láo. Nhưng là, La Quân trước mắt cũng không biết nên như thế nào qua xác minh Trần Gia Hồng nói tới. La Quân chẳng có mục đích đi tới, tâm hắn nghĩ, nếu như Trần Phi Dung còn sống liền tốt. La nàng lời nói, liền có thể để suy nghĩ nhập thân vào một cái con chuột nhỏ trên người điều tra. Nhưng bây giờ, mặc kệ là phụ thân vẫn là lấy trí nhớ, những này La Quân là cũng không biết. La Quân cũng sẽ không lấy ảo thuật sửa đổi hình tượng. Ta như lặng lẽ chui vào tiến Gia Hồng cao ốc đâu? La Quân thầm nghĩ. Không được. La Quân tâm đạo, Gia Hồng trong cao ốc khắp nơi có giám sát, mà lại Trần Gia Hồng thủ hạ còn không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn nút ở bên trong. Chính mình tốt xấu cùng hắn trên mặt hô hào đại ca cùng huynh đệ, cái này sau lưng nếu là chui vào đi vào, mà lại vạn nhất bị phát hiện, cái kia lẫn nhau trên mặt mũi thế nhưng là thật là xấu hổ cùng khó coi. Chương 840, thay cha mẹ của ngươi giáo dục ngươi. La Quân vừa nghĩ vừa đi, đột nhiên, hắn đi qua một nhà đồ nướng đêm quẩy. Cái này đồ nướng thiệt là mùi thơm bay vào La Quân trong lỗ mũi. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như từ lên phi cơ đến xuống phi cơ, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đồ vật. Cái bụng thật đúng là có chút đói. La Quân lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại là phát hiện nguyên lai mình bất chi bất giác đi đến chợ đêm địa phương. Nơi này hai bên đều là các loại chợ đêm, đồ nướng, nồi lẩu, hộp số, bánh bột chờ một chút, cái gì cần có đều có. Mà lại, nơi này người người nhốn nháo, có chút náo nhiệt. Tại chợ đêm sạp hàng bên trên, đến ăn đồ nướng hữu tình lữ, phu thê, còn có thật nhiều bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, hai tay để trần chuyện trò vui vẻ. Đây là uống từng ngụm lớn rượu địa, ngoạm miếng thịt lớn mùa vụ. La Quân tùy tiện tìm hơi sinh ý kem chút sạp đồ nướng ngồi xuống. Cái kia sạp đồ nướng lao bản là cái trung niên bản tử, cũng là hai tay để trần tại sâu nướng. Mà phục vụ viên lại là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc đồng phục, dáng dấp có chút thanh tú. Tiểu cô nương này bận trước bận sau, lúc này lại chạy đến La Quân bên người tới. "Đại ca ca, ngài muốn ăn chút gì?" Tiểu cô nương miệng rất ngọt. La Quân mỉm cười, nói ra, "Sâu nướng lao bản là ba bà của ngươi a?" Tiểu cô nương nói ra, "Ừm, là cha ta." La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn nói ra, cho ta 30 xuyên thịt dê nướng, một cái nướng cà tím, một con cá nướng, lại thêm một bát mì xào, hai bình bia đá. Được rồi, đại ca ca, ngươi chờ một lát. Tiểu cô nương động tác vô cùng nhanh nhẹn. La Quân cũng liền không lại để ý cái này gốc dạng, hắn cũng không có cảm thấy tiểu cô nương thì rất lợi hại đáng thương. Tiểu cô nương này rất lợi hại sáng sủa, cùng phụ thân hắn tự thực lực, cái này rất tốt. La Quân tuy nhiên nhiều tiền, nhưng cũng không tới gặp người thì trời tiễn địa bước. Mà lại, không phải là cái gì người đều ưa thích tiếp nhận người khác bố thí. La Quân trước mặt cái bàn có chút cũ cũ, bất quá phía trên trải duy nhất một lần khăn trải bàn. Phương diện vệ sinh rất là không tệ. La Quân dựa vào trên bàn, một tay chi di. Hắn vẫn là đang tự hỏi tầm quan trọng vấn đề. Bạch Dịch Hàng đại khái là thật đầu nhập vào Trần Gia Hồng. La Quân rất không muốn cùng Trần Gia Hồng mặt, cũng không tiện mặt. Không phải là bởi vì đừng, cũng là bởi vì Trung Hoa Đại Đế cái này một mối liên hệ tại. chính mình cùng Trần Gia Hồng xảy ra chiến đấu, như vậy nhất định là bị động. Bởi vì mặc kệ như thế nào, chính mình đều khó có khả năng qua đem Trần Gia Hồng giết. Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối đợi chính mình ân trọng như sơn, chính mình lại sao có thể qua đem con của hắn giết đây? Có thể là La Quân cũng không thể buông tha Trần Phi Dung đoạn này cửu hận. Hắn nói tính Ninh chấp nhất, thực trong lòng của hắn là so bất luận kẻ nào đều muốn chấp nhất. Hắn sở dĩ còn có thể cười, có thể đi, đều là bởi vì trong lòng của hắn còn có tín niệm. Hắn sở dĩ như thế kiên cường, đều là bởi vì những cái kia chấp nhất cùng tín niệm đang không ngừng thúc giục lấy hắn. Nhưng là dưới mắt, Trần Gia Hồng cái này đặc thù thân phận để La Quân cảm thấy rất khó đi giải quyết. Cũng không lâu lắm, những cái kia sâu nướng tất cả lên. Tiểu cô nương trả lại La Quân đem rượu bia cũng cho cậy mở. Rượu bia là băng qua, vừa mở ra, từng tia ý lạnh xuất hiện. La Quân cắn một cái thịt dê nướng, cảm thấy vị đạo đồng cực. Hắn đi theo lại cầm bia lên bình trực tiếp uống một ngụm. Mùi vị thật thơm. La Quân đối tiểu cô nương kia khích lệ nói ra. Sau đó, hắn lại kỳ quái nói, tốt như vậy vị đạo, làm sao sinh ý còn không bằng nhà khác đâu? Tiểu cô nương cười cười, nàng cười một tiếng liền lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé. Chúng ta ít người, bận không qua nổi. Khách nhân ngại chậm, có chút liền rất ít tới. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, đó là bọn họ không hiểu thưởng thức, thích ăn ngon, cũng phải cần chờ đợi. Càng là chờ đợi, liền càng là có tư vị đây. Tiểu cô nương nói ra, đại ca ngươi thật có mới. Ha ha. La Quân cười to, nói ra, ta trung học không có tốt nghiệp, có thể có cái gì mới? Tiểu cô nương kia tự nhiên là không tin La Quân lời nói, bởi vì La Quân ăn mặc vừa vặn, khí chất xuất chúng, xem xét cũng không phải là loại kia không bị qua văn hóa giáo dục người a. Nhưng thực, một con tin làm cũng tuyệt không phải dựa vào văn hóa giáo dục thì có thể bồi dưỡng được. Xã hội mới là cái tranh thức đại trào nhuộm, có thể khiến người ta điên cuồng, có thể khiến người ta trầm tĩnh. Tiểu cô nương sau đó liền tự đi bận điệu, La Quân vẫn cảm thấy rất lợi hại nhất cả trứng, sau cùng liền dứt khoát đừng nghĩ trước. Hắn tin tưởng, cho hắn chút thời gian, hắn hội có biện pháp. Ăn đồ nướng ăn vào một nửa thời điểm, La Quân đằng sau một bàn phát sinh chút ít nhỏ ngoài ý muốn. Ba cái tóc vàng Lưu Manh cùng hai nàng tiểu thái muội ngại sâu nướng đến quá chậm, bên trong một cái tên là Hoàng Cường Lưu Manh là trong mấy người này đại ca. Hắn vô bàn một cái, nói, cái kia tiểu nha đầu, quay lại đây. Tiểu cô nương giật mình, lập tức liền chạy tới cười theo, nói ra, đại ca ca, ngươi có chuyện gì không? Cái này mẹ nó đều bao lâu, sâu nướng làm sao còn chưa lên đến? Hoàng Cường nói ra. Tiểu cô nương nói ra, ta lập tức qua thúc, mau chóng cho đại ca ca ngươi làm đến tới. Hoàng Cường lạnh hừ một tiếng. Tiểu cô nương đại khái là thật có chút sợ hãi, cho nên tại quay người thời điểm, không cẩn thận đem trên bàn một chén bọn họ tự mang đồ uống cho mang lật. Đó là một chén mật ong trái bưởi trà, là dùng bình thủy tinh trang. Hiện tại một chút thương gia bán những này đồ uống thời điểm, giá cả thu đắt một chút, nhưng là tại cái bình bao trang bên trên cũng rất có chú trọng. Bình thủy tinh miệng bình không lớn, bên trong còn cắm một cây ống hút. Cái này đồ uống rội xuống qua, vừa vặn còn lật tại một nàng tiểu thái muội trắng như tuyết trên đùi. Tiểu thái muội 16 tuổi khoảng chừng, ăn mặc váy ngắn, tóc smart, trên mặt nùng trang bôi phấn. Cái này tiểu thái muội chính là thanh xuân niên hoa, một chương trang điểm liền thắng lại nhân gian vô số. Nhưng lại vẫn cứ muốn đem chính mình cách ăn mặc thành này tấm quỷ bộ dáng. Người mắt mù a. Tiểu thái muội gọi là Vương Linh, Vương Linh một chút luồn lên đến, sau đó một bạt thai liền lắc tại tiểu cô nương trên mặt. Tiểu cô nương một chút đều bị đánh ngốc, nàng hoảng sợ nhìn lấy những người này, sau đó vô ý thức nói ra, thật xin lỗi. Một câu nói với không tầm thường xong, nước mắt thì đến rơi xuống. Cái kia sâu nướng lão bản thấy thế lập tức liền chạy tới. Lão bản nhìn một chút hiện trường, lập tức cũng liền minh bạch chuyện gì phát sinh. Hắn một chút ôm tiểu cô nương, ngăn chặn khí trùng Hoàng Cường những người này nói ra, nữ nhi của ta đem các ngươi đồ uống phanh lật, đây là nữ nhi của ta không đúng. Ta có thể cho các ngươi bồi, y phục làm bẩn có thể tẩy. Nhưng là các ngươi không cần thiết đánh người a. Nhà a. Hoàng Cường bên người một tên Lưu Manh Triệu Kiện cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là muốn cùng chúng ta lý luận a? Chúng ta thì đánh người, ngươi muốn thế nào? Lão bản sững sờ, hắn còn muốn nói điều gì? Tiểu cô nương từ phụ thân trong ngực tránh thoát, nàng hướng mọi người cúi đầu, nói ra, thật xin lỗi, là ta không đúng. Tiểu cô nương này, hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Lão bản gặp mấy tên này liền biết không phải là lương thiện, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là nén giận. Lão bản kéo tiểu cô nương, quay người muốn đi. Cứ như vậy liền muốn đi. Cái kia Vương Linh rất là khó chịu, cười lạnh nói, ngươi còn muốn chúng ta như thế nào? Lão bản nhìn về phía Vương Linh, trong mắt của hắn phun lửa, nói ra, tiểu cô nương, ngươi còn nhỏ, ngươi không nên quá không biết trời cao đất rộng. Qua bà nội ngươi. Vương Linh ở độ tuổi này chính là phản nghịch, ghét nhất thì là người khác nói nàng là tiểu cô nương cái gì. Vương Linh nói ra, ta muốn thế nào? Mẹ, lão tử muốn ngươi đạo xin lỗi, quỳ xuống nói xin lỗi. Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Quỳ xuống nói xin lỗi. Hoàng Cường mấy người cũng cười to. Một cái khác tiểu thái muội nói ra, muốn cái này cha và con gái hai đều quỳ xuống nói xin lỗi mới tốt chơi. Các ngươi đừng quá mức. Lão bản giận tím mặt. Hắn đem nữ nhi hướng về sau mà đẩy, nói ra, mau trở về. Tiểu cô nương lại là không bỏ xuống được phụ thân, nàng khóc cho Hoàng Cường cả đám túi đầu, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta sai. Bên cạnh những khách nhân cũng đều nhìn về nơi này, nhao nhao ghé mắt. Nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi tê dại a. Hoàng Cường đám người này hung hăng càng quái, khi dễ dậy bản lão bản dạng này không có bối cảnh người cái kia chính là phá lệ hăng hái. Riêng là bọn họ còn muốn tại tiểu thái muội trước mặt dựng nên uy tín đây. Tiểu thái muội nhóm lúc này cũng là sùng bái nhất dạng này Lưu Manh. Cái kia chung quanh khách nhân đến ăn sầu nướng, tự nhiên cũng không muốn gây phiền toái. Có ít người dứt khoát vứt xuống một chút tiền, trực tiếp rời đi. Quỷ. Hoàng Cường một tay bắt một chai bia, đối bản lão bản nói ra, ngươi hôm nay nếu là không quỷ, lão tử liền để ngươi cái này sạp hàng bảy không đi xuống. Đem con gái của ngươi cũng trộm tới bán. Bản lão bản khuất nhục tới cực điểm, hắn ở trước mặt con gái, làm sao có thể đầy đủ quỷ xuống đây? nhưng là đối mặt đám côn đồ này, hắn thật sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Đây là người yếu bất đắc dĩ. Mà thực, những tên côn đồ này trong nhà không phải là không khốn khổ, nhà bọn họ không phải là không người yếu đâu. Cũng là tại lúc này, La Quân vỗ tay. Đặc sắc ga đặc sắc. La Quân ngồi ở đằng kia, khẽ mỉm cười, hắn nhìn lấy bọn này thanh niên, vừa cười vừa nói, ta gặp qua rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, bọn họ phụ thân hoặc là đại quan, hoặc là ước vạn phù ông. Nhưng là bọn họ đối với người nho nhã lễ độ, làm người xảy ra chuyện đều lộ ra giáo dưỡng. Bọn họ còn có thể điệu thấp khiêm tốn, không cuồng không vọng. Ta thực sự không biết các ngươi cái này mấy người trẻ tuổi có cái gì cuồng vọng tư cách. Buộc hạ nhân quỷ, rất đã sao? Thì bởi vì các ngươi quyền đầu cứng sao? Nếu như ta quyền đầu so với các ngươi cứng rắn, ta có phải hay không cũng có thể buộc các ngươi quỳ xuống đâu? Hoàng Cương cả đám bị La Quân nói có chút nổi nóng. Vương Linh nổi giận mắng, con mẹ nó ngươi người nào nha? Ngươi là muốn hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ sao? Hành hiệp trượng nghĩa không tính là. La Quân cười cười, nói ra, bất quá ta muốn thay cha mẹ của ngươi giáo huấn các ngươi một chút. Qua ngươi sao? Ngươi tính là cái gì a? Vương Linh nói ra. La Quân đứng lên, hắn chậm rãi hướng đi Vương Linh. Vương Linh không khỏi có chút sợ hãi. Cái kia bản lão bản cùng tiểu cô nương cũng kỳ quái nhìn về phía La Quân. La Quân như thế đi tới, Vương Linh lập tức liền có chút sợ hãi. Hoàng Cương cùng Triệu Kiện còn có một tên khác lưu manh lập tức ngăn tại Vương Linh trước mặt. Ba. Hoàng Cương cầm lên chai bia thì hướng La Quân đầu đập tới. Nhưng là, La Quân tay càng nhanh. La Quân một chút túm lấy chai bia, trở tay nện ở Hoàng Cương trên đầu. Hoàng Cương đầu nhất thời đầu rơi máu chảy, hắn thống khổ kêu rên ngồi xuống. Thảo. Triệu Kiện cùng một tên khác lưu manh không khỏi giận dữ, thế là một cái cầm băng ghế, một cái cầm chai bia công kích về phía La Quân. La Quân một tay túm lấy băng ghế, tiếp lấy một chút quét ngang qua. Phanh một tiếng, cái này hai tên lưu manh đều bị quét té xuống đất. Chương 841, kỳ quái thiếu nữ. La Quân động tác cực kỳ nhanh chóng cấp tốc, so mảng hành động đập đều muốn gọn gàng. Cứ như vậy hai lần, ba tên côn đồ liền đều bị đỡ nhờ ngã trên đất bên trên. Cái kia Vương Linh cùng Tiểu Thái Muội cũng là giật mình. Ta người này, thích lên mặt dạy đời, nhìn thấy các ngươi loại người này, liền muốn giáo dục một phen. La Quân nói ra, đã các ngươi như thế thích xem hạ nhân quỷ, cái kia liền quỳ xuống đi. Vương Linh cùng Tiểu Thái Muội hướng về sau lui mấy bước. Vương Linh quyết tâm, nàng vẫn cảm thấy nam nhân không biết đánh nữ nhân, cho nên nàng cũng cầm cái chai bia, bảo bọc La Quân đầu đập tới. La Quân cấp tốc đưa tay, trở tay đoạt Vương Linh trong tay chai bia, tiếp lấy cũng một chút nện ở Vương Linh trên đầu. Nam nhân là không đánh nữ nhân, nhưng chỉ là không đánh chính mình nữ nhân. Đối với ngươi dạng này không có giáo dưỡng tiểu hải tử, ta cảm thấy nhất định phải đánh. Vương Linh đau đến ngồi xổm xuống, miệng bên trong mắng lấy thảo, lão nương đột phá, đổ máu. Cái kia một cái khác nàng Tiểu Thái Muội dọa sợ. La Quân sau đó lại ngồi xổm xuống, bắt Hoàng Cường tóc. Hoàng Cường trên đầu tất cả đều là máu. La Quân cứ như vậy nắm lấy đầu hắn phát, nhặt lệnh nói ra, quỷ không quỷ. Không quỷ lời nói, ta lại nện ngươi một cái. Quỷ. Hoàng Cương hiển nhiên cũng không có quá nhiều cốt khí, hắn thật quỷ đi xuống. Một người quỷ đi xuống, đằng sau liền dễ nói nhiều. Còn lại hai tên côn đồ cũng tại La Quân nghiêm khắc ánh mắt liếc nhìn dưới, quỷ đi xuống. Các ngươi đâu? La Quân nhìn về phía Vương Linh. Vương Linh cùng cái kia tiểu thái muội nơm nớp lo sợ quỷ đi xuống. Tốt, cút đi. La Quân gặp mục đích đã tới, sau đó lại nhìn chung quanh người vây xem cũng nhiều, thế là liền nói. Hoàng Cương cả đám chính là như gặp đại xá. Đợi một chút. La Quân bỗng nhiên nói ra, đem các ngươi chứng minh nhân dân lấy ra. Hoàng Cương bọn người sững sờ, bọn họ có chút e ngại nhìn một chút La Quân. Tuy nhiên bọn họ không tình nguyện, nhưng sau cùng cũng vẫn là đem chứng minh nhân dân lấy ra. La Quân nhìn một chút, nói ra, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi dám đến lại tìm cái này sạp hàng phiền phức, ta sẽ đi trong nhà các ngươi bái phỏng. La Quân đón đến, còn nói thêm, đương nhiên, ta là công bình người, khẳng định hội báo thủ cho các ngươi cơ hội. Dạng này, ta là vừa tới cái thành phố này, ta đại khái lại ở chỗ này đợi thêm mấy ngày. Còn ở chỗ nào? Ta còn qua quán rượu và ở ta có thể lưu lại ta số điện thoại, các ngươi muốn tìm ta báo thủ, một chiếc điện thoại, ta tùy thời phục hồi. Hắn sau khi nói xong thì nói với Hoàng Cường, ngươi nhớ một chút ta dãy số. Không cần, không cần. Hoàng Cường e ngại nói ra. Như vậy sao được? La Quân nói ra, làm người muốn giảng đạo lý, ngươi tranh thủ thời gian cầm điện thoại đi ra. Hoàng Cường bất đắc dĩ, liền lấy điện thoại di động ra, cũng tại chỗ đem La Quân điện thoại đả thông. Sau đó, La Quân mới phất phất tay, theo vẫy lui con rồi giống như nói ra, cút đi. Hoàng Cường một đám người hốt hoảng mà chạy. Bàn lão bản cùng tiểu cô nương gặp đám người này đi, liền tiến lên đây hướng La Quân gửi tới lời cảm ơn. La Quân mỉm cười, hắn lại là đối tiểu cô nương kia nói ra, tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, cũng đừng tưởng rằng trên đời này hỏng rất nhiều người, bởi vì người xấu cố nhiên có, nhưng người tốt càng nhiều, biết không? Tiểu cô nương nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, La Quân lại nói với bàn lão bản, ngươi đem ta dãy số nhớ một chút, về sau nếu như gặp phải giải quyết không phiền phức, gọi điện thoại cho ta. Bàn lão bản ghi lại La Quân điện thoại, lại nói cảm ơn liên tục. La Quân cười một tiếng, lại là không có coi ra gì. Tiếp theo, La Quân nói ra, ta còn muốn tiếp tục ăn đồ vật, các ngươi thu thập một chút, tiếp tục chào hỏi khách khứa đi, không cần phải để ý đến ta. Bàn lão bản gật gật đầu. Về sau, bàn lão bản lại cố ý cho La Quân nướng một chút thịt xuyên lên, xem như ngỏ ý cảm ơn. Đại ca ca. Tiểu cô nương thừa dịp thông thả thời điểm, ngồi vào La Quân bên cạnh trên ghế. La Quân lập tức đưa qua sầu nướng, nói ra, ta mời ngươi ăn. Tiểu cô nương tiếp nhận, cắn một cái. Nàng sau đó hai mắt thả ra ngôi sao nhỏ, nói ra, đại ca ca, ngươi thật lợi hại nha, ngươi có phải hay không biết võ công nha. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, sẽ, biết một chút. Đánh loại này tiểu lưu manh, đó là đánh một cái chuẩn. Tiểu cô nương lập tức nói, vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta nha? La Quân nói ra, ngươi làm gì muốn học võ công đâu? Tiểu cô nương lập tức nghiêm mặt nói ra, bởi vì ta nghĩ, lại có người khi dễ ta cùng bảy bạ thời điểm, ta cũng có thể đánh ngã bọn họ. Như hôm nay loại chuyện này dù sao cũng là ngẫu nhiên. La Quân nói ra, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất cũng là học tập, về sau thi cái đại học tốt, tìm phần công việc tốt, đây chính là đối ba ba của ngươi lớn nhất hiếu thuận. Ngươi phải biết, xã hội này cũng không phải là giang hồ, không là mỗi ngày đều có chém chém giết giết. Tiểu cô nương ánh mắt tằm đạm, nàng lại ngẩng đầu nói ra, thế nhưng là ta thật rất chán ghét loại kia bị khi phụ thời điểm, bất lực phản kháng cảm giác. La Quân nao nao, hắn nói ra, học võ công cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện, chờ tương lai ngươi trở nên nổi bật, có sự nghiệp của mình, cũng liền không ai hội khi dễ ngươi. Tiểu cô nương nói ra, thật là thế này phải không? La Quân nói ra, đương nhiên. Tiểu cô nương gặp La Quân nói như vậy, nàng cũng liền thoải mái một chút. Bất quá đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bắn tới một cỗ điệu thấp xa hoa xe sang trọng. Cái kia xe sang trọng là Mạ Giờ Dạ Ti thẻ bài, tục xưng Hải Hoàng Tam Xoa Xiên. Mạ Giờ Dạ Ti đứng ở quầy đồ nướng phía trước. Không thể không nói, tới này đầu chợ đêm quầy xe sang trọng không phải là không có, nhưng vẫn luôn rất ít, mà lại chiếc này xe sang trọng còn thì đứng ở bàn lao bản trước gian hàng. Tiếp theo, cửa xe mở ra. Trên xe đi xuống một tên 18 tuổi khoảng chừng thiếu nữ cao cao không cong trên sống mũi cái một bộ màu đỏ đại khung kính râm, trên cổ tay là một khối vạn trở dần cuộn Star 1000 đồng hồ, giá trị chí ít tại 100 vạn trở lên. Thiếu nữ này tóc dài phất phới, thân trên là một bộ màu trắng nghỉ dưỡng lớn lên áo sơ mi, hạ thân là siêu ngắn quần ngắn, nhìn gợi cảm tới cực điểm, theo phía dưới không có mặc quần đùi giống như. Thiếu nữ khuôn mặt cực đẹp, mà lại cả người khí chất đều là mang theo một loại linh động nhảy thoát khí chất. Thiếu nữ này vừa xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều lui tới khách qua đường ngừng chân quan sát. Bàn lão bản cũng là ngốc ngẩn ngơ. Mà thiếu nữ này tiến vào bàn lão bản quậy đồ nướng về sau, lại là trực tiếp đi vào La Quân trước mặt ngồi xuống. La Quân không khỏi có chút kinh ngạc, hắn rất lợi hại xác định chính mình cũng không nhận ra này cá tính cảm giác cô gái xinh đẹp. Mà lại, cô bé này cũng tuyệt không có khả năng là vừa rồi mấy cái kia lưu manh bằng hữu. Lúc này, cái kia bồi tiếp La Quân nói chuyện phiếm tiểu cô nương thấy thế liền rất lợi hại tự giác đứng lên, đến phụ thân nàng đến nơi đâu? Người tốt. Nữ hài nhi rất lợi hại như quen thuộc hướng La Quân đưa tay, bàn tay nàng trắng như tuyết, ngón tay thon dài mà tinh tế. La Quân cũng không có đưa tay, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta giống như cũng không nhận biết ngươi. Nữ hài nhi nói ra, ta gọi Giang Thi Tuyển, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, giả làm vương La Quân nhà, ngươi danh tiếng sớm đã bên ngoài vang dội. La Quân vẫn là không đưa tay, hắn uống một ngụm rượu địa, nói ra, ta không biết ngươi. Giang Thi Tuyển lại không nhục trí, nàng kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, ngươi người này làm sao như vậy bảo thủ không thú vị, giữa người và người, không đều là từ không biết đến quen biết sao? Chúng ta trước đó không biết, hiện tại không phải liền là quen biết sao? Sau đó, nàng thu tay lại. La Quân cũng không phải là cái không giữ được bình tĩnh người, hắn chuyên tâm ăn từ bản thân sâu nướng tới. Giang Thi Tuyền nói ra, cái này thịt dê nướng nhìn mùi vị không tệ. Nàng nói cũng cầm một chuỗi cắn một cái. La Quân cũng không có để ý, hai người cứ như vậy bắt đầu ăn. Sau một hồi khá lâu, vẫn là Giang Thi Tuyền không giữ được bình tĩnh, nàng nói ra, ngươi thì không hiếu kỳ, ta tại sao tới tìm ngươi? La Quân nói ra, không hiếu kỳ, không hứng thú. Giang Thi Tuyền nói ra, nếu như ta nói, là cùng Bạch Dịch Hàng có quan hệ đâu? La Quân trong lòng run lên, hắn thật tâm bên trong rất rõ ràng. Cô bé này vừa xuất hiện có thể nói ra giả Lam Vương ba chữ đến, vậy đã nói rõ là vòng tròn bên trong người. Bất quá hắn rất lợi hại khẳng định, cô bé này là không có tu vi. Dưới mắt, Bạch Dịch Hàng ba chữ nói ra, La Quân trong lòng là có chỗ chấn động. Bất quá hắn bụng dạ cực sâu, lại sẽ không biểu lộ ra. Thật sao? Giang Thi Tuyền không khỏi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Quân có thể như vậy tỉnh táo. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, người giống như Trần Gia Hồng, đều là tuổi còn trẻ, nhưng lại khôn khéo lao luyện, tuy nhiên thông minh, nhưng lại theo cái lao đầu mở dạng, không thú vị tới cực điểm. La Quân nói ra, nếu như ngươi không có việc khác, xin mời rời đi đi. Ngươi tới nơi này, không phải vì Bạch Dịch Hàng sao? Giang Thi Tuyền rất là kỳ quái, nói ra, bây giờ ta có thể cho ngươi Bạch Dịch Hàng tin tức, ngươi thế mà thờ ơ. La Quân nói ra, đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Giang Thi Tuyền nói ra, vậy thì tốt, ta thật là đi, ngươi cũng đừng hối hận. Nàng nói đứng lên. Không thể không nói, Giang Thi Tuyền là cái ít có mỹ nhân, mà lại vừa đứng ngồi xuống ở giữa, đều là làn gió thơm đập vào mặt. Nhưng La Quân vẫn là thờ ơ, hắn nói ra, xin cứ tự nhiên. Giang Thi Tuyền không khỏi im lặng, nàng xoay người rời đi. Thế nhưng là vừa đi ra mấy bước liền quay người trở lại nói, nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại. Các ngươi những người này, từng cái đều là cáo giả, lão nương chơi không lại các ngươi. Nàng sau đó lại trở lại đến La Quân trước mặt ngồi xuống. La Quân tâm lý buồn cười, hắn theo rồi nói ra, ta thực sự không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không biết ngươi đến là có cái gì mục đích. Giang Thi Tuyền nói ra, Bạch Dịch Hàng thật là đầu nhập vào đến Trần Gia Hồng thủ hạ, Trần Gia Hồng là cố ý không nói cho ngươi, hắn thu lưu Bạch Dịch Hàng. Bởi vì Trần Gia Hồng cảm thấy Bạch Dịch Hàng tu vi rất không tệ, cho nên có thu lưu giá trị. Mà hắn hiện tại nhất tâm phát triển, cũng không muốn cùng ngươi kết thủ. Bởi vì hắn cũng biết ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ nếu như đến áo, hắn sẽ có vẻ rất lợi hại khó giải quyết, sự tình chính là cái này bộ dáng. Ngươi là ai, ngươi làm sao lại biết những này? La Quân trong lòng chấn động một chút, hắn trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc, chính là hướng Giang Thi Tuyền hỏi. Giang Thi Tuyền đang muốn nói chuyện, ngay vào lúc này, La Quân điện thoại di động kêu. La Quân có chút ngoài ý muốn, hắn nói với Giang Thi Tuyền, ngượng ngùng, ta trước nhận cú điện thoại. Giang Thi Tuyền liền buông tay, nói ra, ngươi tự tiện. La Quân xem xét dãy số, lại là Lăng Phong thành phố bản địa dãy số. Hắn nhíu mày tiếp thông điện thoại. Bên kia lại là lập tức chuyển tới cái kia lưu manh Hoàng Cường thanh âm. Thanh âm kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Tạp chủng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dám bao ra của ngươi chỉ sao?" Chương 842, Côn Lôn đoán. "Ta ngay tại chỗ cũ, còn chưa đi. Cho ngươi nửa giờ thời gian, không đầy nửa canh giờ, ta liền đi." La Quân đối cái kia Hoàng Cường nói ra. "Tốt, tạp chủng, ngươi chờ." Sau đó, Hoàng Cường tắt điện thoại. La Quân cũng liền tắt điện thoại. Cái kia bản lão bản cùng tiểu cô nương một mực đang chú ý bên này, chờ La Quân tắt điện thoại về sau, bản lão bản tiến lên lo lắng nói ra, những tên côn đồ này đều là kéo bè kết phái, bọn họ nhất định là triệu tập rất nhiều người tới. "Không được, đại huynh đệ, ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Ta hôm nay cũng không có mở cửa." Tiểu cô nương cũng là nói, "Đúng vậy a, đại ca ca." "Cái gì lưu manh?" Giang Thi Tuyền nghe nhíu mày, nói ra. Tiểu cô nương lập tức cầu cứu nói với Giang Thi Tuyền, "Tỷ tỷ, vừa rồi có mấy cái lưu manh khi dễ chúng ta, là đại ca ca đem bọn hắn đánh chạy. Hiện tại những tên côn đồ này xem ra lại muốn tới tìm phiền toái, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không?" Tiểu cô nương cũng không đần, nhìn ra được Giang Thi Tuyền ăn mặc lộng lẫy, mà lại mở ra xe sang trọng, nhất định rất lợi hại có quan hệ. Giang Thi Tuyền không khỏi nhịn không được cười lên, nàng vừa cười vừa nói, "Các ngươi thật là nghĩ nhiều, trước mắt vị này là quân tiên sinh làm sao lại sợ mấy cái này lưu manh. Các ngươi yên tâm đi, không có bất cứ chuyện gì. Đừng nói là mấy cái này lưu manh đến là không nổi sóng gió, cũng là đến một chi súng ống đầy đủ quân đội, đó cũng là không làm gì được La Quân tiên sinh, hiểu chưa?" "A, đại ca ca lợi hại như vậy." Tiểu cô nương cùng bàn lão bản đều có chút trợn mắt hốt mồm. La Quân hướng bàn lão bản cùng tiểu cô nương từ tốn nói, "Các ngươi bận bịu các ngươi đi, đừng quản chúng ta bên này, yên tâm đi, không có việc gì." Hiển nhiên, La Quân là không có đem Hoàng Cường điểm này sự tình để ở trong lòng. Tiểu cô nương nhìn La Quân ánh mắt nhất thời lại tràn ngập ngôi sao nhỏ. Nàng cảm thấy La Quân quả thực cũng là võ hiệp bên trong đại hiệp, đứng trước cường địch, trấn định tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đồng thời, tiểu cô nương còn nghĩ tới cái kia bài thơ. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Bàn lão bản thấy thế, liền kéo tiểu cô nương tiếp tục trở lại công tác trên cương vị qua. La Quân nhìn về phía Giang Thi Tuyển, nói ra, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là làm sao biết đây hết thảy?" Giang Thi Tuyển nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Trần Gia Hồng cũng coi là tỷ phu của ta, ngươi nói ta làm sao biết? Ngươi hôm nay đi gặp Trần Gia Hồng thời điểm, ta là biết. Về sau ngươi sau khi đi, Trần Gia Hồng gặp Bạch Dịch Hàng, hắn theo Bạch Dịch Hàng lúc nói chuyện đợi, cũng không có kiêng kỵ ta." La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Trần Gia Hồng là tỷ phu ngươi?" Giang Thi Tuyển ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nói ra, "Xem như thế đi, bất quá ta sẽ không thừa nhận. Đến là tình huống như thế nào?" La Quân nói ra. Giang Thi Tuyển nói ra, "Tỷ tỷ của ta từ nhỏ sinh bệnh người yếu, về sau được đưa đến Tây Côn Lôn. Tỷ tỷ tại Tây Côn Lôn lớn lên, tập được cả đời thần thông, đồng thời, Trần Gia Hồng cũng là tỷ tỷ ta sư huynh. Những năm gần đây, Trần Gia Hồng vẫn luôn thích ta tỷ tỷ, về sau, Trần Gia Hồng mang theo mẫu thân hắn Âu Dương Lệ Phi theo phụ thân ta để thân." Nói đến đây, Giang Thi Tuyển nói ra, "Phụ thân ta là Tây Bắc một vùng thủ phủ, thế nhưng là, hắn cho dù là thủ phủ lại như thế nào, hắn cũng không dám thật theo Tây Côn Lôn trở mặt. Trần Gia Hồng phụ thân Trung Hoa Đại Đế cùng Tây Côn Lôn ngọn nguồn thâm hậu. Nghe nói cái kia Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh đều là Trần Lăng nữ nhân, cho nên Tây Côn Lôn khẳng định là đứng tại Trần Gia Hồng bên này. Phụ thân ta chỉ có đáp ứng. Tỷ tỷ cũng biết phụ thân ta khó xử, nàng tuy nhiên mọi loại không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng." Giang Thi Tuyền nói ra, "Cũng là tại dưới tình huống như vậy, tỷ tỷ của ta cùng Trần Gia Hồng kết hôn. Nhưng là ta biết, tỷ tỷ của ta vẫn luôn không vui. Cái kia ngươi tìm đến ta, là muốn làm cái gì?" La Quân nghe Giang Thi Tuyền nói, hắn cũng không có quá lớn xúc động. Hắn chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó, La Quân còn nói thêm, "Ngươi tổng không phải chuyên môn tới làm lôi phong, đã ngươi nói đoạn này ẩn tình, chắc hẳn ngươi là cũng hy vọng ta có thể làm những gì, đúng hay không?" Giang Thi Tuyền nói ra, cùng người thông minh nói chuyện cũng là thông khoái. La Quân nói ra, "Ngươi nói đi." Giang Thi Tuyền nói ra, "Ta hy vọng ngươi có thể đem ta tỷ tỷ cứu ra, để cho nàng từ đó thoát ly Trần Gia Hồng má trưởng." La Quân nói ra, "Chỉ sợ không có dạng này đạo lý đi, tỷ tỷ ngươi chính là Trần Gia Hồng hợp pháp thế tử. Ta mang đi nàng, cái kia tính là gì?" Giang Thi Tuyền nhất thời kích động, nói ra, "Có thể là tỷ tỷ ta rất thống khổ, nàng chỉ là bất lực phản kháng a. Ta sao có thể trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ một mực thống khổ như vậy xuống dưới? Nàng chẳng lẽ liền muốn thống khổ cả một đời sao?" La Quân nói ra, "Có thể là chuyện này, ta là thật giúp không ngươi." Giang Thi Tuyền nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu tỷ tỷ của ta chạy đi, ta có thể nói cho ngươi, Bạch Dịch Hàng giấu ở nơi nào." La Quân nói ra, "Ngươi quá để mắt ta, coi như ta đáp ứng ngươi, ta cũng khó có thể làm đến từ Trần Gia Hồng trong tay mang đi tỷ tỷ ngươi." "Ngươi nhất định có thể." Giang Thi Tuyền nói ra, "Ta nhìn ra được, Trần Gia Hồng đối ngươi cũng rất kiêng kỵ. Hắn luôn luôn cuồng vọng, làm cho hắn kiêng kỵ người quá ít. Thật xin lỗi." La Quân quả quyết cự tuyệt. La Quân trà trộn giang hồ bao nhiêu năm, cái kia là tuyệt đối người từng trải a, cũng không phải mới ra đời làm càn làm bậy. Hắn làm sao có thể cứ như vậy đáp ứng Giang Thi Tuyền? Đầu tiên tới nói, hắn không biết Giang Thi Tuyền lời nói là thật là giả. Lần nữa, hắn còn không biết cái này Giang Thi Tuyền có phải hay không là Trần Gia Hồng phái đến sò xét hắn đây. Giang Thi Tuyền không khỏi khí khổ. Nàng nói ra, "Ngươi đến muốn như thế nào mới có thể cứu tỷ tỷ của ta? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi." La Quân liền rất lợi hại nghiêm túc nói, "Đầu tiên, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi có thể để mắt ta. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, chẳng đem kiên nhẫn đặt ở Trần Gia Hồng trên người. Ngươi từ trên người hắn tới tay, lúc đó so tại ta chỗ này có quan hệ tốt nhiều." Giang Thi Tuyền nói ra, "Ngươi căn bản cũng không hiểu." "Ta là không hiểu, cũng không muốn hiểu." La Quân nói ra. Giang Thi Tuyền một câu đều nói không nên lời. Liền cũng là tại lúc này, bên ngoài xe gắn máy tiếng rít âm truyền đến, trong nháy mắt, sạp hàng bên ngoài đến hơn 10 chiếc xe gắn máy. Tiếp theo, xe gắn máy dừng lại, ước chừng hơn 20 người cầm trong tay ống thép khí thế hùng hùng tiến đến. Cũng là cái này tập chủng, Long Ca. Hoàng Cương những người kia tăng thêm Vương Linh hai nàng tiểu thái muội tại phía trước nhất. Cái kia Long Ca là cái đầu trọc, Long Ca hai tay để Trần tiến lên, một chân thì hướng La Quân trước mặt cái bàn đá tới. La Quân cùng Giang Thi Tuyền không nhúc nhích, cái bàn thì lập tức bị đá lật. La Quân lúc này căn bản không có đem Long Ca đám người này để vào mắt, Giang Thi Tuyền thì là tại nổi nóng cùng bất đắc dĩ. Mà Long Ca hiển nhiên là nhóm lửa nàng cái này thùng hỏa dược. Giang Thi Tuyền mặc dù không có tu vi, nhưng lại luyện qua taekwondo, nàng đứng dậy mau lẹ sắc bén vung ra một bạt hai. Ba một tiếng, Giang Thi Tuyền một bạt hai quất vào Long Ca trên mặt. Con mẹ nó ngươi muốn chết ta. Giang Thi Tuyền chửi ầm lên. Long Ca trước mặt mọi người bị bạt hai, lập tức chính là giận tím mặt. Hắn mắng to một tiếng thảo, sau đó liền giơ lên ống thép. Có thể vừa giơ lên lúc, hắn lúc này liền thấy rõ ràng Giang Thi Tuyền. Ngươi là? Giang đại tiểu thư. Long Ca hiển nhiên là nhận ra Giang Thi Tuyền. Hắn có thể nhận biết Giang Thi Tuyền cũng là trùng hợp, đó là ngẫu nhiên một lần, Long Ca đi theo phía trên Trịnh gia đi gặp Gia Hồng tập đoàn Trần Gia Hồng chủ tịch. Lúc ấy, vị này Giang đại tiểu thư cũng ở tại chỗ. Mà Huy Phong bắt diện Trịnh gia tại Trần Gia Hồng chủ tịch cùng vị này Giang đại tiểu thư trước mặt, vậy thì thật là so chó địa vị đều thấp a. Người ta căn bản không có đem Trịnh gia coi là người vật, có việc đều là tùy tiện phân phó. Trịnh gia liên thanh đáp ứng, sợ đáp đến chậm, hội để bọn hắn không cao hứng. Cho nên, Long Ca đối Giang đại tiểu thư là lưu lại rất sâu ấn tượng. Về sau, Long Ca cũng hỏi Trịnh gia, cái này Trần Gia Hồng chủ tịch là ai a? Trịnh Gia một mặt nghiêm túc, nói ra, ngươi duy nhất phải biết, bọn họ muốn giết chết chúng ta, so bóp chết một con kiến đều đơn giản. Chó săn. Giang Thi Tuyền sững sờ, nói ra, thế mà nhận biết ta, vậy là tốt rồi nói. Long Ca nhất thời đầu đầy mồ hôi, hắn một chút thì quỳ đi xuống, nói ra, Giang đại tiểu thư, ta là thật không biết ngài lại ở chỗ này. Vừa rồi đều là ta sai, đều là ta sai. Hắn nói xong liền ném ống thép đối với mình thì tay năm tay mười đứng lên. Cái này được không? Giang Thi Tuyền hỏa rất lớn, nàng một chân đem Long Ca đá té xuống đất. Đàn bà túi, ngươi muốn chết ta. Hoàng Cương lập tức nổi nóng quát. Con mẹ nó ngươi. Long Ca đột nhiên xoay người mà lên, một phát bắt được Hoàng Cường tóc. Đáng thương Hoàng Cường trên đầu còn bọc lấy băng gạc đây. Long Ca lưỡng nhi quang đảo qua. Mà mẹ nó, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, người nào không tốt đắc tội, lại dám đắc tội Giang đại tiểu thư, ngươi không muốn sống, lao tử còn muốn mệnh đây. Một màn này, nhất thời để đằng sau anh em đều mắt trợn tròn. Không thể không nói, Long Ca năng lực ứng biến là rất mạnh, hắn cái này mấy lần hành vi, thật là để Giang Thi Tuyển tiêu tan chút khí. Cút. Giang Thi Tuyển quát một tiếng. Long Ca lập tức như gặp đại xá, muốn mang các huynh đệ đi. Chờ một chút. La Quân mở miệng. Long Ca bọn người lại là không nghe La Quân, vẫn là chiếu đi không lầm. Giang Thi Tuyền lập tức quát, "Ta La Quân ca ca lời nói, các ngươi nghe không hiểu a? Hắn để cho các ngươi chờ một chút, các ngươi là muốn tìm cái chết a?" Giang Thi Tuyền lại là thông minh, lập tức liền cho La Quân lấy lòng, mà lại đều đổi giọng hô La Quân ca ca. Nàng cũng là biết cứng rắn không được, liền tới mềm. Long Ca chờ người lập tức vẻ mặt cầu xin quay người trở lại. Giang Thi Tuyền con ngươi nhất chuyển, nói với La Quân, "La Quân ca ca, đám người này thật sự là đáng giận, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ?" La Quân lại là nhìn về phía Hoàng Cường nhóm người kia. Hắn nói ra, mấy người các ngươi đi ra. Hoàng Cương bọn người cũng đã biết lần này là đá trúng thiết bản bên trên, làm cho Long Ca như thế sợ hãi người, đây tuyệt đối là đơn giản không. Hoàng Cương có chút không dám đi ra, Long Ca một chân đá vào Hoàng Cương trên mông, mắng, con mẹ nó ngươi đi ra. Tiểu cô nương kia cùng bản lão bản ở một bên theo nhìn mảng lớn giống như, trước mắt hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, cũng quá kịch vui hóa. Hoàng Cương năm người nơm nớp lo sợ đứng ra. Ta địch không ít người, nhưng ta rất ít làm nhục ta địch nhân. La Quân giọng nói nhàn nhạt, hắn nói ra, nhưng là các ngươi còn chưa xứng trở thành ta địch nhân, đối cho các ngươi loại người này, ta muốn đảm tôn trọng cái gì cùng tôn nghiêm. Vậy cũng là cầu thí. Đã các ngươi chính mình không coi chính mình là trưởng thành, vậy các ngươi thì quỳ xuống đến nói chuyện với ta đi. Chương 843, đêm tối thăm dò ra Hồng Cao Úc. Hoàng Cương năm sắc mặt người nhất thời đổi xanh. Long Ca thấy thế nổi nóng nói ra, "Mẹ, các ngươi còn không quỳ, lao tử đều quỳ, các ngươi không phải quỳ." Nói xong, hắn liền một chân hướng Hoàng Cương đã qua. Hoàng Cương vốn là muốn tìm Long Ca tới ra mặt, hắn theo Long Ca nói chỉ lời hữu ích, hứa vô số chỗ tốt. Hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, cố sự này hướng đi lại là như thế như vậy. Hoàng Cương cũng là sợ hãi Long Ca, cho nên hắn rơi vào đường cùng. Chỉ có vẻ mặt cầu xin quỳ đi xuống. Hắn một quỳ đi xuống, còn lại tiểu đệ nhóm thì càng là không dám phản kháng. Cái kia Vương Linh cùng một tên khác tiểu thái muội cũng ủy khuất quỳ đi xuống. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, luôn luôn coi trọng bình thường, coi trọng làm người lưu một đường. La Quân chậm rãi nói ra, nhưng là, ta tại các ngươi cái này trên người mấy người, thật sự là không nhìn thấy điểm ấy phẩm chất tốt. Huống chi, Khổng Tử nói qua, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức mới là bản chính. Đã các ngươi bất nhân bất nghĩa, vậy ta cũng không có tất muốn khách khí với các ngươi. La Quân sau khi nói xong, đối cái kia Long Ca nói ra, ngươi có lẽ chỉ là sợ hai Giang đại tiểu thư, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta một khi nổi giận lên, tuyệt đối so với đắc tội Giang đại tiểu thư hậu quả càng khủng bố hơn. La Quân nói xong thời điểm tản mát ra một chút uy áp, cái kia Long Ca nhất thời trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành tốt, việc này coi như không xong tốt, ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. La Quân đối Long Ca nói ra. Long Ca liên tục không ngừng nói ra, ta nhất định hết sức cho ngài hoàn thành. Để năm người này, mặc kệ trong nhà là tình huống gì, táng ra bại sản đều muốn bọn họ một người cho ta góp 20 vạn đi ra. Hết thảy 100 vạn, kiếm đủ về sau, giao cho vị kia bản lão bản. La Quân nói ra, dưỡng bất giáo, lỗi của cha. Bọn họ phụ mẫu đã dạy không tốt con gái, ta thì cho bọn hắn sinh động bài học. Cái này lời vừa nói ra, Hoàng Cường bọn họ lập tức liền khổ mặt. Long Ca lại là thở phào, chỉ cần không phải muốn ta tiền liền tốt ta. Vâng, ta nhất định làm tốt. Long Ca lập tức nói. La Quân tiếp tục nói, để bọn hắn không cho phép lại tới quấy rầy nhà này quán đồ nướng, nếu như bọn họ dám đến quấy rối, như vậy ta sẽ để cho ngươi so với bọn hắn thảm hại hơn. Đúng. Long Ca lập quân lệnh trạng, nói ra, ngài yên tâm, việc này ta nhất định cho ngài làm tốt. Tốt, mang theo ngươi người, cút đi. La Quân nói ra. Long Ca liền cúi đầu không lưng, tiếp lấy lại hướng Giang Thi Tuyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang đại tiểu thư, chúng ta. Ta La Quân ca ca lời nói chính là ta ý tứ, còn chưa cút. Giang Thi Tuyển nói ra. Long Ca một đám người chính là nhanh nhanh rời đi. Hoàng Cương năm người, trong nhà cũng không phải cái gì đại phú chi gia. Muốn bọn họ một người xuất ra 20 vạn, có người lấy ra, có người thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Không bỏ ra nổi đến liền phải qua mượn, tóm lại 20 vạn đối với phổ thông gia đình đỉnh tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. La Quân đối với loại này lưu manh, cùng loại kia làm sằng làm bậy phú nhị đại, con ông cháu cha là ghét cay ghét đắng. Nghiêm ngặt nói đến, hắn đối Hoàng Cường những người này xem như thủ hạ lưu tình. Không lưu tình chính là trực tiếp lấy tinh thần ngưng hoa thuật sẽ vĩnh viễn giam cầm thành người thực vật. Về phần La Quân vì cái gì đối với những người này thống hận đâu? Rất lớn nguyên nhân chính là những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ liền cuồng vọng, liền không ai bị nổi, liền không biết kính sợ. Cái gì tàn nhẫn sự tình, những người này đều làm ra được. Trong lòng bọn họ, không có lễ pháp, không có kính sợ, cảm thấy mình cũng là thiên hạ đệ nhất. Đem bức người quỳ xuống xem như một loại niềm vui thú, đây là cỡ nào tâm lý biến thái. Chờ Long Ca một nhóm người này sau khi đi, La Quân hô tiểu cô nương kia nói ra, bao nhiêu tiền? A. Tiểu cô nương sững sờ sững sờ. Cái kia bản lão bản tiến lên nói ra, không cần tiền, tiểu huynh đệ ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, cái này bỗng nhiên coi như ta mời. La Quân cười một tiếng, nói ra, như vậy sao được? Giang Thi Tuyển đã trước quất ra túi tiền, buông xuống 500 trên bàn, nói ra, muốn mời cũng nên ta mời nhà, không cần tìm. La Quân cũng không nhiều lời, hắn đứng dậy liền đi. La Quân vừa đi ra khỏi qua, Giang Thi Tuyển lập tức liền cùng lên đến. La Quân ca ca, ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi a? Không cần. La Quân cự tuyệt Giang Thi Tuyển. Giang Thi Tuyển liền gặp La Quân càng chạy càng xa, nàng rơi vào đường cùng vội vàng lên xe. Có thể xe vừa khởi động, trước mắt lại thì mất đi La Quân tung tích. La Quân bước đi rất nhanh, chật lấy người, cũng đã tại 30 mét bên ngoài. Hắn không muốn cùng Giang Thi Tuyển làm quá nhiều dây dưa, cái này Giang Thi Tuyển cùng Trần Gia Hồng quan hệ không ít, chính mình cùng hắn dây dưa sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán, cũng sẽ khiến Trần Gia Hồng đem lòng sinh nghi. Này lại gia tăng rất nhiều không tất yếu phiền phức. Sau đó, La Quân tìm một nhà coi như không tệ quán rượu. Trong quán rượu này tự nhiên không có phòng tổng thống, hắn tuyển một gian hào hoa phòng. Đang phòng xếp bên trong, La Quân tẩy một cái tắm. Về sau, La Quân khoanh chân ngồi ở trên giường. La Quân bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng đến Giang Thi Tuyển nói tới, hắn cảm thấy Giang Thi Tuyển hẳn không phải là nói láo. Loại sự tình này, lấy Trần Gia Hồng tính cách phải làm đi ra. Hiện tại, chính mình là muốn lấy Bạch Dịch Hàng ngay tại Trần Gia Hồng thủ hạ tới làm giả thiết. Như tình huống như vậy dưới, chính mình muốn thế nào đi giết Bạch Dịch Hàng đâu? Bạch Dịch Hàng chỉ cần một mực trốn ở Trần Gia Hồng trong cao ốc, vậy mình sẽ rất khó ra tay. Bất quá, Trần Gia Hồng cũng không có khả năng vẫn luôn tại Gia Hồng trong cao ốc. Nhưng là, cho dù Trần Gia Hồng không tại Gia Hồng trong cao ốc, cái kia Gia Hồng trong cao ốc chỉ sợ cũng còn có hắn cao thủ. Tính toán, mặc kệ như thế nào, chính mình đầu tiên là muốn chui vào Gia Hồng cao ốc một chuyến. Đầu tiên phải xác định Bạch Dịch Hàng là thật tại Gia Hồng trong cao ốc. Không phải vậy lời nói, hết thảy đều xem như không tốt. La Quân trong lòng có so đo. Sau đó, hắn lại nghĩ đến muốn thế nào chui vào đi vào đâu. Trần Gia Hồng dưới mắt hẳn là đoán ra, chính mình là có khả năng muốn chui vào đi vào. Vạn nhất hắn ở bên trong kết tốt lưới, chờ đợi mình đi vào đâu. Cái kia đây chính là cực kỳ không ổn. La Quân tuy nhiên là gan rất lớn, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Trầm ngâm nửa ngày về sau, La Quân trước thu liễm khí tức, hắn bắt đầu vận chuyển thể nội khí huyết. Khí huyết trong thân thể vận chuyển, lao nhanh không thôi, mà pháp lực thì tại trong não vực vận hành, từ trường cường thịnh, pháp lực cường đại. La Quân cảm nhận được thể nội mãnh liệt lực lượng. Thể nội lực lượng có thể khai sơn liệt thạch, mà trong não vực pháp lực làm theo có thể rời núi lấp biển. Mà lại, La Quân cũng biết tế bào như thế nào khai phát. Bây giờ, hắn não tế bào lực lượng đã tương đương với khai phát đến 100 vạn chi cự. Thái hư thất trọng thiên sơ kỳ, não vực tế bào khai phát vì 74 vạn mai. Đợi đến thất trọng thiên đỉnh phong, chính là 150 vạn mai, mà trung kỳ là triệu viên. Mà thái hư bắt trọng thiên sơ kỳ cần phải khai phát ra 740 vạn mai tới. Bắt trọng thiên cùng thất trọng thiên ở giữa, đó là có to lớn khoảng cách. Trước mắt mà nói, ở trong nhân thế bên trong, trừ ra tứ đế cùng những chân thần đó bên ngoài, duy vừa đến được thái hư bắt trọng thiên, cũng chỉ có Tống Đế Vương. Tống Đế Vương lúc ấy đối phó La Quân cùng Lạc Ninh, đây chính là dễ như trở bàn tay. Mà Hoàng Vương đối phó Tống Đế Vương, nhưng lại là càng thêm dễ như trở bàn tay. Từ thái hư thất trọng thiên đến bắt trọng thiên, đây là phi thường chi gian nan. Mà từ bắt trọng thiên đến cửu trọng thiên, vậy liền càng không cần nhắc tới. Ma đế thái hư cửu trọng thiên thực lực đã có thể theo thần đế khiêu chiến, cũng có thể treo lên đánh Tống Đế Vương dạng này nhân vật. Đương nhiên, pháp lực cường nhược cũng không phải tuyệt đối dựa vào tế bào khai phát mai số để phán đoán. Có lẽ, người ta lợi hại, một cái tế bào tương đương với người 100 mai tế bào đây. Cho nên, thất trọng thiên ở giữa, mặc kệ sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong chờ một chút, cái kia muốn so không chỉ có tế bào mai số khai phát, càng phải so là tế bào cường nhược, còn có pháp khí, cùng đối pháp lực chiêu thức vận dụng. Lục trọng thiên cao thủ, cũng có khả năng dựa vào pháp khí mạnh mẽ xử lý thất trọng thiên cao thủ. Nhưng là thất trọng thiên cao thủ, mặc kệ lấy cái gì pháp khí, dùng chiêu thức gì đều làm không xong bắt trọng thiên cao thủ. Tương đồng, bắt trọng thiên cao thủ tại cửu trọng thiên cao thủ trước mặt, càng là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cái kia chỉ là bởi vì, bắt trọng thiên cùng thất trọng thiên ở giữa khoảng cách quá lớn, mà cửu trọng thiên cùng bắt trọng thiên ở giữa, khoảng cách càng thêm to lớn. Đây là trăm vạn cùng ngàn vạn cùng ức vạn khoảng cách. La Quân dưới mắt muốn tăng lên pháp lực là có thể dựa vào hút máu người, bất quá, huyết dịch hiện tại cung cấp dinh dưỡng đã không quá đủ. Cơ hồ là cơ hồ hơi, mà lại La Quân cũng đối máu người không có gì tính nghỉ lại. Lúc này, hắn cần là kỳ ngộ. Trừ phi, La Quân thật có thể phát rồ, một ngày hút chừng 100 cái thanh xuân thiếu nữ người sống máu tươi, đó mới sẽ để cho hắn pháp lực tăng trưởng. Nhưng hiển nhiên, La Quân vĩnh viễn sẽ không như thế làm. Bóng đêm càng thâm, rạng sáng 2 giờ thời điểm, La Quân bỗng nhiên trong phòng mở to mắt. Hắn pháp lực vận chuyển đã đầy đủ thông thuận, dưới mắt, hắn cảm giác so Trần Phi Dung tại lúc muốn thông thuận rất nhiều. Trần Phi Dung tại lúc, tuy nhiên có thể hóa thành tinh khiết pháp lực cung cấp La Quân sử dụng. Nhưng Trần Phi Dung dù sao cũng là Trần Phi Dung, mà dưới mắt, cái này pháp lực mới chính thức cùng hắn huyết nục dung hợp, thành làm một thể. Đây chính là mở người khác xe, cùng mở xe của mình cảm giác. La Quân đem vươn tay ra, hướng phía mặt trước cái kia 3 mét chỗ TV nâng lên một chút. Nhất thời, toàn bộ TV liền lăng không trôi nổi đứng lên. Trước mắt một màn này, nếu như bị người trông thấy, tất nhiên sẽ tưởng rằng náo quỷ. La Quân cảm nhận được loại kia linh nục hợp nhất, vận chuyển tự nhiên thống khoái cảm giác. Liền cảm giác một thân lực lượng, trong thiên hạ, không có chỗ đi không được. Sau đó, La Quân đứng dậy. Hắn quyết định dạ đảm ra Hồng Cao Úc. La Quân lặng yên không một tiếng động từ chỗ cửa sổ nhảy cửa sổ mà xuống, cao 30 mét độ, hắn trực tiếp thì nhảy đi xuống. Xuống dưới thời điểm, vẫn là lặng yên không một tiếng động. Đây là bởi vì hắn pháp lực cao thâm, có thể chế tạo không khí lực cản, để hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, La Quân một cái lắc mình, cũng đã rời đi cái này trùng quanh quán rượu. La Quân cẩn thận từng ly từng tí, xác định không ai theo dõi mới buông lỏng một hơi. Đêm nay ánh trăng rất tốt, một vầng minh nguyệt treo cao ở chân trời. La Quân một đường hướng về phía trước, cái kia trên đường cái không có cái gì người đi đường, ngẫu nhiên có xe chiếc gào thét mà qua. La Quân cũng không đắp xe, đi thẳng đến hướng ra Hồng Cao Ốc mà đi. Sau 20 phút, La Quân đến ra Hồng Cao Ốc phía trước. Chỗ hắn tại ra Hồng Cao Ốc khía cạnh địa phương, cũng cùng ra Hồng Cao Ốc có ước chừng 30 mét khoảng cách. Sau đó, La Quân nhắm mắt lại. Hắn muốn trước cảm thụ ra Hồng trong Cao Ốc có cái gì trận pháp giám thị, hoặc là có không có cao thủ gì ở bên trong lấy pháp lực giám thị. Chương 844, bí mật. La Quân lúc này không phải bằng vào pháp lực qua quan sát, mà chính là dựa vào trong thân thể của hắn mẫn cảm để phán đoán. Thân thể của hắn đã sớm tu luyện thành Lưu Ly Ngọc Thần, cho nên đối nguy hiểm còn có hắn một ít gì đó đều đặc biệt mẫn cảm. La Quân đứng bên ngoài ước chừng sau nửa giờ, xác định bên trong không có cái gì trận pháp giám thị, như thế về sau, hắn mới bắt đầu hướng ra Hồng Cao Ốc tới gần. Lúc này, tự nhiên là không thể từ cửa chính cùng cửa sau tiến vào. Trước sau hai bên đều có bảo an đang tại bảo vệ. La Quân tại khác một bên địa phương, đột nhiên như viên hầu một dạng thì chui lên thụ. Cây kia cùng cao ốc còn có tiếp cận 10 mét khoảng cách. La Quân lẻn đến trên cây, liền cũng liền đến ra Hồng Cao Ốc 3 tầng lầu khoảng chừng. Lúc này, La Quân nhắm chuẩn tầng kia ban công. Cái này ban công bị phong kín, cửa sổ cũng là quan bế. La Quân nhưng cũng không có coi ra gì, hắn sau đó liền ngưng tụ pháp lực. Thế là trong không khí lập tức ngưng tụ ra một cái bàn tay vô hình. Bàn tay to kia liền đem cửa sổ trực tiếp mở ra. Cửa sổ ngược lại cũng không lên khóa, người nào lại sẽ đi không có việc gì cho trên cửa sổ khóa đâu. Mà lại, bây giờ cửa sổ mặc dù sẽ phong đứng lên, nhưng lại cũng sẽ không đi làm lưới bảo vệ. Lưới bảo vệ theo toàn bộ cao ốc sửa sang hội không hợp nhau. La Quân đem cửa sổ mở ra về sau, tiếp lấy chân tại trên cửa sổ đạp một cái. Hắn thân thể lập tức như li miêu một dạng thoát ra ngoài. 10 mét khoảng cách, quả thực cũng không phải là khoảng cách. La Quân như ngọc nữ xuyên toa, nhẹ nhàng vô cùng xuyên tấu trong cửa sổ. Hắn rơi xuống đất ý mắng, sau đó nhanh chóng đem cái kia cửa sổ đóng lại. Tiếp theo, La Quân lại từ giới tu di bên trong tìm ra một cái mặt nạ đeo lên. Tối thiểu đề phòng vẫn là muốn làm, dạng này liền xem như Trần Gia Hồng đoán ra là mình, vậy mình cũng có thể không nhận nợ. La Quân sau đó lại tìm ra một kiện y phục dạ hành mặc vào. Như thế về sau, cũng mới coi xong sự tình. La Quân trước dùng thần thức quét trong khi liếc mắt, cái này tầng thứ 3 cũng là văn phòng chờ một chút tồn tại. Nhưng bây giờ bên trong đã không có bất kỳ người nào. Bất quá bên trong còn có ánh sáng yếu ớt sắc quang mang, vậy cũng là giám sát phát ra tới. La Quân tiếp lấy liền trước thông qua pháp lực đem những cạ mạ giặt đó phương hướng tách ra đến một bên khác. Như thế về sau, hắn thì yên ổn xuyên qua văn phòng. Trần Gia Hồng là ở tại lầu 8 trong văn phòng. Điểm này La Quân có thể khẳng định, nếu như Trần Gia Hồng không ở nơi đó, hắn không cần thiết đem cái kia văn phòng dưới nhiều ý nghĩ như vậy. La Quân lần này tiến đến, cũng không phải là muốn thăm Trần Gia Hồng. Hắn là muốn nhìn có thể hay không tìm ra Bạch Dịch Hàng chỗ dấu vết để lại. Môn phái gọi là Đại Sở Môn, mà căn cứ Trầm Mặc Nùng cho ta tư liệu. Năm đó Đại Sở Môn tổng bộ là ở phòng hầm bên trong. Như vậy y theo nguyên lai thói quen, Đại Sở Môn hiện tại tổng bộ cũng nên là ở phòng hầm bên trong. La Quân thầm nghĩ, nếu như Bạch Dịch Hàng là thật đầu nhập vào Trần Gia Hồng, như vậy hiện tại hắn có lẽ cũng liền ở phòng hầm bên trong. Cho dù là không tại, chỗ đó cũng cần phải có quan hệ với Bạch Dịch Hàng tư liệu. Chỉ là không biết dưới đất trong phòng đến còn có bao nhiêu Đại Sở Môn cao thủ tại. La Quân nghĩ như vậy một phen, hắn cảm thấy vẫn là muốn qua tầng hầm xem xét một phen. Bất quá đúng lúc này, La Quân chợt nghe tiếng cãi va âm. Thanh âm này tại La Quân trong não vực lóe lên liền biến mất. Đây là ngẫu nhiên linh quang nhất điểm. Thanh âm là tới từ 8 tầng lâu văn phòng. La Quân tính lực là tuyệt đối nghịch thiên, 8 tầng lâu đến 3 tầng lầu, hắn lại là thật đem cái này tia tiếng cãi va âm bắt được. La Quân trong lòng run lên, ma xui quỷ khiến, hắn bỗng nhiên rất muốn đi nghe một chút Trần Gia Hồng trong văn phòng đến phát sinh cái gì. Là đang cùng người nào cãi lộn đâu? La Quân lúc này chỉ là đơn thuần dựa vào tính lực, hắn không dám dùng thần thức qua thăm dò. Bởi vì thần thức một khi thăm dò đến Trần Gia Hồng phụ cận, đó là một kiện cực nguy hiểm sự tình. La Quân tuy nhiên không biết Trần Gia Hồng tu vi đến cảnh giới gì, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Trần Gia Hồng tu vi tuyệt không kém hắn. La Quân thế là lại đem trong hành lang cạ mạ giật tách ra đến một phương hướng khác. Sau đó, hắn hỏa tốc đi vào thang máy trước. Bất quá, La Quân có thể không có ý định ngồi thang máy, hắn đem cái kia cửa thang máy cưỡng ép mở ra, tiếp lấy thì từ thang máy trong giếng hướng lên trên bỏ đi. Như thế về sau, La Quân thông qua thang máy giếng cấp tốc đi vào lầu 8. Đến lầu 8 về sau, La Quân nhắm mắt ngưng thần. Có thể kỳ quái là, lúc này, hắn thế mà nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. La Quân đương nhiên biết mình không có khả năng nghe nhầm, cho nên, hắn lập tức liền hạ quyết định, trước cưỡng ép đem cửa thang máy mở ra, sau đó lại đem 8 tầng lâu cả mạ giặt cải biến hướng đi. Như thế về sau, La Quân mới thuận lợi ra hiện tại đi hành lang bên trên. Phía trước 10 mét chỗ, chính là Trần Gia Hồng văn phòng. La Quân đem chính mình khí tức che giấu, cả người cùng tầng lầu này vũ hòa làm một thể. Như thế về sau, chính là bằng Trần Gia Hồng tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp cảm giác được La Quân đến. Trừ phi Trần Gia Hồng là Thái Hư Bát Trọng Thiên tu vi, bằng không hắn tuyệt không thể phát giác được La Quân đến. La Quân tiếp lấy thân thể như quỷ mị, dưới chân im ắng đi vào trước phòng làm việc. Cái kia trong văn phòng, ánh đèn trắng loá như tuyết. Cửa sổ sắt đất màn cửa đã kéo lên, cho nên La Quân từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong. La Quân vận dụng niệm lực cường đại, đem bên trong màn cửa gỡ ra một đầu tiểu khe nhỏ. Sau đó, La Quân xuyên thấu qua cái này khe hở cũng liền thấy bên trong tình huống. Cái kia trong văn phòng, Trần Gia Hồng ở trần, đỏ lên hai mắt, hắn nhìn vô cùng táo bạo cùng phẫn nộ. Hắn bộ dáng này để La Quân bị kinh ngạc. Bởi vì hắn tại ban ngày nhìn thấy Trần Gia Hồng lúc, hắn lại như thế nho nhã cùng phong độ nhẹ nhàng. Mà tại Trần Gia Hồng đối diện trên ghế salon ngồi một nữ tử. Nữ tử kia nhìn 24-25 tuổi. Nữ tử ăn mặc màu trắng váy dài, tóc tùy ý châm cái đuôi ngựa. Nữ tử mặt tự nhiên là cực đẹp, bất quá sắc mặt nàng rất lạnh, ánh mắt lạnh hơn. Nàng cả người khí chất cũng là lạnh. Loại này lạnh cùng Linh Nhi khác biệt, Linh Nhi lạnh là thanh lãnh, băng lãnh, mà nữ tử lạnh bên trong mang theo một tia oán niệm cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nàng cũng là Giang Thi Tuyền tỷ tỷ, Trần Gia Hồng thế tử? La Quân trong lòng có cái phổ. Thật đúng là xảo a, thoáng qua một cái đến thì gặp được loại tình huống này. Sông Thơ Giao. Trần Gia Hồng đột nhiên mở miệng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi còn muốn thế nào? Có thể cho ngươi, ta đều cho ngươi. Ta đến là điểm này để ngươi không hài lòng. Sông Thơ Giao ngẩng đầu nhìn Trần Gia Hồng liếc một chút, sau đó nàng lạnh giọng nói ra, ta muốn đi, ngươi thả ta đi. Ngươi đã là thê tử của ta, ngươi muốn đi tới chỗ nào đi? Trần Gia Hồng giận dữ hỏi. Sông Thơ Giao trong mắt lóe lên tức giận, nàng nói ra, ta cho tới bây giờ thì không nghĩ tới muốn làm thê tử ngươi, đây đều là ngươi bức ta. Ta chỗ đó không tốt. Trần Gia Hồng cả giận nói, làm thê tử của ta, đó là ngươi phúc khí, ngươi có cái gì không nguyện ý? Sông Thơ Giao nói ra, ngươi Trần Gia Hồng cũng là cho dù tốt, lại đại thành tựu, thì tính sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này sao? Trần Gia Hồng mắt đỏ, cắn răng nói ra, trong lòng ngươi vẫn luôn là Đồng Phương Thiên Tứ đúng hay không? Ngươi không nên nói bậy. Sông Thơ Giao nhất thời sốt ruột, nàng đứng lên, nói ra, ta cùng thiếu tông chủ ở giữa chính là Thanh Bạch. Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện ở chỗ này không có người ngoài, cũng là hai người chúng ta. Ngươi còn có cái gì tốt che che lấp lấp? Ngươi 18 tuổi năm đó viết xuống thư tình, ngươi viết lại không gửi ra ngoài, sau cùng đốt, ngươi cho rằng không có người khác biết sao? Thật đúng là xảo, ngày đó ta nhìn thấy ngươi cái kia phong thư tình. Bên trong chữ chữ rõ ràng, thử. Sông Thơ Giao khuôn mặt nhất thời đỏ. Nàng giận nói ra, ngươi vô sỉ. Ha ha, vô sỉ càng ở phía sau. Trần Gia Hồng nói ra, trời ban thế nhưng là gọi ta một tiếng đại ca, hắn xưa nay tính tình cũng là mềm mại, đối ta càng là kính trọng. Ta nhìn ngươi thư tình về sau, ta thì nói với trời ban, ta thích cũng là ngươi Sông Thơ Giao. Tại chỗ, trời ban thì nói với ta, ngươi Sông Thơ Giao sau này sẽ là hắn chị dâu, hắn đối ngươi sẽ chỉ kính trọng, tuyệt sẽ không có ý nghĩ xấu. Ngươi bị hủy. Sông Thơ Giao nhất thời vừa kinh vừa sợ. Trần Gia Hồng nói ra, bây giờ ngươi cùng ta có phu thê chi thực, lấy trời ban bảo thủ, hắn càng sẽ không cùng ngươi có cái gì. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là sớm đoạn cái này ý nghĩ. Ta thì lại không ngừng. Sông Thơ Giao hoàn toàn giận, sắc mặt nàng lộ ra thoáng qua dữ tợn. Ta chính là ưa thích trời ban thì thế nào, ngươi đạt được ta người thì thế nào, nhưng ta cho ngươi biết, ta tâm mãi mãi cũng ở trên trời ban thượng chỗ đó. Người tiện nhân này. Trần Gia Hồng đống nhiên tiến lên, chiếu vào Sông Thơ Giao mặt cũng là một bàn tay vung đi qua. Ba một tiếng, Sông Thơ Giao khuôn mặt nhất thời sưng lên tới. Ta chỗ đó không bằng Đông Phương Thiên Tứ, ngươi vì cái gì tâm lý mãi mãi cũng là hắn? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Trần Gia Hồng gầm thét nói ra. Sông Thơ Giao cười lạnh liên tục, nàng nói ra, coi như ngươi mọi thứ đều mạnh hơn trời ban lại như thế nào, ta tâm vĩnh viễn là hắn. Trần Gia Hồng quyền đầu siết chặt, nói ra, ta cho ngươi biết, không cho ngươi ưa thích hắn. Sông Thơ Giao nói ra, ngươi có thể giam giữ ta, làm nhục ta, ngươi chẳng lẽ còn có thể bao ở ta tâm? Trần Gia Hồng, ngươi làm không được, ngươi có lại đại thần thông lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp để một cái chán ghét ngươi người thích ngươi. Trần Gia Hồng hít thở sâu một hơi, hắn đột nhiên cười, hắn nói ra, thật sao? Cái kia giả dụ ta dùng phụ thân ngươi mệnh đến áp chế ngươi thì sao? Giả dụ ta qua đem Đông Phương Thiên Tứ bắt lại đâu? Ta muốn giết ngươi phụ thân, dễ như trở bàn tay. Trời ban xem ta như thân đại ca, ta xuống tay với hắn, hắn hội phòng bị sao? Ngươi biết, ta xưa nay không uy hiếp ngươi, ta muốn làm cái gì, luôn luôn đều sẽ đi làm. Trần Gia Hồng. Sông Thơ Giao không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Trời ban sư huynh luôn luôn kính ngươi, yêu ngươi, ngươi nếu là ra tay với hắn, ngươi chính là không bằng heo chó. Trần Gia Hồng cười lên ha hả, nói ra, thế nào, ngươi sợ? Sông Thơ Giao trợn mắt tương hướng, nhưng không nói lời nào. Trần Gia Hồng nói ra, nếu như ngươi sợ, thì tốt nhất mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như không phải vậy, ta hiện tại trước hết đi giết phụ thân ngươi, sau đó lại qua tìm Đông Phương Thiên Tứ phiền phức. Sông Thơ Giao sắc mặt đại biến, nhưng nàng nhưng cũng không phải ngu xuẩn người. Nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng nói ra, ngươi nếu dám giết phụ thân ta, ta liền đi bẩm báo tông chủ. Một khi ngươi chuyện xấu bại lộ, ta nhìn ngươi còn thế nào tại mẫu thân ngươi trước mặt, tại tông chủ trước mặt, tại thánh hoàng trước mặt giả bộ như ngoan ngoãn tử. Ngươi nếu là dám nhìn trời ban thượng sư huynh ra tay, Thánh Hoàng nhìn rõ mọi việc, lại có thể tha cho ngươi. Trần Gia Hồng không khỏi giận, hắn nói ra, tiện tỷ, ngươi không muốn nhiều lần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Chương 845, đem giết. Song Thơ Giao dứt khoát không nói lời nào, nàng lựa chọn lạnh lẽo Trần Gia Hồng. Dạng này hôn nhân đối với nàng tới nói, cũng là tu la địa ngục. Nàng cảm thấy mình mỗi ngày đều tại thập bát tầng địa ngục bên trong giày vò. Trần Gia Hồng lúc này lại không buông tha, nói chuyện a. Song Thơ Giao nói ra, ta cùng ngươi không lời nào để nói. Sau đó, nàng liền quay người muốn đi. Trần Gia Hồng một chút níu lại Song Thơ Giao như gì, nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi quản ta đi nơi nào? Song Thơ Giao cả giận nói. Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là lao bà của ta, ta đương nhiên muốn xem vào. Song Thơ Giao nói ra, buông ra. Trần Gia Hồng tiếp tục cười lạnh, nói ra, ta không chỉ có không thả, ta hôm nay còn phải nói cho ngươi, như thế nào mới có thể làm thê tử của ta. Thê tử là cái gì? Thê tử thì có để lão công ngươi thỏa mãn nghĩa vụ. Hắn nói xong liền đưa tay đến kéo Song Thơ Giao váy. Ba. Song Thơ Giao đột nhiên một bạt thai vung đi qua. Trần Gia Hồng trên mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh. Song Thơ Giao một chút hất ra Trần Gia Hồng tay, nàng lui ra phía sau mấy bước, nói ra, Trần Gia Hồng, ngươi đừng quá mức. Ta là cùng ngươi kết hôn không giả, nhưng là ta cũng có cự tuyệt quyền lợi. Ngươi chí ít nên biết cái gì là tôn trọng. Tiện tỷ. Trần Gia Hồng sững sờ sau khi giận tí mặt, hắn nói ra, cùng ta đảm tôn trọng, ta hôm nay thì lại không tôn trọng ngươi. Hắn nói xong cũng như đói bụng hổ vồ mồi một dạng, hướng phía Song Thơ Giao bổ nhào qua. Song Thơ Giao thân thể lóe lên, liền là tránh đi. Trần Gia Hồng thân thể tránh càng nhanh, trực tiếp ngăn ở Song Thơ Giao trước mặt. Song Thơ Giao bỗng nhiên một chút tế ra một ngụm lạnh lừng lánh kiếm tới. Đó là Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh tại Song Thơ Giao cùng Trần Gia Hồng đính hôn thời điểm, Thánh Hoàng đưa cho Song Thơ Giao lễ vật. Kiếm này tên là Thanh Hồng Kiếm. Thanh Hồng Kiếm bên trong có Thánh Hoàng lưu lại tinh khí thần ở bên trong có phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ cùng chính khí. Một khi ngưng tụ bên trong hạo nhiên chính khí, liền có thể phát ra hạo nhiên kiếm khí tới. Sắc bén vô cùng. Này hạo nhiên kiếm khí, chính là tuyệt đối thiên địa chính tông chi khí, có thể chạm trừ tà ma. Tiện tỷ, ngươi dám cùng ta đọ kiếm? Trần Gia Hồng thấy thế càng thêm giận không kèm được. Song Thơ Giao mặt lạnh lấy, nói ra, Trần Gia Hồng, ngươi không nên ép ta. Ngươi lại bức ta, ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận? Ha ha, ngươi có bản lĩnh này sao? Trần Gia Hồng trong tay xuất hiện một món pháp bảo. Cái kia lại là một kiện cùng loại La Quân trước kia có biện pháp bảo bối. Theo Phược Long thủ sáo rất giống, chỉ là màu sắc khác nhau. Trần Gia Hồng bao tay là hỏa diễm sắc. Này bao tay tên là Liệt Diễm Thần Long. Trên thực tế, La Quân trước đó bao tay chính là không kém hơn cái này Liệt Diễm Thần Long. Cái kia Phược Long thủ sáo nguyên danh gọi là Băng Tuyết Cuồng Long, cũng chính bởi vì cái kia Băng Tuyết Cuồng Long quý giá, cho nên Nhân Hoàng mới sẽ nhận được về sau, tu vi đột phá. Đồng thời, Nhân Hoàng cũng cho La Quân giúp cho thâm tạng. Nói đến, La Quân cũng không ăn quá thiệt lớn. Trần Gia Hồng Liệt Diễm Thần Long cũng là Thánh Hoàng sở ban tạo. Song Thơ Giao nhìn thấy Trần Gia Hồng cái này một cái bao tay, nàng không khỏi biến sắc. Đáng ra nói chuyện là, Trần Gia Hồng chỉ có một cái bao tay. Song Thơ Giao lui ra phía sau một bước về sau, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Nàng hai tay bắt pháp quyết, tiếp tục cũng nói, hạo nhiên ngưng kiếm khí, thần quang chiếu đại địa. Nói vừa xong, trong cơ thể nàng cường đại bành trướng pháp lực toàn bộ quán chú đến cái kia thanh hồng kiếm trên thân kiếm. Trong nháy mắt, thanh hồng kiếm quang mang đại thịnh. Sau đó, bên trong bắn ra một đạo hạo nhiên chi khí. Cái kia hạo nhiên chi khí trên không trung vận chuyển, sau đó liền hình thành hạo nhiên kiếm khí. Cái này hạo nhiên kiếm khí siêu một tiếng, hướng phía Trần Gia Hồng mãnh liệt chạm bắn xuyên qua. Tiện tỷ, ngươi lại dám đến thật. Trần Gia Hồng vung tay lên. Nhất thời, hắn Liệt Diễm Thần Long bao tay bên trong phát ra rít lên một tiếng. Tiếp lấy một đầu Liệt Diễm Thần Long bay ra ngoài, Liệt Diễm Thần Long hỏa diễm cuồn cuộn, liền cùng cái kia hạo nhiên kiếm khí đấu cùng một chỗ. Liệt Diễm Thần Long liệt diễm bị Trần Gia Hồng khống chế lại, này mới khiến văn phòng không có bị hao tổn. Sở hữu hỏa diễm đều tại nướng hạo nhiên kiếm khí. Cái kia thanh hồng kiếm theo là bảo bối tốt, nhưng là Song Thơ Giao công lực vẫn không thể theo Trần Gia Hồng so sánh. Ngắn ngủi quyết đấu về sau, hạo nhiên kiếm khí trực tiếp bị bức lui đến thanh hồng kiếm bên trong. Song Thơ Giao biến sắc, nàng kinh ngạc nói, ngươi pháp lực như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng. Song Thơ Giao sau đó khu kiếm, quắc, phân quang kiếm phương pháp. Cái kia thanh hồng kiếm trong nháy mắt tế ra mấy trăm đạo kiếm quang bay loạn, trong văn phòng nhất thời bừa bộn một mảnh, mảnh vụn bay loạn. Mà lại cái kia cờ dịt tổ treo chản đăng cũng thành phấn vụn. Trong văn phòng tối sầm, Trần Gia Hồng sắc mặt tỉnh táo, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm long thủ. Cái kia liệt diễm thần long nguyện chuyển như ý, hóa thành cầm long thủ. Cầm long thủ đem cái kia phân quang kiếm pháp kiếm ánh sáng toàn bộ thôn vệ tiến trong bụng, sau cùng, cầm long thủ trực tiếp bắt Song Thơ Giao. Mà thanh hồng kiếm cũng bị Trần Gia Hồng búng một ngón tay kiếm khí, cái kia nhất chỉ kiếm khí trực tiếp đem thanh hồng kiếm đánh rơi xuống đất. Liệt diễm thần long thu liệt diễm, hóa thành thuần túy cầm long thủ. Liền giống như là một con cự mãng một dạng, trong nháy mắt liền đem Song Thơ Giao chăm chú của lấy. Lúc này, Song Thơ Giao đã không thể động đậy. Trần Gia Hồng, ngươi thả ta ra. Song Thơ Giao cả giận nói. Trần Gia Hồng trong tay liệt diễm thần long bao tay đã không có, bởi vì toàn bộ bao tay đều trở thành đầu kia buộc Song Thơ Giao thần long. Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi có chống đối với ta tư cách. Song Thơ Giao nói ra, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Trần Gia Hồng nói ra, chúng ta kết hôn ngày đó, ngươi cũng là như thế, cuối cùng vẫn là muốn bức ta xuất thủ. Ngày đó, ta muốn ngươi ba lần. Hôm nay, ta muốn để ngươi lại thể nghiệm mùi vị đó. Ngươi vô sỉ. Song Thơ Giao vừa kinh vừa sợ. Trần Gia Hồng nói ra, ha ha, lao công cùng lao bà ân ái, đây là tình thú cùng bản phận, nơi nào sẽ có hay không hổ thẹn câu chuyện. Hắn nói xong liền hướng Song Thơ Giao đi đến. Song Thơ Giao không thể động đậy, sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đó có thể thấy được, Song Thơ Giao là thật rất lợi hại, sợ hai Trần Gia Hồng tới cứng. Cá nước thân mật vốn nên là vui vẻ sự tình, nhưng đối với Song Thơ Giao cùng Trần Gia Hồng loại quan hệ này, Song Thơ Giao cảm thấy đây là vô cùng lớn thực hình. Không chỉ là trên thân thể thống khổ, quan trọng hơn là tâm hồn bóng mờ. Liền cũng tại lúc này, La Quân trong lòng đống nhiên quyết định một ý kiến. La Quân đột nhiên một trường vỗ mở trước mặt cửa sổ sắt đất pha lê. Một trường này đánh ra qua, cửa sổ sắt đất pha lê lập tức vỡ nát. Đại bộ phận miệng thủy tinh tại La Quân pháp lực thôi vào dưới, giống như lợi kiếm đồng dạng hướng phía Trần Gia Hồng tích lũy bắn đi. Lít nha lít nhít mảnh vụn pha lê điên cuồng tích lũy bắn xuyên qua. Trần Gia Hồng không khỏi bị kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ đến bên ngoài có người đang dòng nó. Hắn tâm thần toàn bộ đều tại Song Thơ Giao trên thân, lúc này biến cố đột khởi, Trần Gia Hồng trong tay trong nháy mắt tế ra một thanh kiếm đao tới. Lục huyết kiếm. Một ngụm thần kiếm màu đỏ ngòm tại Trần Gia Hồng trong tay đi ra. Sau đó, một đạo huyết quang xông ra, trong nháy mắt đem sở hữu mảnh vụn bột thủy tinh nát. Bọn chuột nhắt phương nào, cút ra đây. Trần Gia Hồng giận quát một tiếng. Ngay vào lúc này, La Quân chợt lách người liền xuất hiện tại Trần Gia Hồng trước mặt. La Quân. Trần Gia Hồng ánh mắt phát lạnh. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, ta dựa vào, lão tử ngụy trang a, ngươi có muốn hay không nhận ra chuẩn như vậy. Bất quá, La Quân cũng không phải hoảng sợ lớn. Quản ngươi là thật nhận ra, vẫn là được, hắn cũng là không nói lời nào. Mà lại, lúc này La Quân cũng không cần chính mình bảng hiệu địa sát kiếm. Hắn lại là tế ra hỏa sát kiếm tới. La Quân, lấy xuống mặt ngươi cố. Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi đeo lên mặt nạ, ta thì không biết ngươi. La Quân khẽ giọng nói, cải biến thanh tuyến. Hắn trước kia tại Châu Phi lăn lộn thời điểm, am hiểu nhất cũng là cải biến thanh tuyến. Nói nhảm cái gì, hôm nay ta thì lấy ngươi mạng chó. La Quân cười lạnh nói. La Quân cái này vừa mở miệng, lập tức liền để Trần Gia Hồng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Trần Gia Hồng ám đạo. La Quân tâm ý nhất động, hỏa sát kiếm lập tức như tia chớp bắn giết hướng Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng lạnh hừ một tiếng, nói, muốn chết. Hắn một kiếm rời ra La Quân hỏa sát kiếm. Lưỡng kiếm trên không trung va chạm một cái chớp mắt, nhất thời kích động ra chói lọi tia lửa tới. Cái kia hỏa sát kiếm trên không trung nhất chuyển, sau đó, kiếm quang nhất chuyển, lại là hướng phía Song Thơ Giao đánh giết tới. La Quân muốn không động tới toàn lực cùng Trần Gia Hồng đánh, cái kia là không thể nào. Nhưng là, một khi vận dụng toàn lực, thân phận như vậy liền sẽ bạo lộ ra. Cho nên giờ phút này, La Quân ra hạ sách, ngược lại qua công sát Song Thơ Giao. Trần Gia Hồng thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn cấp tốc triệu hồi liệt diễm thần long. Song Thơ Giao trong nháy mắt được từ từ. Cái kia liệt diễm thần long hóa thành cầm long thủ thiểm điện bắt lấy hỏa sát kiếm. La Quân thôi vận hỏa sát kiếm. Hỏa sát lập tức phát ra mạnh mẽ tuyệt luân nóng rực dung nham đi ra. Vang một tiếng, hiện trường hỏa diễm hừng hực. Cầm long thủ bị hoàn toàn nhóm lửa. Bất quá, cái này liệt diễm thần long cũng là liệt diễm thuộc tính, cho nên cũng sẽ không có sự tỉnh. La Quân tiếp lấy một cái di hình hoán ảnh đi vào Song Thơ Giao trước mặt, hắn thấp giọng nói, ta mang ngươi đi. Song Thơ Giao lập tức hiểu ý, nàng một tay triệu hồi thanh hồng kiếm. Hai người hướng phía đằng sau chỗ cửa sổ thiểm điện đánh tới. Đáng giận. Trần Gia Hồng giận tím mặt. Hắn đang muốn ra chiêu, La Quân hướng Song Thơ Giao sau lưng trốn một chút. Trần Gia Hồng sợ ném chuột vỡ bình, sững sờ sững sờ. Cái này lỗ hổng, La Quân cùng Song Thơ Giao đã đụng mở cửa sổ. Tám tầng cao lâu, La Quân mang theo Song Thơ Giao cứ như vậy nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống đồng thời, cái kia hỏa sát kiếm cũng bị La Quân triệu hồi đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Ngược gió cả mặt, trong bóng tối, Song Thơ Giao kinh hồn bạt vía. Còn chưa thấy qua cứ như vậy nhảy đi xuống. Cao thủ liền có thể như thế tùy hứng. La Quân ôm Song Thơ Giao vào eo, hắn vận chuyển pháp lực, trên không trung tạo thành không nhỏ lực cản, liên tục mấy lần, sau cùng lúc rơi xuống đất đợi, chính là nhẹ nhàng uy mắng. Đây cũng là La Quân đem pháp lực vận chuyển tới lô hỏa thuần thanh tạo hóa chi cảnh. Cho Song Thơ Giao cái kia là tuyệt đối làm không được, cũng là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. La Quân cũng không chiếm Song Thơ Giao tiện nghi, hắn buông ra Song Thơ Giao, lập tức nói, chúng ta đi. Song Thơ Giao nằm mộng cũng nhớ thoát ly Trần Gia Hồng ma trưởng, nàng lúc này đương nhiên sẽ không chần chờ. Thế là hai người nhanh như điện chớp rời đi tại chỗ. Trần Gia Hồng cũng không có đi truy, không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là bởi vì văn phòng lửa cháy. Cái này Gia Hồng cao ốc chính là tâm huyết của hắn vị trí, hắn không có cách nào nhìn lấy nơi này lửa cháy mà mặc kệ. Về sau, Trần Gia Hồng lợi dụng lớn lao pháp lực dập lửa. Chương 846, cướp vợ. La Quân cùng Giang Thi Giao nhanh chóng nhanh rời đi Gia Hồng cao ốc. Chạy ra một đoạn về sau, La Quân phát giác Trần Gia Hồng cũng không có đuổi theo, như thế hắn mới thở phào một hơi. Như vậy trốn sau khi đi ra, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tiếp lời nói với Giang Thi Giao, ta trước mang ngươi tìm quán rượu giấu đi. Giang Thi Giao gật đầu, sau đó, nàng lại hướng La Quân nghi hoặc nói ra, ngươi là La Quân? La Quân không khỏi im lặng, các cứ như vậy tốt phân biệt sao? Hắn tháo mặt nạ xuống, kỳ quái nói ra, làm sao ngươi biết là ta? Giang Thi Giao cũng liền thấy rõ ràng La Quân khuôn mặt, nàng trầm giọng nói ra, muội muội ta hôm nay cùng ta thông điện thoại, nàng nói nàng sẽ đi tìm ngươi tới cứu ta. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn nói, đây tuyệt đối mẹ nó là cái đại ô long. La Quân cũng không phủ nhận, hắn nói ra, Trần Gia Hồng lập tức liền sẽ đi tìm ta chất vấn, nếu như hắn đoán ra là ta xuất thủ cứu giúp, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ngươi. Cho nên ta còn muốn lập tức trở về quán rượu qua. Ta trước cho ngươi tìm một chỗ che giấu, chờ ứng phó Trần Gia Hồng, về sau chúng ta lại nói hắn sự tình. Giang Thi Giao nói ra, được. Nàng đón đến, lại có chút thảm đạm, nói ra, ta cùng Trần Gia Hồng nói chuyện, ngươi cũng nghe được thật sao? La Quân cười ha hả, nói ra, nghe được một chút xíu. Giang Thi Giao liền cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân không có thời gian cùng Giang Thi Giao mảnh nói cái gì, hắn tùy tiện mang Giang Thi Giao tìm tiểu điểm nhỏ, cũng là loại kia không cần chứng minh nhân dân liền có thể vào ở về sau. La Quân lại cùng Giang Thi Giao trao đổi được không? Nếu như ngươi muốn gọi điện thoại cho ta, thì dùng điện thoại công cộng, hoặc là mượn người khác điện thoại di động. Giang Thi Giao gật đầu. Tiếp theo, La Quân hỏa tốc trở lại hắn chỗ trong tiểu điểm. Hắn ra quán rượu cùng về quán rượu đều không đi cửa chính, cho nên tại trong tiểu điểm cũng là cha không được La Quân có ra vào ghi chép. La Quân lần này cứu Giang Thi Giao, cũng không phải hắn tinh thần chính nghĩa bạo dạn. Nói thật, Giang Thi Giao cùng Trần Gia Hồng ở giữa, đó là thuộc về vợ chồng nhà người ta mâu thuẫn. Nhiều lắm là Giang Thi Giao có chút số khổ, cái này ngược lại không đến nỗi để La Quân rất lợi hại phẫn nộ. Hắn chỉ là nhìn ra được, Trần Gia Hồng là rất lợi hại quan tâm Giang Thi Giao. Đã nhưng cái này Trần Gia Hồng không quá nhân nghĩa, vậy mình liền có thể sử dụng Giang Thi Giao để đạt tới chính mình mục đích. La Quân tuyệt đối là dụng tâm không thuần. La Quân đem dạ hành áo cùng mặt nạ đều phóng tới giới tu di bên trong, hắn là không sợ Trần Gia Hồng đến điều tra chính mình giới tu di. Nói đùa, ngươi nói muốn điều tra, ta thì cho ngươi điều tra sao? Mọi người trên mặt đều là không tiện đem mặt mũi hoàn toàn xé mở. Tựa như La Quân cũng biết rõ Bạch Dịch Hàng là bị Trần Gia Hồng thu lưu, nhưng Trần Gia Hồng không thừa nhận, cái kia La Quân cũng là không thể làm gì. La Quân nằm ở trên giường, hắn chướng ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Là Trần Gia Hồng tới. Đến trả thật nhanh. Tiếng đập cửa vang lên, La Quân lập tức ngồi xuống, hắn chứa rất lợi hại cảnh giác hô, người nào? Vậy bên ngoài Trần Gia Hồng cũng hơi hơi ngoài ý muốn, hắn tới là xác định La Quân có ở đó hay không. Nếu như La Quân không tại trong tiểu điểm, hắn thì rất lợi hại khẳng định hôm nay xuất hiện là La Quân. Nhưng bây giờ, Trần Gia Hồng lại là hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay sự tình đối với Trần Gia Hồng tới nói chính là việc xấu trong nhà, cho nên Trần Gia Hồng cũng không có gọi hắn người tham gia. "Là ta." Trần Gia Hồng nhạt lạnh nói ra. "Gia Hồng đại ca." La Quân giả bộ như thật bất ngờ, hắn lập tức đứng dậy đi mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân liền nhìn thấy Trần Gia Hồng. Lúc này Trần Gia Hồng ăn mặc thẳng, tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng La Quân ý nguyên có thể cảm giác ra, tâm hắn loạn. Không hề nghi ngờ, Giang Thi Giao đối với Trần Gia Hồng tới nói, cái kia là phi thường trọng yếu. "Gia Hồng đại ca, muộn như vậy, làm sao ngươi tới? Mau mời ngồi." La Quân đem đèn mở ra về sau, đón Trần Gia Hồng ngồi xuống ghế salon. Trần Gia Hồng sau khi đi vào liền lợi dụng thần thức điều tra, hiển nhiên, hắn không có khả năng tra được cái gì. Sau đó, Trần Gia Hồng ngồi xuống. La Quân cũng tại Trần Gia Hồng khía cạnh ngồi xuống. Trần Gia Hồng từ tốn nói, "La Quân huynh đệ, ngươi đêm nay một mực đang trong gian phòng đó sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên, làm sao? Gia Hồng đại ca, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh?" Hắn theo rồi nói ra, "Có gì cần ta hỗ trợ, đại ca ngươi cứ mở miệng." Trước đó Trần Gia Hồng cũng là như thế đối La Quân. Lúc ấy La Quân không thể làm gì, nhưng dưới mắt, không thể làm gì lại biến thành Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn bỗng nhiên nói ra, "Ngươi không cần trang, ta biết là ngươi. Chứ ngươi, ta nghĩ không ra còn có bất kỳ người tới." "A?" La Quân tràn đầy kinh ngạc, hắn nói ra, "Có ý tứ gì?" Trần Gia Hồng nói ra, "Đêm nay ban đêm xông vào Gia Hồng cao ốc người, cũng là ngươi." La Quân sắc mặt biến, hắn sau đó cũng lạnh xuống. "Lăng Tiền Bối đối đại ta có ân, cho nên ta đối Gia Hồng đại ca ngươi cũng một mực kính trọng. Nhưng là, ta tuy nhiên kính trọng ngươi, lại không có nghĩa là ngươi có thể tới tùy ý vu hàm chỉ trích." La Quân thái độ cũng liền cường ngạnh. Trần Gia Hồng lạnh hừ một tiếng, nói, "Có phải hay không là ngươi, vừa động thủ liền biết." Hai người cơ hồ là đồng thời siêu đến một tiếng đứng lên. La Quân nói ra, "Tốt, ta liền đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu." Trần Gia Hồng nói ra, "La Quân, ngươi đừng tưởng rằng ta là thật sợ ngươi. Ta trước mắt là không muốn chọc phiền phức, nhưng là ngươi nếu thật xúc động ta tuyến, ta không ngại giết ngươi. Ta cho ngươi biết, thê tử của ta chính là ta tuyến. Ngươi bây giờ lập tức đưa nàng giao ra." "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta thậm chí cũng không biết ngươi có thê tử, ngươi tìm đến ta muốn thê tử ngươi, quả thực cũng là hoang đường." La Quân nói ra, "Bất quá, ngươi muốn đánh nhau, cái kia vốn là không cần lý do. Ngươi muốn giết ta, càng là có thể. Trong này thiên hạ, muốn giết ta La Quân nhiều người, cũng không thiếu ngươi cái này một cái." La Quân tính cách vốn là ngông cuồng, hắn cuồng đứng lên, chính mình cũng phải sợ. Trần Gia Hồng gặp La Quân thái độ cứng ngạnh, hắn lúc này liền càng thêm nghi hoặc. "Ta biết ngươi muốn cái gì?" Trần Gia Hồng nói ra, "Nếu như ta đưa ngươi muốn cho ngươi, ngươi..." La Quân nói ra, "Như vậy ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn." Hai người lúc này liền chẳng khác gì là đem lời làm rõ. Cái này là La Quân muốn hiệu quả, dù sao ngươi trước không làm rõ, hắn là sẽ không làm rõ. "Quả nhiên là ngươi." Trần Gia Hồng giận tím mặt. La Quân cười cười, nói ra, "Ta có thể không nói gì, lời nói là ngươi nói trước đi." "Rất tốt." Trần Gia Hồng xoay người rời đi. La Quân cũng không ngăn trở. Rất nhanh, Trần Gia Hồng liền rời đi. La Quân trầm ngâm xuống dưới, hắn hiện trong tay cũng là Giang Thi Giao lá bài này, xem ra thật đúng là phải cẩn thận. Không phải vậy lời nói, chính mình có thể muốn lấy Trần Gia Hồng nói. Cái này Trần Gia Hồng hành sự độc ác cuồng vọng, ngược lại thật sự là cùng cái kia Trần Diệp Hàn có thể liều một trận. Cũng không biết hắn trả hội dựng dụng ra cái gì độc kế tới. "Không được, ta phải qua thời khắc giám thị lấy Giang Thi Giao. Cái này là mình vương bài." Thế là, La Quân cấp tốc cũng ra quán rượu. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 5 giờ, chân trời đã có ngân bạch sắc. La Quân một đêm này không ngủ, nhưng tinh thần hắn vẫn là vô cùng sung mãn cùng tràn đầy. Sau đó, La Quân trước xác định có người hay không theo dõi. Hắn dựa vào thân thể mẫn cảm đến giám sát, bình thường là thiếu có người có thể né tránh cách khắt mắt. Bình thường thời điểm, thân thể không ở vào loại trạng thái này, dễ dàng bị người theo dõi che đậy. Tựa như La Quân chui vào Gia Hồng cao ốc lúc, nếu như Trần Gia Hồng tận lực đến điều tra có hay không bị người theo dõi, như vậy La Quân cũng trốn không thoát Trần Gia Hồng pháp nhãn. Nhưng là, không ai hội tùy thời tùy chỗ để thân thể ở vào loại này giám sát trạng thái a. La Quân sau khi xác định không có người theo dõi, liền lập tức hướng Giang Thi Giao chỗ tiểu điểm nhỏ chạy đi. Cái kia tiểu điểm nhỏ phải nói là tiểu tân quán, địa chỉ tại một đầu vắng vẻ trên đường phố. Trung quanh phòng ốc đều là cũ kỹ không chịu nổi, cũng liền cái này tiểu tân quán còn ra dáng một chút. La Quân là trực tiếp leo cửa sổ mà vào. Ngay tại lầu 2, La Quân đẩy cửa sổ mà vào. "Người nào?" Giang Thi Giao đã nằm ở trên giường, nàng cảnh giác mà lên. Giang Thi Giao cũng không thoát ý gì, cho nên lúc này theo La Quân tùy tiện gặp nhau, cũng không có nhiều xấu hổ. Trong bóng đêm, La Quân trầm giọng nói ra, "Là ta." Giang Thi Giao gặp là La Quân, chính là buông lỏng một hơi. "Lúc này, làm sao ngươi tới?" "Trần Gia Hồng vừa mới tìm được ta, hắn đã biết là ta mang đi ngươi." La Quân nói thẳng. Giang Thi Giao bị kinh ngạc. "Hắn làm sao lại biết?" La Quân nói ra, "Ta lần này đến chính là vì Chu Sát Bạch Dịch Hàng, ta phải biết rõ Bạch Dịch Hàng là tại Trần Gia Hồng trong tay." Nhưng Trần Gia Hồng không thừa nhận. "Ta hôm nay vốn là muốn qua Gia Hồng cao ốc tìm hiểu ngọn ngành, không nghĩ tới vừa vặn đụng thấy các ngươi tại cái lộn, thế là ta liền nghĩ cứu ngươi ra đến, tốt như vậy bức Trần Gia Hồng thì phiền. Chỉ sợ không phải cứu, mà chính là cưỡng ép đi." Giang Thi Giao cũng không phải người ngu, sắc mặt nàng lạnh xuống. La Quân nao nao, hắn sau đó khẽ cười khổ, nói ra, "Lời nói cũng không cần nói khó nghe như vậy, ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ta đem Bạch Dịch Hàng bức sau khi đi ra, ta chắc chắn thả ngươi tự do. Ngươi tại sao muốn giết Bạch Dịch Hàng? Bạch Dịch Hàng lại là người nào?" Giang Thi Giao sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, sau đó nàng hỏi La Quân. La Quân sắc mặt chìm xuống, hắn nói ra, "Bạch Dịch Hàng là Cự Linh giáo giáo chủ, Cự Linh giáo tại Tây Nam Thiên Hùng thành phố một vùng làm loạn. Bằng hữu của ta Trầm Mặc Nùng là quốc an lục sử sử trưởng, nàng dâng lên cấp mệnh lệnh xử lý Thiên Hùng thành phố Cự Linh chi loạn. Về sau, Trầm Mặc Nùng tìm ta cùng ta hai vị ca ca đi hỗ trợ. Chúng ta qua Thiên Hùng thành phố, cũng thuận lợi tan rã Cự Linh giáo. Nhưng là về sau, Bạch Dịch Hàng thiết kế hại chết ta lớn nhất thân muội muội." "Thì ra là thế." Giang Thi Giao bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nàng lập tức nói, "Có thể chưa nghe nói qua người có muội muội." La Quân trong mắt lóe lên thâm trầm thống khổ, hắn nói ra, "Nàng vốn là tình nhân tuyển tinh linh, một mực đang ta trong não vực, biến hóa pháp lực cùng ta hợp tác. Lần này nàng vì cứu ta, hóa thành một cái tinh khiết đạo quả, kích hoạt ta não vực pháp lực. Vốn nên chết là ta, nhưng sau cùng lại biến thành nàng mất đi tánh mạng. Dưới mắt, ta duy nhất có thể làm chính là vì nàng báo thù." Cũng không phải La Quân nói nhiều, gặp một người liền muốn quy thuận. Chủ yếu là hắn chả muốn mượn Giang Thi Giao đến chế ước Trần Gia Hồng. Nếu như mình cái gì cũng không nói, như vậy Giang Thi Giao một khi phản kháng đứng lên, hoặc là trở mặt, như vậy đối với La Quân tới nói cũng là có chút đau đầu một việc. Chương 847, ý nghĩ ngông cuồng. Giang Thi Giao trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Ta nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi truyền thuyết, Giả Lam Vương, La Quân." La Quân không nguyên do hứng thú, nói, "Đều là chút cái gì truyền thuyết?" Giang Thi Giao nói ra, "Ta nghe nhiều nhất vẫn là Trần Gia Hồng nói. Trần Gia Hồng nói ngươi là con trai của Ma Đế, nhưng là ngươi từ nhỏ thì vì Ma Đế chỗ không dùng, lưu vong tại bãi cỏ hoang bên trong. Mà ngươi còn có một cái đệ đệ lại từ nhỏ ngay tại Ma Đế bên người, hưởng hết vinh hoa cùng sủng ái. Ngẫm lại, người vận mệnh đúng là niệm ai. Các ngươi là đồng dạng phụ thân, nhưng vận mệnh lại là ngày đêm khác biệt." La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Các ngươi nghe khác biệt rất lớn, nhưng ta cũng là mới biết được những này không lâu. Tại ta trước hơn 20 năm, ta cũng như thế sống rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại đặc sắc." Giang Thi Giao nói ra, "Nếu là cố sự cứ như vậy, cái kia cũng không có gì. Có thể ngươi bây giờ tu vi đã không kém Trần Dực Hàn, đây mới là khiến người ta tránh thức bội phục địa phương. Mà lại, bây giờ ngươi thanh thế chính đồng, đã ẩn ẩn có muốn vượt qua Trần Diệp Hàn xu thế, đây mới là lớn nhất đại chuyển kỳ địa phương. Còn có, ngươi hai vị ca ca, đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm, vậy cũng là không nhân vật đơn giản." La Quân nói những này cũng không nhiều làm ý tứ. "Ngươi vận mệnh, sinh ra khác biệt, thế nhưng không có quy định, ta thì nhất định muốn so Trần Diệp Hàn kém. Ta muốn cũng không phải là mạnh hơn Trần Diệp Hàn, ta hy vọng có một ngày có thể làm cho Trần Thiên Nhai đến mâu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm." Giang Thi Giao hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, nàng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói ra, "Đàn ông lúc có lăng vân trí, ngươi rất không tệ." La Quân nói ra, "Như vậy, có phải hay không cũng liền đại biểu, ngươi nguyện ý giúp ta?" Giang Thi Giao nói ra, "Ta hiện tại người tại trên tay ngươi, tựa hồ cũng không có phản kháng quyền lợi a." La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, "Mặc kệ như thế nào, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn ngươi." Giang Thi Giao nói ra, "Vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?" La Quân nói ra, "Cụ thể làm sao bây giờ, ta cũng còn không biết. Ta phải căn cứ Trần Gia Hồng phản ứng tới làm một bước dự định. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi tại trên tay của ta, đối mặt Trần Gia Hồng, ta liền có thể đứng ở thế bất bại." Giang Thi Giao tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Ngươi quá để mắt ta. Hắn loại người này, vô tình vô nghĩa, ai cũng uy hiếp không hắn. Ngươi đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ta, ta chỉ sợ ngươi hội thất vọng." La Quân mỉm cười, nói ra, "Điểm này, ta tuyệt sẽ không sai. Ngươi tại Trần Gia Hồng tâm lý, có phi thường trọng yếu địa vị." Giang Thi Giao cười lạnh một tiếng. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, liền còn nói thêm, "Ngươi cùng Trần Gia Hồng đến là chuyện gì xảy ra?" Giang Thi Giao trong mắt chính là hiện lên phẫn hận chi sắc, nói, "Ta cùng loại người này ở giữa, không có gì để nói nhiều." La Quân nói ra, "Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối chính là ta ân nhân cứu mạng. Ta cùng Lăng Tiền Bối tiếp xúc qua mấy lần, liền cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiền Bối người này quang minh lỗi lạc, chính là chân chính đại trượng phu. Ta thật không rõ, là sao Trần Gia Hồng cùng Lăng Tiền Bối không có chút nào giống nhau." Giang Thi Giao nói ra, "Long sinh cựu tử, đều có sự khác biệt. Cũng tỉ như Lăng Tiền Bối khác một đứa con trai trời ban sư huynh. Mọi người tuy nhiên đều không nói, nhưng thực đều rõ ràng, trời ban sư huynh là Lăng Tiền Bối nhi tử. Trời ban sư huynh là người ôn hòa, khiêm tốn, chính là chân chính quân tử. Mà lại, trời ban sư huynh thiên phú rất cao, pháp lực cao thâm, liền xem như Trần Gia Hồng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Và lại, Lăng Tiền Bối còn có hai cái nữ nhi, một cái Trần Diệu Tốt, một cái Trần Diệu Ngưng, vậy cũng là vô cùng tốt người. Duy chỉ có cũng là Trần Gia Hồng, từ nhỏ nhận hết sủng ái, ngược lại tạo thành loại này duy ngã độc tôn tính cách. Hắn cái kia mẫu thân, đối với hắn càng là yêu chiều. Mà Lăng Tiền Bối rất ít tại Côn Lôn Sơn, đối với hắn cũng khuyết thiếu quản giáo, chỗ lấy cuối cùng mới thành như vậy." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sắc trời dần dần sáng, tia nắng ban mai vậy chiếu vào Lăng Phong thành phố tòa này thành tú thành chợ trên không. La Quân lúc này tiếp vào Trần Gia Hồng điện thoại. La Quân ngay trước Giang Thi Giao mặt tiếp thông điện thoại. Chúng ta tại Đông Giao đường thập tự sườn núi vứt bỏ nhà xưởng gặp mặt, ngươi mang theo thê tử của ta đến, ta mang theo Bạch Dịch Hằng đến, chúng ta như vậy làm cái giao dịch, như thế nào? Trần Gia Hồng nói ra. La Quân nói ra, không được tốt lắm. Trần Gia Hồng bên kia nhất thời cả giận nói, ngươi muốn thế nào? La Quân nói ra, đối đãi ta tự tay mình giết Bạch Dịch Hằng về sau, thê tử ngươi tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Nhưng ngươi như chơi hoa văn, ta cam đoan, tại ta trước khi chết, thê tử ngươi cũng sẽ chết. Ngươi đừng quên, ta Đại Ca Lâm Phong chính là cổ vương, ta cũng có độc cổ, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại ở ngoài ngàn dặm để thê tử ngươi chết thảm. Ta hy vọng ngươi đừng có may mắn tâm lý đến bí quá hóa liều, bởi vì chúng ta đều không chơi nổi. Trần Gia Hồng nói ra, ta thế nào biết, ngươi đến lúc đó có thể hay không giữ uy tín. La Quân nói ra, ta La Quân là dạng gì người, ngươi bao nhiêu hẳn là giải. Ta cùng thê tử ngươi không oán không cừu, nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta cùng ngươi ở giữa, càng không thù hận. Nếu không có Bạch Dịch Hằng, ta cũng không muốn đối địch với ngươi. Trần Gia Hồng nói ra, vậy thì tốt, việc này qua đi, ngươi ta ở giữa lại không liên quan. La Quân nói ra, không có vấn đề. Tắt điện thoại về sau, Giang Thi Giao lại là kích động, nàng nói ra, ngươi muốn đem ta giao cho Trần Gia Hồng. La Quân nao nao, hắn nói ra, ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Giang Thi Giao sững sờ sững sờ, trong nội tâm nàng là có thật nhiều khổ sở. Những này khổ sở đều là nói không nên lời, bởi vì nàng biết, Trần Gia Hồng cũng là một người điên. Mà trên đời này, vẫn còn có thật nhiều là nàng Giang Thi Giao dứt bỏ không được. Cho nên, nàng nhất định bị quản chế tại Trần Gia Hồng. Không bằng, ngươi giúp ta giết Trần Gia Hồng. Giang Thi Giao bỗng nhiên hưng phấn lên, nàng nói với La Quân. La Quân bị kinh ngạc, hắn nói ra, như vậy sao được? Giang Thi Giao nói ra, này làm sao không được? Chỉ có Trần Gia Hồng chết, ta liền lại không cái gì sầu lo. Liền không cần lo lắng hắn sẽ đối với cha mẹ ta, đối muội muội ta, nhìn trời ban thưởng sư huynh bất lợi. Đây là duy nhất giải quyết chi pháp, ngươi nói, ngươi muốn chỗ tốt gì, chỉ cần ta có thể cho ngươi, đều có thể, bao quát thân thể ta. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngươi là Lăng Tiền Bối con râu, ta lại xuất sinh không bằng, cũng sẽ không đối ngươi nhúng chạm. Mà Trần Gia Hồng dù cho có lại nhiều không đúng, ta lại cũng không thể giết hắn. Ta như giết hắn, về sau như thế nào đối mặt Lăng Tiền Bối? Giang Thi Giao cả thân thể không khỏi mềm xuống dưới. Nàng cảm thấy nàng một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa cũng theo đó tiêu tan. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, ta sẽ không đem ngươi giao cho Trần Gia Hồng, nhưng là tại ta giải quyết Bạch Dịch Hằng về sau, ngươi nhưng có thu hoạch được tự do. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi phải làm như thế nào, ta cũng sẽ không quản ngươi. Giang Thi Giao trầm mặc xuống dưới, nàng không nói một lời. Sau đó, La Quân nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt, nhưng ta hy vọng, tại ta không có về trước khi đến, ngươi đừng lộn xộn. Tiếp theo, La Quân liền rời đi nhà khách. La Quân tin tưởng Giang Thi Giao sẽ không ở thời điểm này đến phá hư hắn kế hoạch, cái này là La Quân trực giác, mà La Quân trực giác luôn luôn đều rất lợi hại chuẩn. Ra nhà khách về sau, bên ngoài đã là dương quang sáng lạ. Buổi sáng ánh sáng mặt trời là như thế long lanh, ấm nhập nhân tâm. La Quân tại đối diện trên đường mua một cái bánh tiêu, một chén sữa đậu nành. Hắn một bên ăn, một bên chiêu một chiếc taxi, sau đó liền chạy tới cùng Trần Gia Hồng ước định cẩn thận vứt bỏ nhà xưởng mà đi. Hơn nửa giờ về sau, La Quân đi vào cái kia ước định vứt bỏ nhà máy trong phòng. Cái kia nhà xưởng bốn phía đã là cỏ dại rậm rạp. La Quân sau khi đi vào, liền trông thấy Bạch Dịch Hằng cùng Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng sắc mặt tâm trầm, Bạch Dịch Hằng ánh mắt lãnh đạm. Toàn bộ nhà xưởng bên trong có cỗ hư thối vị đạo, nơi này tựa hồ phát sinh qua không ít cố sự. Trần Gia Hồng liền nói với La Quân, người ta đã mang cho ngươi đến, về phần ngươi có thể hay không giết hắn, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không nhúng tay vào. Bạch Dịch Hằng cũng nhìn xem hướng La Quân, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là mạng lớn, thế mà cái này đều không chết. La Quân lạnh lùng nói ra, ta là mạng lớn, nhưng không biết hôm nay mạng ngươi lớn không lớn. Bạch Dịch Hằng cười ha ha, hắn nói tiếp, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? La Quân nói ra, nói nhảm cái gì, đánh rồi mới biết đi. Bạch Dịch Hằng nói ra, gấp cái gì, tuy nhiên ngươi thành công khắc chế chính mình, không có cùng ngươi cái kia hai cái tẩu tẩu phát sinh quan hệ, nhưng ta tận mắt nhìn đến nữ nhân ngươi Lạc Ninh cùng Lâm Phong cùng Tần Lâm phát sinh quan hệ. Ngươi nên biết ta âm dương thất hồn hương chi lợi hại, ngươi cho rằng ngươi trốn được, bọn họ cũng trốn được sao? Nói đến đây, Bạch Dịch Hằng tà mị cười một tiếng, hắn nói ra, chắc hẳn giữa bọn hắn sớm có ăn ý, quyết định cái gì đều không nói cho ngươi đi. Đáng thương a đáng tiếc, nữ nhân ngươi bị hai ngươi ca ca chơi mục, ngươi lại không tự biết, còn luôn miệng hô hào ca ca, hạ hạ. Bạch Dịch Hằng nói lời nói này tự nhiên là vì chọc giận La Quân. Đáng tiếc, La Quân lại là bất động thanh sắc. Bạch Dịch Hằng, ngươi đại khái cho là ngươi rất lợi hại thông minh đi. La Quân lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu ta cùng ta hai vị ca ca cảm tình. Bọn họ nếu là làm, thì tuyệt sẽ không giấu giếm. Bọn họ nói không có làm, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. Có thể trong lòng ngươi đã có một cây gai, đây là ngươi không có thể phủ nhận. Bạch Dịch Hằng nói ra, tùy ngươi nói thế nào. La Quân tử tổ nói, La Quân là thật không tin, hắn tuy nhiên không biết đại ca cùng nhị ca còn có Lạc Ninh là dựa vào phương pháp gì ngăn cản được âm dương thất hồn hương. Nhưng đại ca đã không có nói chuyện này, hắn thì tin tưởng, nhất định không có chuyện gì phát sinh. Loại huynh đệ này ở giữa tín nhiệm là Bạch Dịch Hằng không thể lý giải. Ra chiêu đi. La Quân bỗng nhiên hai mắt huyết hồng, hắn địa sát chi kiếm trong nháy mắt tế ra tới. Bạch Dịch Hằng cũng liền không lại nói nhảm, hắn đầu tiên chính là một chiêu trong nháy mắt sấm sét. Siêu đến một chút, một đạo lôi quang bình đi lên, chính là hướng phía La Quân vị trí hiểm yếu phong tới. Cự Linh Thiên Thư thần công tuyệt đối là danh bất hư truyền. Đối mặt cái này đạo lôi quang, La Quân cũng không khách khí, trực tiếp lấy địa sát kiếm mãnh liệt chạm bắn xuyên qua. Vang một tiếng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, kích xạ ra chói lọi tia lửa. Nhưng cuối cùng, địa sát kiếm đem lôi quang hoàn toàn phá giải, sau đó, La Quân cấp tốc thi triển ra tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. Trong một chớp mắt, không trung địa sát kiếm quang một mảnh đen kịt, ùn ùn kéo đến. Sau đó, sở hữu kiếm quang co rút lại thành một chùm. Hung manh tuyệt luân địa sát thần kiếm chính là quán bán đi. Chương 848, Chu sát Bạch Dịch Hàng. Cự linh đại cầm ná thủ. Bạch Dịch Hàng đối mặt La Quân vạn kiếm quý nhất, hắn cấp tốc thi triển ra cự linh đại cầm ná thủ. Nếu là cự linh chân thần đến, như vậy một chiêu này cự linh đại cầm ná thủ sát thực là có thể đem La Quân vạn kiếm quý nhất bắt giữ, nhưng là Bạch Dịch Hàng lại là không có bản sự này. Chỉ là lúc này, khiến cho La Quân kinh ngạc là, Bạch Dịch Hàng trong tay xuất hiện một món pháp bảo. Pháp bảo này chính là Trần Gia Hồng Liệt Diễm Thần Long bao tay. Liệt Diễm Thần Long bao tay phối hợp Bạch Dịch Hàng cự linh đại cầm ná thủ, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Thế là trong nháy mắt, Liệt Diễm Thần Long cũng hóa thành cầm long thủ. Cầm long thủ lại chất chứa cự linh đại cầm ná thủ lực lượng, hai cỗ lực lượng giao sát cùng một chỗ. Cái kia cầm long thủ trực tiếp thì bắt La Quân địa sát kiếm. Địa sát kiếm hung mãnh lực lượng quán giết đi qua, cầm long thủ giống như cự mãng lập tức liền đem địa sát kiếm tầng tầng cuốn chặt lấy. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt kịch đấu giao sát, kinh lực cuồn mãnh, sóng lửa tuôn ra, xưởng này phòng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng, La Quân vạn kiếm quy nhất lực lượng vẫn là bị cầm long thủ chậm rãi hóa giải. Tán. La Quân cũng không nhiều lời, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Cái kia địa sát kiếm lập tức liền này tản ra, hóa thành vô số địa sát thừa số. Cầm long thủ cái này lại là cầm bắt không được, địa sát chi tinh cấp tốc thoát ly cầm long thủ. Sau đó, địa sát chi tinh lại hóa thành địa sát kiếm. La Quân pháp lực thâm hậu, quần quần không dứt. Cho dù là thi triển một lần vạn kiếm quy nhất, nhưng hắn vẫn là pháp lực lao nhanh. Lúc này, La Quân bỗng nhiên lại tế ra Hỏa Sát kiếm. Hỏa Sát kiếm hung mãnh đâm ra, trực tiếp chém tới cầm long thủ. Cái kia cầm long thủ khẽ đảo chuyển, liền đem Hỏa Sát kiếm bắt giữ. Sau đó, La Quân liền để Hỏa Sát kiếm hòa tan, đồng thời ngưng tụ Hỏa Sát chân hỏa. Thế là toàn bộ cầm long thủ tựa như là bắt lấy cực kỳ cuồng nhiệt dung nham. Ở trong đó nhiệt độ tại hỏa tốc cấm lên. Lúc này, Bạch Dịch Hàng cũng biết, muốn tiêu diệt cái này Hỏa Sát cùng địa sát là rất không có khả năng. Thế là, hắn thân thể nhất chuyển, cấp tốc bước ra cự linh vô cực bước. Bạch Dịch Hàng cấp tốc đến La Quân trước mặt. Tiếp theo, cầm long thủ chụp vào La Quân vị trí hiểm yếu. Cự long quấn quanh mà đến, sóng lửa lan lộn, không khí nóng rực tới cực điểm. La Quân tâm niệm nhất động, thân hình vội vàng tối lui. Đồng thời, hắn địa sát kiếm lăn lộn mà ra, tạo hóa kiếm quyết phát ra ngàn đạo kiếm quang cùng cái kia cầm long thủ giảo sát cùng một chỗ. Tia lửa chói lọi, hai cỗ lực lượng điên cuồng giảo sát cùng một chỗ. Không trung sóng gió lan lộn, cương khí bạo liệt, hiện cuộc chiến đấu đã đến một loại không cách nào khống chế cấp độ. Nhưng là trong lúc nhất thời, La Quân cũng là bắt không được Bạch Dịch Hàng, mà Bạch Dịch Hàng cũng không cách nào đem La Quân hoàn toàn ngăn chặn. Hai người càng đấu càng là hung mãnh, đúng lúc này, Bạch Dịch Hàng đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, "Môn chủ, ngươi sớm đã đáp ứng ta, muốn thừa cơ hỗ trợ, là sao còn không xuất thủ?" La Quân biến sắc. Liền cũng tại lúc này, một mực đang một bên thờ ơ lạnh nhạt Trần Gia Hồng nói ra, "Được, La Quân, ngươi chịu chết đi." Trần Gia Hồng lệ hống một tiếng, tiếp theo, hắn lục huyết kiếm tế ra tới. Lục huyết kiếm tiệm điện phát ra một đạo huyết quang. La Quân không khỏi kinh hãi thất sắc, hắn theo Bạch Dịch Hàng đều chiến đến tương xứng. Lúc này nếu là Trần Gia Hồng trợ giúp Bạch Dịch Hàng, vậy hôm nay cho hắn cảnh chính là gian nan. A! Một tiếng gào thét kêu thảm từ Bạch Dịch Hàng trong miệng phát ra. Cái kia một cái trước mắt, Trần Gia Hồng thật là xuất thủ. Nhưng ngoài ý muốn là, hắn cũng không phải là trợ giúp Bạch Dịch Hàng giết La Quân. Ngược lại là một đạo huyết quang đánh lén trúng Bạch Dịch Hàng. Bạch Dịch Hàng hoàn toàn không có phòng bị đến cái này một góc dạng, lúc này, huyết quang đem thân thể của hắn xuyên thủng. Bạch Dịch Hàng chỗ có pháp lực đều cấp tốc trôi qua, trước ngực hắn máu chảy cuồn cuộn. La Quân trong lòng giật mình, sau đó liền cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thu hồi pháp lực. Cái kia địa sát cùng hỏa sát toàn bộ đều tiến vào hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Hiện trường cấp tốc bình tĩnh trở lại. Chỉ là bốn phía còn có sóng nhiệt lan lộn, cũng có khói lửa tràn ngập. Mà Bạch Dịch Hàng tựa như là uống say một dạng, hắn thân thể lay động, sau cùng nhìn về phía Bạch Dịch Hàng. Hắn ánh mắt tràn ngập không hiểu, phảng phất là đang hỏi đây hết thảy đều là vì cái gì. Trần Gia Hồng mặt không biểu tình. Bạch Dịch Hàng chậm rãi hướng đi Trần Gia Hồng, sau cùng ầm vang ngã xuống đất, chính là chết tại Trần Gia Hồng bên chân. Bạch Dịch Hàng cũng không biết La Quân cưỡng ép Trần Gia Hồng thế tử. Trần Gia Hồng nói cho Bạch Dịch Hàng, La Quân tới tìm hắn đòi người. Hắn có cái kế hoạch có thể giết La Quân. Đó chính là hắn để Bạch Dịch Hàng cùng La Quân động thủ trước, sau cùng hắn thừa cơ đánh lén La Quân. Vì thủ tín tại Bạch Dịch Hàng, Trần Gia Hồng đem chính mình liệt diễm thần long bao tay đều cấp cho Bạch Dịch Hàng. Mà thực, từ vừa mới bắt đầu, Trần Gia Hồng thì không nghĩ tới muốn Bạch Dịch Hàng còn sống. Chỉ là bởi vì Bạch Dịch Hàng tu vi không đơn giản, nếu như cưỡng ép giết hắn, có thể sẽ để hắn đào tẩu. Lúc này, Trần Gia Hồng thu hắn liệt diễm thần long bao tay, lại đem Bạch Dịch Hàng giới tu di lấy đi. Như thế về sau, Trần Gia Hồng mới đối mặt La Quân, hắn nói ra, Bạch Dịch Hàng đã chết, thê tử của ta ngươi bây giờ có thể giao cho ta à? La Quân nhìn về phía Trần Gia Hồng, hắn nói ra, ta cũng không có giam cầm thê tử ngươi, nàng là tự do. Còn nàng hiện tại qua nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Ngươi dám đùa ta? Trần Gia Hồng nhất thời giận tím mặt, hắn hai mắt huyết hồng, sát khí song lộ ra. La Quân tâm nguyện đã, đối Trần Gia Hồng cũng không muốn có quá nhiều dây dưa, hắn nói ra, lấy thế lực của ngươi, muốn tìm ra nàng đến cũng không khó. Mà lại trong tay ngươi còn có thể uy hiếp nàng đồ vật, tỉ như muội muội nàng cùng phụ mẫu. Cho nên, ngươi không cần đối ta tức giận. Chỉ bất quá, các ngươi loại quan hệ này một mực mâu thuẫn như vậy xuống dưới, cuối cùng không phải biện pháp. Chuyện ta, không cần ngươi quản. Trần Gia Hồng lạnh giọng nói ra. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, dù cho ta muốn quản, đó cũng là không xen vào. Bây giờ ta đại thù đã báo, cái này Lăng Phong thành phố ta cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Gia Hồng đại ca, cáo tử. Trần Gia Hồng không nói gì. La Quân xoay người rời đi, hắn chính phải đi ra ngoài lúc, Trần Gia Hồng nói ra, nếu như ta tìm không thấy thê tử của ta, hoặc là thê tử của ta xảy ra chuyện gì, La Quân, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu trợ thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phải tất yếu tin tưởng ta, ta có năng lực như thế. La Quân không quay đầu lại, hắn nói ra, nếu như ngươi tìm không thấy thê tử ngươi, hoặc là thê tử ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta, vậy nhất định không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì chính ngươi. Sau đó, La Quân liền đi xuất xưởng phòng. Trời tháng tư khí là như thế long lanh mà tinh tốt, thiên địa vạn vật đều đang thức tỉnh, khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng. Nơi này là ở vào vùng ngoại thành, trung quanh còn có không ít hoa dại cỏ dại. Sâu hít thở sâu một hơi không khí, lại là thấm vào ruột gan. La Quân cái này lúc sau đã không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn chậm rãi đi tới. Lúc này là 11 giờ trưa, ánh mặt trời chiếu sáng tại La Quân trên thân. Hắn thân trên là màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, hạ thân là quần bò. Bộ dáng này nghỉ dưỡng cực kỳ, tựa như là một cái văn nghệ thanh niên. La Quân sau đó lại lấy điện thoại ra đả thông Trầm Mặc Nùng điện thoại di động. Trầm Mặc Nùng bên kia rất nhanh kết nối. Chúng ta đang chuẩn bị qua châu Phi bên đó đây, ngươi bên này thế nào? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, Bạch Dịch Hàng đã chết. Chết? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi nhanh như vậy thì giải quyết, không có nói đùa với ta chứ? La Quân nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao? Trầm Mặc Nùng nghĩ cũng phải, nàng cảm thấy rất là ngạc nhiên, nói ra, ngươi làm sao bây giờ đến? La Quân nói ra, tính toán, đã không còn gì để nói, cũng là vừa vặn bắt Trần Gia Hồng nhược điểm, sau đó hắn cùng ta cùng một chỗ hùn vốn giết Bạch Dịch Hàng. Nhược điểm gì? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. La Quân nói ra, cái này không có gì để nói nhiều. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân không muốn nói, liền không lại hỏi. Nàng còn nói thêm, nếu không chúng ta chờ một chút ngươi nhanh lên lấy nhanh nhất chuyến bay đến Yến Kinh đến, sau đó chúng ta cùng đi châu Phi bên kia. La Quân liền nói ra, tính toán, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, ta muốn một người an tĩnh một chút, nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi thôi. Trầm Mặc Nùng nghe ra La Quân thanh âm có chút mất hết cả hứng, nàng sau đó cũng liền không lại miễn cưỡng. Đúng, thuận tiện theo đại ca bọn họ cũng nói một tiếng, để bọn hắn không cần thay ta lo lắng. Tiếp đó, ta có lẽ sẽ qua tìm Nhàn Nhã Phương nghỉ phép. Tạm thời, ta còn không có gì đồ vật muốn làm. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, vậy ngươi có chuyện gì, tùy thời liên lạc với ta. La Quân nói ra, tốt. Về sau, La Quân tắt điện thoại. Giải quyết Bạch Dịch Hàng về sau, La Quân tâm lập tức khoảng không đến rất khó chịu. Loại cảm giác này tựa như là duy nhất cùng Trần Phi Dung có liên quan sự tình đều không có. Lúc trước hắn có thể kiên cường, đó là bởi vì có muốn vì Trần Phi Dung báo thù tín nhiệm. Về phần muốn giải cứu Linh Nhi, chu sát Trần Dịch Hàn, bức bách Trần Thiên Ngai những chuyện này, đây là gấp không được. Mà Lạc Ninh tự hận, chu sát Phạm Vô Ngu sự tình, La Quân hiện tại cũng không muốn đi làm. Trong lòng của hắn không trách Lạc Ninh, lại không cách nào qua đối mặt Lạc Ninh. Nhưng là, Phạm Vô Ngu chuyện này, Lạc Ninh bây giờ còn chưa có vội vàng muốn đi làm, như vậy hắn khẳng định không thể thay Lạc Ninh đi giết Phạm Vô Ngu. Phạm Vô Ngu khẳng định là muốn Lạc Ninh thân thủ tới giết. Cho nên dưới mắt, La Quân là thật không có cái mục tiêu gì. Về phần đề bạt công lực, cái kia cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cái này pháp lực đề bạt, còn coi trọng cơ duyên. Đúng. La Quân chợt nhớ tới một việc. Ta đáp ứng cho cái kia Âm Dương Tử Điện song xả hàng năm 100 mai bảo đan sự tình, hiện tại cũng nên qua cho chúng nó gom góp bảo đan. Chỉ là, cái này bảo đan tuy nhiên không phải cái gì tốt nhất đan dược, nhưng là ta đi nơi nào làm đâu? Thần vực là tuyệt không có khả năng. La Quân biết mình như là xuất hiện ở thần vực, đừng nói là bảo đan, vậy khẳng định là ác chiến liên tục. Chính mình không đi, thần vực người còn có thể mở con mắt, nhắm con mắt. Nếu như chính mình qua, vậy bọn hắn khẳng định thì không có cách nào thoải mái. Chứ thần vực còn có cái chỗ kia là luyện đan đâu. La Quân tâm đạo, hoặc ta tự mình tới luyện đan. La Quân vẫn luôn có chính mình luyện đan ý nghĩ, nhưng luyện đan là cái đại công chính a. Thiên đầu và tự, trong lúc nhất thời cũng không cách nào ra tay. Luyện đan địa lý vị trí ngược lại là tốt tuyển, ngay tại quận bổ bên kia thuận tiện. La Quân trong đầu vừa nghĩ sự tình, vừa đi. Mà đúng lúc này, La Quân điện thoại vang. La Quân lấy ra xem xét, là điện thoại công cộng dãy số đánh vào tới. Là Giang Thi Giao đánh vào tới. Chương 849, vạn mèo tính cách. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau tiếp thông điện thoại. Bên kia quả nhiên là Giang Thi Giao thanh âm. "La Quân." Nàng hô một tiếng. La Quân liền nói ra, "Ngươi ở đâu?" Giang Thi Giao thanh âm lộ ra trầm thấp, nàng nói ra, "Ta đã không lúc trước cái kia trong nhà khách." La Quân nói ra, "A, hắn hiển nhiên cũng không quá quan tâm những chuyện này." Giang Thi Giao nói ra, "Hiện tại xem ra, ngươi đại thủ đã báo à nha." La Quân nói ra, "Không sai, Trần Gia Hồng trợ giúp ta giết Bạch Dịch Hàng. Vậy là ngươi muốn thực hiện lời hứa, đem ta giao cho hắn đúng hay không?" Giang Thi Giao nói ra. La Quân nói ra, "Ta đã nói với Trần Gia Hồng mình, ta cũng không có giam cầm ngươi, ngươi là tự do. Tiếp đó, hắn có thể hay không tìm tới ngươi, vậy liền nhìn ngươi cùng hắn tạo hóa." Giang Thi Giao cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trong lòng ngươi rất rõ ràng, không có ngươi hỗ trợ, ta là tuyệt không có khả năng đào tẩu." La Quân nói ra, "Dù cho có ta hỗ trợ, ta cũng mang không đi ngươi. Và lại, ta không có mang đi ngươi lý do, mặc kệ như thế nào, Trần Gia Hồng đều là ngươi hợp pháp trợ phu. Ta mang đi ngươi, cái kia tính toán chuyện gì? Mà lại, ngươi vẫn là Trần Lăng tiền bối con dâu, ta bắt cóc lão nhân gia ông ta con dâu, đây không phải một cái vãn bối nên làm." Giang Thi Giao trầm mặc xuống dưới. La Quân cũng trầm mặc nửa ngày về sau, hắn nói ra, "Nếu như ngươi không có việc khác tỉnh, ta thì tắt điện thoại." Giang Thi Giao bên kia cười một chút, một tiếng này cười lại làm cho La Quân cảm thấy thê lương ý vị. La Quân trong một chớp mắt, có loại dùng mình cảm giác. Nhất thời, La Quân bị kinh ngạc. Giang Thi Giao nói ra, "Đúng vậy à, mỗi người các ngươi nói đến, vậy cũng là giữa phu thê mâu thuẫn. Ta nói với tông chủ cũng cảm thấy tiểu giữa phu thê mâu thuẫn, hắn không tiện nhúng tay. Ta theo Trần Gia Hồng mẫu thân nói, nàng cũng chính là ngoài miệng nói một chút, nhất định sẽ giáo huấn con trai của nàng. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng cảm thấy, đây là vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình. Các ngươi đều cảm thấy, đây không phải sự tình đúng hay không? La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn tại cái này một cái chớp mắt có chút hiểu Giang Thi Giao bi ai. Giang Thi Giao tiếp tục nói, nhưng là ta lại sống không bằng chết, ngươi hiểu chưa? Ta muốn ly hôn, muốn rời đi, Trần Gia Hồng không cho ta cái này tự do. Hắn cao hứng thời điểm, đem ta xem như chân bảo. Lên cơn thời điểm, để cho ta như rơi xuống địa ngục. Hắn căn bản chính là cái đồ biến thái cuồng, bệnh thần kinh, ta đi cùng với hắn mỗi một ngày với ta mà nói đều là một loại dày vò. Ta sắp điên, ta muốn tự cứu, nhưng các ngươi đều nói, đây là vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình. Chứ muội muội ta, không ai cảm thấy chuyện của ta là một chuyện. La Quân trầm giọng nói ra, ta hiểu ngươi cảm thụ, nhưng là ta thật không biết nên như thế nào đến giúp đỡ ngươi. Ta không có khả năng đi giết Trần Gia Hồng, cũng căn bản giết không hắn. Giang Thi Giao nói ra, ngươi là ta hy vọng cuối cùng một con cỏ, nếu như ngươi hôm nay không đến, như vậy ta hội tự sát ở chỗ này. Đã không có hy vọng, vậy ta cần gì phải tiếp tục dày vò xuống dưới? La Quân bị kinh ngạc, nói ra, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Ta tại Hồng Thái nhà khách, ở vào Giang Nam Tây lộ số 108, trong nửa giờ nhìn không thấy ngươi, vậy ngươi liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi. Về sau, Giang Thi Giao cúp điện thoại. La Quân không khỏi ngây người. Cái này tính là cái gì sự tình đâu? Ngươi Trần Gia Hồng nàng dâu muốn chết, thế mà dùng cái chết để uy hiếp ta, đây là sự tình sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng La Quân thực cũng có thể cảm nhận được Giang Thi Giao tuyệt vọng cùng bất lực. Mà lại, La Quân khẳng định không thể để cho Giang Thi Giao chết như vậy. Hắn nghe ra được Giang Thi Giao trong giọng nói bi ai, nàng là thực biết tìm chết. Đừng nói Giang Thi Giao là Lăng Tiền Bối con dâu, coi như nàng là phổ thông người qua đường, La Quân cũng không thể nào để cho nàng đi chết. Mà lại, dưới mắt Giang Thi Giao thật đúng là không thể chết. Một khi Giang Thi Giao chết, như vậy Trần Gia Hồng khẳng định sẽ đem bút chướng này tính tới trên đầu mình. La Quân ngẫm lại, hắn trước lấy điện thoại di động ra cho Trần Gia Hồng đánh tới. Trần Gia Hồng bên kia điện thoại rất nhanh liền thông. Làm sao? Trần Gia Hồng giọng nói rất lạnh. La Quân nói ra, Trần Gia Hồng, ta thực sự không biết ngươi đến là như thế nào biến thái, thế mà có thể đưa ngươi vợ mình bước đến muốn dùng cái chết để uy hiếp ta. Nàng uy hiếp ta, trong vòng nửa giờ không đổi tới nàng ở chỗ đó phương, nàng liền muốn tự sát. Nàng cận kề cái chết cũng không muốn đi cùng với ngươi, ngươi tốt nhất tỉnh lại chính mình đi. Bên kia Trần Gia Hồng giọng nói nhất thời biến, là hốt hoảng thất thố loại kia. Nàng bây giờ ở nơi nào? La Quân nói ra, Hồng Thái nhà khách, Giang Nam trên đường, ngươi hẳn phải biết ta. Trần Gia Hồng sau đó thì cúp điện thoại. La Quân thu điện thoại di động, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, tiếp lấy cũng hướng Hồng Thái nhà khách tiến đến. La Quân không biết mình thông báo Trần Gia Hồng là đúng hay sai, nhưng là, hắn thật hy vọng Trần Gia Hồng có thể có chỗ chấn động cùng có thay đổi. Nhưng là, La Quân vẫn là không quá yên tâm, cho nên cũng hướng Hồng Thái nhà khách tiến đến. Sau 20 phút, La Quân đổi tới Hồng Thái nhà khách. Trần Gia Hồng cơ hồ là cùng La Quân một trước một sau tiến đến. Trần Gia Hồng cái thứ nhất đổi tới Giang Thi Giao chỗ trong phòng. La Quân cũng đi theo vào. Trong phòng, Giang Thi Giao một thân màu đen váy đầm, nàng lại như thế tao nhã mà tỉnh táo, mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng lúc này nàng đôi mắt chỗ sâu khó nén nôn nóng. Tại Trần Gia Hồng phá cửa mà vào trong nháy mắt, Giang Thi Giao sắc mặt đại biến. Trong một chớp mắt, một mảnh trắng bệnh. Đó là chân chính xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ a. La Quân cũng xuống tới. La Quân, người bạn ta. Giang Thi Giao tại cái này một cái chớp mắt giận tí mặt. Trần Gia Hồng lại là gặp Giang Thi Giao không có việc gì, hắn buông lỏng một hơi, sau đó lạnh mặt nói, cùng ta trở về. Trần Gia Hồng sau khi nói xong liền muốn đưa tay tới kéo Giang Thi Giao cánh tay, Giang Thi Giao lập tức lui lại một bước, nàng thanh âm sắc nhọn, nói, đừng đụng ta. Nàng đón đến, nói ra, ngươi lại hướng phía trước một bước, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền đem một ngụm dao găm cầm ra. Dao găm mũi đao chống đỡ nàng vị trí hiểm yếu. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta lập tức liền qua đem cha mẹ ngươi giết, đem muội muội của ngươi đủ kiểu lăng đủ, sống không bằng chết. Trần Gia Hồng giọng nói băng hàn tới cực điểm. Hắn cũng là giận. Đầy đủ. Giang Thi Giao thống khổ tới cực điểm, nàng nói ra, ngươi chỉ biết cái này áp chế ta, ngươi còn có khác chiêu số sao? Trần Gia Hồng lúc này nhìn thấy Giang Thi Giao trên mặt nước mắt, hắn tại cái này một cái chớp mắt, trái tim vừa mềm một chút. Thế là, thanh âm hắn nhu hòa một chút, nói ra, đừng làm rộn, cùng ta trở về đi. Ta không quay về. Giang Thi Giao lệ hống một tiếng, nàng lại là phẫn nộ nhìn về phía La Quân, nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại bắt ta. Đã như vậy, ta còn có cái gì tốt ý nghĩ? Nàng nói xong liền trong tay phát lực, lại là chân chính muốn như vậy kết tánh mạng. Không thể. La Quân hãi nhiên thất sắc. Trần Gia Hồng xuất thủ càng nhanh, ngón tay hắn trong nháy mắt búng một ngón tay kiếm khí, trực tiếp đem Giang Thi Giao chủy thủ trong tay đánh bay ra ngoài. Trần Gia Hồng thân hình lóe lên, liền đã đi tới Giang Thi Giao trước mặt. Hắn trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, một thanh bóp lấy Giang Thi Giao trắng như tuyết cái cổ. Trần Gia Hồng lộ ra cực kỳ táo bạo, hắn hai mắt đỏ bầm, nghiêm nghị nói, "Tiện tỷ, ngươi thì muốn chết như vậy đúng hay không? Tốt, lão tử thành toàn ngươi." Trong nháy mắt, Giang Thi Giao khuôn mặt màu đỏ tím một mảnh. Nhưng là rất nhanh, Trần Gia Hồng thì buông ra Giang Thi Giao. Giang Thi Giao kịch liệt ho khan, nàng ho khan đến nước mắt đều đi ra. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trần Gia Hồng nam nam nói ra. Giang Thi Giao cừu hận nhìn về phía Trần Gia Hồng, nàng nói ra, "Tại sao muốn dừng lại? Vì cái gì không trực tiếp giết chết ta?" Trần Gia Hồng lộ ra có chút chân tay luống cuống. Nhưng là rất nhanh, Trần Gia Hồng tìm đến chỗ tháo nước tử. Hắn trở lại nhìn về phía La Quân, nghiêm nghị nói ra, "Ngươi còn chưa cút?" La Quân ngốc ngơ, hắn cảm thấy Trần Gia Hồng giống như tính cách có chút vặn mẹo, tinh thần có chút vấn đề. "Ngươi không nên như thế đối nàng." La Quân muốn nửa ngày, lớn nhất rồi nói ra, "Ta làm sao đối nàng, vậy cũng là chuyện của ta. Nàng là lao bà của ta, chúng ta như thế nào đi nữa, đều là vợ chồng ở giữa sự tình, Dung ngươi không được người ngoài này ngắt lời. Trần Gia Hồng nói ra. La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, tốt à, ta thật là không có quyền lực đến quản các ngươi sự tình. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, lại tiếp tục như thế, ngươi sớm muộn hội mất đi nàng. Hắn sau cùng nhìn một chút Giang Thi Giao. Giang Thi Giao cũng nhìn về phía La Quân. Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, đó là một loại rất lợi hại quỷ dị bình tĩnh. Nói cho đúng, hẳn là tâm cho như chết. Nàng nhận hết giày vò, nhưng La Quân xuất hiện để nàng nhìn thấy hy vọng. Bây giờ, La Quân lại là đưa nàng đẩy vào đến Trần Gia Hồng bên người, thế là, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Ta như thế đi, Giang Thi Giao là chết chắc. La Quân trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Ta đến muốn hay không cứu nàng. Một khi cứu nàng, nhất định hậu hoạn vô cùng. La Quân tâm lý thiên nhân giao chiến đứng lên. Nhưng là hắn y nguyên quay người rời đi Hồng Thái nhà khách. Bên ngoài ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh mà rực rỡ. Nhưng giờ này khắc này, La Quân tâm lý lại là chịu nặng. La Quân cảm thấy, Giang Thi Giao là cô nương tốt, nàng cũng rất thủ tín trợ giúp chính mình. Nhưng mình sau cùng cách làm cũng rất không trượng nghĩa, lần nữa đưa nàng đẩy lên Trần Gia Hồng ma chảo bên trong qua. Nếu như Giang Thi Giao không phải Trần Gia Hồng thế tử, như vậy La Quân nói cái gì cũng sẽ đi cứu Giang Thi Giao. Nếu như Giang Thi Giao không phải Lăng Tiền Bối con dâu, La Quân cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Thế gian này người, thống khổ nhiều người qua, lại không nhiều nàng Giang Thi Giao một cái. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ, ta cần gì phải đem chính mình đặt dạng này đại phiền toái bên trong đâu? Có thể ngươi tránh thức thì nhẫn tâm như vậy, làm đến thấy chết không cứu. La Quân trong não vực, ma đầu lấp lóe hung mãnh. Ngươi chính là nhìn thấy ven đường tiểu cầu thống khổ, cũng nên ra tay trợ giúp. Không có gặp, không có gặp được, cái kia liền có thể yên tâm thoải mái. Nhưng đã gặp, ngươi thì thật có thể như thế không quan tâm. Ngươi lương tâm không có trở ngại, ngươi tâm có thể thoải mái. Đây đã là suy nghĩ phải chăng thông suốt vấn đề. Tại La Quân đạo nghĩa cùng trên nguyên tắc, hắn là không thể làm đến thấy chết không cứu. Nếu như hắn xác định xuất thủ cứu không, như vậy hắn có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng loại tình huống này, thử đều không thử, liền tùy ý Giang Thi Giao tại trong thống khổ, hắn thật làm không được. Huống chi, hắn còn được đến Giang Thi Giao tín nhiệm cùng trợ giúp. Chương 850, Thanh Mai không phải trúc mã. La Quân do dự cùng bàng hoàng người muốn là tới từ Lăng Tiền Bối. Hắn ở trong lòng đối Lăng Tiền Bối mọi loại kính trọng, mà Trần Gia Hồng, Giang Thi Giao cùng Lăng Tiền Bối lại có dạng này quan hệ thân mật. Không được. La Quân thầm nghĩ, bất kể như thế nào, ta muốn trước đem Giang Thi Giao cứu ra, tối thiểu đến bảo đảm lấy nàng một cái mạng. Về sau, ta lại vận dụng Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, một vầng minh nguyện trấn đan đỉnh thuật pháp đến cùng Lăng Tiền Bối câu thông một lần. Bất quá dưới mắt, cái kia kim sắc huy chương tại Trầm Mặc Nùng trên tay, trong thời gian ngắn, ta lại là không có cách nào câu thông. Nam tử hán, đại trượng phu. La Quân đột nhiên chống đỡ thẳng thân thể, trong lòng của hắn nói ra, làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm, quang minh lỗi lạc liền tốt. Còn hắn, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta cứu Giang Thi Giao, lại không phải là ham sắc đẹp của nàng hoặc là khác đồ vật, ta có cái gì tốt do dự? Lăng Tiền Bối chính là nhất đại tông sư, chắc hẳn cũng sẽ nghe ta giải thích, thông cảm ta nỗi khổ tâm. Như thế trải qua tư tưởng đấu tranh về sau, La Quân tâm lý suy nghĩ cũng liền kiên định. Mà liên tại cái kia Hồng Thái trong nhà khách, Trần Gia Hồng cùng Giang Thi Giao cũng không rời đi. Trần Gia Hồng nhìn lấy La Quân rời đi về sau, hắn hơi khẽ thở phào một cái. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy nổi nóng, cũng là bởi vì La Quân tại hiện trường. Giang Thi Giao cách làm để hắn quá thật mất mặt. Lúc này, Trần Gia Hồng đem cửa phòng cũng đóng lại. Sau đó, hắn đem màn cửa cũng kéo lên. Giang Thi Giao lần này lạ thường, nàng cũng không có sợ hãi. Nàng ngồi tại cạnh giường, sắc mặt lãnh đạm. Trần Gia Hồng đi vào Giang Thi Giao trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, tiếp lấy nắm chặt Giang Thi Giao nhu di. Giang Thi Giao cũng không dãy rủa, liền mặc cho Trần Gia Hồng nắm. Trần Gia Hồng trong mắt nhu tình tỏ ra, hắn nói ra, ngươi cứ như vậy, ai ra, tốt bao nhiêu. Giang Thi Giao y nguyên không nói lời nào. Trần Gia Hồng theo rồi nói ra, chúng ta về sau không náo, hảo hảo sinh hoạt, được không? Ta cam đoan sẽ đối với ngươi tốt. Giang Thi Giao vẫn là không nói lời nào. Trần Gia Hồng lại đứng dậy ngồi tại Giang Thi Giao bên người, hắn ôm Giang Thi Giao đầu vai, để Giang Thi Giao dựa vào ở trên người hắn. Thi Giao, ta biết trong lòng ngươi rất lợi hại khổ. Nếu như ta có thể không yêu ngươi như vậy, ta nhất định sẽ thả ngươi tự do. Trần Gia Hồng giọng nói thống khổ, hắn nói ra, ta sở dĩ nếu như vậy, chỉ là bởi vì ta quá yêu ngươi, ngươi biết không? Giang Thi Giao vẫn là không nói lời nào. Trần Gia Hồng cũng không để ý, hắn tiếp tục nói, từ ta 8 tuổi năm đó, ở trên núi Côn Lôn lần thứ nhất gặp ngươi, ta thì thích ngươi. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, năm đó ngươi mới 5 tuổi, ngươi ăn mặc như cái bút bê giống như. Ánh mắt ngươi lóe lên, vô cùng xinh đẹp. Về sau, ngươi một mực lưu tại Côn Lôn Sơn, ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Thế nhưng là, Thi Giao, ta không hiểu, vì cái gì ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn chán ghét như vậy ta, trong mắt ngươi vì cái gì vẫn luôn chỉ có trời ban? Ta có thể vì ngươi đi chết, ngươi biết không? Ta có thể tiếp nhận hết thảy, nhưng ta không thể thừa nhận ngươi chán ghét ta ánh mắt. Trần Gia Hồng nói ra, vì ngươi, ta có thể giết hết người trong thiên hạ, ta cái gì đều có thể đi làm. Ta duy chỉ có thì là không thể không có ngươi, ngươi không cần cùng ta náo, liền hảo hảo làm nữ nhân ta sẽ để cho ngươi hưởng hết thiên hạ vinh sủng, ta cả đời này cũng chỉ yêu ngươi một cái. Chúng ta liền tốt không tốt. Trần Gia Hồng cơ hồ là cầu khẩn nói ra. Giang Thi Giao trầm mặc thật lâu, nàng theo rồi nói ra, ngươi nói xong sao? Trần Gia Hồng ngẩn ngơ. Giang Thi Giao nói ra, ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao? Trần Gia Hồng hơi vui vẻ, nói ra, đương nhiên có thể. Giang Thi Giao nói ra, ta cầu ngươi về sau không cần nói với ta những này câu buồn nôn. Ta sợ ta sẽ nôn. Ngươi. Trần Gia Hồng nhất thời giận tím mặt. Giang Thi Giao, ngươi đến muốn ta thế nào? Trần Gia Hồng giận dữ hét. Ta cái gì đều không muốn, ta thì muốn rời khỏi ngươi. Bởi vì tại bên cạnh ngươi mỗi một phút mỗi một giây, ta đều cảm thấy buồn nôn, đều cảm thấy là lớn lao dày vò. Giang Thi Giao nói ra, ngươi hoặc là để cho ta rời đi ngươi, hoặc là giết ta. Nếu không lời nói, ta vĩnh viễn sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Ngươi thì thật chán ghét như vậy ta. Trần Gia Hồng thân thể run rẩy lên. Giang Thi Giao nói ra, đúng. Bất quá ngươi vẫn là nói ra, ta đối với ngươi không phải chán ghét, là hận, là cừu hận. Nếu như ta có bản sự này, ta nhất định một kiếm giết chết ngươi. Coi như cái này nam nhân thiên hạ đều chết hết, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Trần Gia Hồng hai mắt máu bắt đầu hận, hắn đột nhiên một tay lấy Giang Thi Giao đẩy ngã xuống giường, sau đó cơi tại Giang Thi Giao trên thân, tiếp lấy tay năm tay mười, hai cái trùng điệp cái tát thì lắc tại Giang Thi Giao kiểu nộn gương mặt bên trên. Thiện nhân, con mẹ nó ngươi cũng là thiện nhân. Lão tử đưa ngươi xem như bà bối, ngươi đem lão tử xem như cầm thú xuất sinh. Tốt, hôm nay lão tử thì giết chết ngươi. Trần Gia Hồng nói xong cũng đến kéo Giang Thi Giao váy. Giang Thi Giao không núp đích. Ngươi có thể làm như thế, ngươi cũng có thể ngăn cản ta tự sát, nhưng ngươi ngăn cản không ta một đời một kiếp. Tựa như ngươi có thể đạt được ta người, lại vĩnh viễn không có khả năng đạt được ta tâm một dạng. Giang Thi Giao tỉnh táo dị thường nói ra. Trần Gia Hồng ngây người. Bất quá lập tức, hắn thì tản mát ra như là dã thú tâm tình. Đã ta vĩnh viễn không chiếm được ngươi tâm, vậy ta thì vĩnh viễn đạt được ngươi người. Ai nói ta không thể ngăn cản ngươi một đời một kiếp tự sát? Ta liền thì phế bỏ ngươi pháp lực, sau đó tìm người 24 giờ trông coi ngươi. Ngươi nếu không muốn hảo hảo làm người, vậy liền đến vĩnh viễn làm ta nô lệ, vĩnh viễn đều phải cung cấp ta tìm niềm vui. Chờ đến ngày đó, ngươi lão, ngươi không còn dùng được, ta lại đem ngươi giết hết. Ta muốn để ngươi cả đời này đều tại ta bóng mở phía dưới, ha ha ha. Trần Gia Hồng hoàn toàn điên, là bị Giang Thi Giao cho tức điên. Mắt thấy, Trần Gia Hồng liền muốn phế bỏ Giang Thi Giao pháp lực. Ngay vào lúc này, La Quân đem cửa đẩy ra, hắn trực tiếp đi vào tiến gian phòng. Giang Thi Giao, ngươi biết rõ hắn tính khí, tại sao muốn một mực dạng này chọc giận hắn? La Quân sau khi đi vào, thở dài nói ra. La Quân, Trần Gia Hồng giận không kèm được, hắn xoay người xuống giường, nghiêm nghị nói, ngươi về tới làm cái gì? La Quân lần nữa thở dài, hắn nói ra, Trần Gia Hồng, người ta trước đó đã giao trả lại cho ngươi, tương đương ta cũng là thực hiện ta lời hứa, hiện tại ta muốn dẫn Giang Thi Giao rời đi nơi này. Cái kia trên giường, Giang Thi Giao lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng lúc này trong nội tâm nàng bước lên ra hy vọng, nàng cấp tốc đứng dậy, tiếp lấy bước nhanh đến La Quân bên người. Trần Gia Hồng cũng không ngăn cản Giang Thi Giao, bởi vì lúc này hắn cùng La Quân thuộc về là tình trạng giằng co, hai người khí tức đều tại giao chiến. Trần Gia Hồng sợ chính mình qua cản Giang Thi Giao, ngược lại là để La Quân chiếm cứ tiên cơ. Nàng là thê tử của ta, ngươi dựa vào cái gì mang đi nàng? Trần Gia Hồng không những không giận mà còn cười. La Quân nói ra, tuy nhiên Giang Thi Giao là thê tử ngươi, nhưng là ngươi cũng không có quyền giam cầm nàng cả đời. Đã ngươi luôn miệng nói nàng là thê tử ngươi, ngươi cầm thê tử ngụy trang đến tra tấn nàng, như vậy thì đại biểu ngươi là tán thành cái này hôn nhân quyền lợi. Hôn nhân cũng không phải là chỉ có kết hôn, cũng có ly hôn hai chữ. Ngươi nhiều lần bạo lực gia đình, ta có thể đem ngươi cáo lên tòa án, quan tòa lại sẽ cưỡng chế để cho các ngươi ly hôn. Con mẹ nó ngươi điên đi. Trần Gia Hồng nói ra, ở chỗ này, ngươi cùng ta đàm pháp luật. Đã không nói pháp luật, vậy thì mời ngươi cũng đừng đàm hôn nhân hai chữ. La Quân nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay nhà ta sự tình. La Quân nói ra, Trần Gia Hồng, ta tuyệt không muốn nhúng tay nhà ngươi sự tình. Chỉ là, ngươi chấp niệm quá sâu. Trong đời, không có cái gì nhất định phải là ngươi, nhất định phải là không thể mất đi. Giang Thi Giao tâm không ở đây ngươi nơi này, ngươi gì không nhúng tay, trời cao biển rộng. Ta nói qua, đây là nhà ta sự tình. Nhà ta sự tình, không tới phiên ngươi đến lắm miệng. Trần Gia Hồng nói ra. La Quân nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối Giang Thi Giao thế nào. Chỉ là chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, bây giờ Giang Thi Giao đã tâm cho như chết. Nếu như ngươi lại như vậy xuống dưới, nàng hội tự sát. Ta sẽ không cho nàng tự sát quyền lợi. Trần Gia Hồng nói ra. La Quân cả giận nói, ngươi đã yêu nàng, vì cái gì thì không nguyện ý nàng khoái lạc đâu. Nói đến, ta nhìn ngươi chỉ là yêu chính ngươi a. Trần Gia Hồng cũng cả giận nói, thì tính sao? Có liên quan gì tới ngươi? La Quân nói ra, Giang Thi Giao là thê tử ngươi, các ngươi còn có quan hệ vợ chồng tại. Ta tuyệt sẽ không đối nàng có bất kỳ không an phận chi niệm, hoặc là tình cảm vượt qua chỗ. Mà lại, nàng còn là lệnh tôn con dâu, cái tầng quan hệ này tại, ta càng sẽ không có ý nghĩ gì. Ta hôm nay mang đi nàng, về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cùng lệnh tôn câu thông. Đến lúc đó, Lăng Tiền Bối sẽ đến xử lý ngươi chuyện này. Ngươi muốn chết? Trần Gia Hồng trong mắt sát cơ đại hiện. Lục huyết kiếm trong nháy mắt tế ra. La Quân nói với Giang Thi Giao, chúng ta đi. Giang Thi Giao gật đầu, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo La Quân. La Quân nói với Trần Gia Hồng, một mình ngươi, ngăn không được ta. Trần Gia Hồng trong mắt quyết tâm, vung tay lên. Tiếp theo, cái kia lục huyết kiếm liền hướng La Quân lôi đỉnh điện chém tới. Sóng lửa xé rách, kình phong mãnh liệt, tốc độ nhanh đến cực hạn. La Quân một chỉ điểm ra địa sát kiếm. Phanh một tiếng, lưỡng kiếm rào sát cùng một chỗ, kích xạ ra chói lọi kia lửa tới. Sau đó, kiếm lại trở lại riêng phần mình trong tay. Lần này so đấu, lại là tương xứng. La Quân thật sâu nhìn một chút Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng cũng hung hăng nhìn chăm chú La Quân, nhưng Trần Gia Hồng cũng không có lại ra tay ý tứ. Về sau, La Quân liền cùng Giang Thi Giao rời đi Hồng Thái nhà khách. Hắn thế mà cứ như vậy để cho chúng ta đi. Sau khi đi ra, Giang Thi Giao cảm thấy thật không thể tin. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hắn là cảm thấy cùng ta ở giữa, phân không ra thắng bại. Dạng này đánh xuống là lãng phí pháp lực, rất nhanh, hắn liền sẽ triệu tập cao thủ tới hạng giết chúng ta. Giang Thi Giao bị kinh ngạc, nói ra, vậy làm sao bây giờ? La Quân nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta đi lần này, muội muội của ngươi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Giang Thi Giao ánh mắt nhất ảm, sau đó, nàng nói ra, Trần Gia Hồng hẳn là sẽ không thật sự đem bọn hắn thế nào, bởi vì hắn mặt trên còn có tông chủ, thánh hoàng ước thúc. Hắn nếu là thật sự làm như thế, phụ thân hắn cũng sẽ không tha thứ hắn. Hắn một mực đang những trưởng bối kia trước mặt đều biểu hiện được rất là nhu thuận. La Quân nói ra, tức là như thế, trước ngươi tại sao không có đào tẩu? Giang Thi Giao nói ra, căn bản không có cơ hội đào tẩu, mà lại. Chương 851, đường chạy trốn. Giang Thi Giao nói ra, căn bản không có cơ hội đào tẩu, mà lại trước đó, ta từ đầu đến cuối không có quyết định. Ta sợ hãi hắn sẽ đối với cha mẹ ta cùng muội muội ra tay. La Quân nói ra, chẳng lẽ hiện tại ngươi thì không sợ? Giang Thi Giao nói ra, không phải không sợ, mà chính là đột nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện. La Quân nói ra, sự tình gì? Giang Thi Giao nói ra, cái kia chính là, hắn thực cũng thật không dám đối cha mẹ ta cùng muội muội ra tay. Một khi thật sự xuống tay, như vậy hắn tại Thánh Hoàng trước mặt bọn hắn thì lại không cách nào ngụy trang. Ta trước kia không dám đánh cược, nhưng bây giờ, ta thật sự là không thể chịu đựng được, cho nên ta nguyện ý đánh cược một lần. Điều này cũng đúng. La Quân nói ra, cha mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi là Trần Gia Hồng trưởng khống ngươi bài, không đến bị bất đắc dĩ, hắn sẽ không thật qua giết bọn hắn. Mà lại, một khi giết bọn hắn, như vậy hắn cùng ngươi cũng liền lại không quay lại chỗ trống. Ta cùng hắn sớm đã không có quay lại chỗ trống. Giang Thi Giao nói ra. La Quân nói ra, chỉ là ta vẫn là không biết rõ. Trần Gia Hồng là có ý cùng ngươi sửa chữa tốt, ngươi tại sao muốn như vậy ngôn ngữ kích thích hắn? Ngươi hẳn phải biết, cái này đối ngươi là không có chỗ tốt. Giang Thi Giao nói ra, ta nhẫn, ta đã nhẫn mấy năm. Ta cẩn thận từng ly từng tí lại như thế nào? Hắn không vui thời điểm, hoặc là muốn không hài lòng thời điểm, đồng dạng biết biến hóa thái độ. Ta đều đã không nhớ rõ bị hắn đánh qua bao nhiêu lần. La Quân không khỏi khẽ giật mình, Giang Thi Giao lời này là không có nói sai. Hắn mỗi lần nhìn thấy Giang Thi Giao cùng với Trần Gia Hồng lúc, Trần Gia Hồng đều là xuất thủ đánh Giang Thi Giao. Hắn căn bản chính là cái phong tử. Giang Thi Giao nói ra, tâm tình cực độ táo bạo, có đôi khi so cái gì đều ôn nhu, nhưng là đột nhiên liền sẽ nóng nảy đứng lên. Tại vừa cùng hắn kết hôn thời điểm, ta nghĩ tới rất nhiều, ta chỉ muốn an ổn qua. Hắn nói cái gì chính là cái đó, ta cũng biểu hiện ra đối với hắn tốt, ta cũng thử qua yêu hắn. Nhưng ngươi biết hắn là thế nào đối ta? La Quân hỏi, làm sao? Giang Thi Giao nói ra, hắn đột nhiên thì phát cuồng, nói ta trong lòng vẫn là nghĩ đến trời ban sư huynh. Ta nói ta không, hắn thì đánh ta. Hắn buộc ta thừa nhận tâm lý có ngày ban thưởng sư huynh. Ta thừa nhận, hắn đánh ta. Ta không thừa nhận, hắn đánh ta. Sau khi đánh xong, lại theo ta nhận lầm, có đôi khi sẽ còn quỳ xuống đi cầu ta tha thứ. La Quân nghe không khỏi im lặng. Cái này Trần Gia Hồng xem ra là lấy được nhìn bác sĩ tâm lý à, đây không phải có bệnh à. Giang Thi Giao nói ra, ta bị lặp đi lặp lại tra tấn mấy năm này, ngươi cảm thấy ta còn có thể nghe hắn hảo ngôn hảo ngữ sao? Hôm nay ngươi sau khi đi, ta liền đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không phải liền là cái chết sao? Chết thì chết, cái này ngược lại là loại giải thoát. La Quân nói ra, chẳng lẽ Thánh Hoàng cùng Tây Côn Lôn tông chủ, cùng mẫu thân hắn đều mặc kệ hắn sao? Giang Thi Giao nói ra, làm sao quản? Trần Gia Hồng tại trước mặt bọn hắn cũng là con ngoan, lại hiếu thuận, lại nghe lời. Tông chủ bọn họ coi như cảm giác đến giữa chúng ta có mâu thuẫn, cũng không có tưởng rằng đại mâu thuẫn, mà lại thì coi như bọn họ cảm thấy là đại mâu thuẫn lại như thế nào? Giữa phu thê, không đều là khuyên giải không khuyên giải phân sao? Bọn họ còn có thể để ý tới phu thê trong phòng sự tình. La Quân nói ra, ngươi tiểu nói này, cũng thật là thật bất đắc dĩ. Giang Thi Giao nói ra, không phải bất đắc dĩ, ta là đã sống không bằng chết. La Quân nói ra, hiện tại xem ra, chuyện này ta biện pháp duy nhất cũng là đi xin phép Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối. Lão nhân gia ông ta quang minh lỗi lạc, nhất định có thể đến cấp ngươi một cái thích đáng xử trí cùng an bài. Giang Thi Giao nói ra, ta chưa thấy qua Trung Hoa Đại Đế, nhưng ngươi nói mời Trung Hoa Đại Đế, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. La Quân nói ra, vì cái gì? Hắn đón đến, nói ra, đại khái ngươi còn không hiểu Trần Lăng tiền bối, Lăng tiền bối là tuyệt đối chính nhân quân tử. Hắn đến xử lý, tuyệt sẽ không bởi vì Trần Gia Hồng là con của hắn, từ đó làm việc thiên tư. Giang Thi Giao cười khổ một tiếng, nói ra, quan thanh liêm khó gây việc nhà, hắn lại công chính liêm minh, có thể Trần Gia Hồng đều là con của hắn. Trần Gia Hồng nếu như kiên trì không chịu ly hôn, không chịu buông tha ta, vị này Lăng tiền bối thì phải làm thế nào đây, giết con của hắn sao? Khả năng sao? La Quân ngốc ngơ, hắn thế mà cũng có chút không nói gì phản bác. Không khỏi nhanh, La Quân vẫn là kiên định nói ra, ta tin tưởng Lăng tiền bối nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Giang Thi Giao nói ra, tốt ta, ngươi cảm thấy có hy vọng, vậy liền thử một chút đi. Dù sao ta đã nghĩ thoáng, nhiều nhất bất quá chỉ là cái chữ chết. Đúng. Giang Thi Giao đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói ra, ngươi lần này giúp ta như vậy, ta sợ Trần Gia Hồng sẽ đối với người nhà ngươi làm ra cái gì có thể lo sự tình tới. Hắn người này khởi sướng điên tới là rất lợi hại đáng sợ. La Quân nói ra, cái kia cũng không sợ, ta không có gì người nhà có thể làm cho hắn đến áp chế. Lạc Ninh hành tung, Trần Gia Hồng là bắt không đến. Linh Nhi đã xa tại thiên ngoại, mà chính mình cùng Đinh Hàm, cùng Tân Hải thành phố tầng kia liên hệ lại là người ngoài không biết. Chính mình cùng Đinh Hàm, cùng Tống Nghiên Nhi các nàng quan hệ, không có người biết. Mà lại, hắn chả để Trầm Mặc Nùng cố ý qua đem cái tầng quan hệ này che đậy kín. Ngoại nhân qua điều tra, cũng liền đỉnh biết nhiều hơn La Quân cùng Đinh Hàm các nàng nhận biết. Trần Gia Hồng bọn họ có thể sẽ không cho là chính mình tùy tiện đi bắt cái theo La Quân nhận biết người liền có thể uy hiếp được La Quân. Đối với phương diện này, La Quân là đã sớm chuẩn bị, sợ sẽ là có một ngày lại nhận cả tay. Không tốt, tới. La Quân lúc này trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, hắn vốn nên có thể cảm giác được nguy hiểm. Giang Thi Giao không khỏi biến sắc, nói, là Trần Gia Hồng người. La Quân nói ra, không sai. Nghĩ không ra đến như vậy nhanh. Giang Thi Giao nói ra, làm sao bây giờ? La Quân từ giới tu di bên trong cấp tốc xuất ra hai bộ chuẩn bị dùng di động, hắn đưa cho Giang Thi Giao một bộ, nói ra, phía trên có một cái chứa đựng dãy số, ngươi bây giờ hướng gần nhất đường cao tốc qua, ta về sau sẽ cùng ngươi tụ hợp. Giang Thi Giao gật đầu, nói ra, tốt. La Quân tâm tư là phi thường nhạy bén hòa thanh sở. Hắn biết, lúc này đi chạm xe lửa cùng bến xe, vậy cũng là muốn chết. Mà lại, lên bất luận cái gì một chiếc xe đều không đáng tin cậy. Xe còn không có Trần Gia Hồng bọn họ người nhanh. La Quân sau đó lại cho Giang Thi Giao một bộ quần áo còn có điểm cao mặt nạ, nói ra, nhanh lên đổi lên trang bị, tận lực che giấu khí tức. Trên người ngươi đổi lại y phục cho ta. Muốn Giang Thi Giao y phục, đó cũng không phải là La Quân có cái gì ý nghĩ khác, mà là bởi vì trên quần áo có Giang Thi Giao khí tức, lưu chút khí tức ở bên người mới tốt. Hai người cấp tốc tiến vào một đầu ngõ nhỏ, sau đó, Giang Thi Giao liền bắt đầu thay quần áo. Cái này trong lúc nấu chốt, cũng không có thời gian đến giả mồm. Giang Thi Giao cấp tốc cởi váy đầm. La Quân cóng Giang Thi Giao, lại là không có chút nào khinh nhẫn chi tâm. Giang Thi Giao cởi váy đầm, bên trong chính là áo ngực cùng nội khố, trắng như tuyết thân thể mềm mại lộ ra. Nàng có chút thẹn thùng, nhưng cùng lúc lại nhìn một chút La Quân. La Quân đưa lưng về phía nàng, dạng này cử động để Giang Thi Giao cảm thấy La Quân là chân chính chính nhân quân tử. Giang Thi Giao nhanh chóng thay đổi La Quân cho nàng y phục, tiếp lấy thì đeo lên điểm cao mặt nạ. Sau đó, Giang Thi Giao từ mặt khác một lối ra rời đi. La Quân tốt xấu là cùng Trầm Mặc Nùng rất quen thuộc, cho nên về sau, Trầm Mặc Nùng cũng cho hắn rất nhiều chạy trốn trang bị, bao quát các loại hộ chiếu, chứng minh nhân dân, y phục, điểm cao mặt nạ. Dù sao những vật này, giới tu di bên trong đều có thể buông xuống, cũng không khó khăn. Mà lại, điện thoại di động cũng là Trầm Mặc Nùng giúp hắn chuẩn bị. Thời đại này là thời đại tin tức, cho nên đang chạy trối chết thời điểm, đổi một bộ điện thoại di động là rất lợi hại tất yếu. Mà lúc này, La Quân đem chính mình thường xuyên dùng di động cũng tắt máy. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân cầm trong tay Giang Thi Giao thay đổi váy đầm, hắn không tự chủ được phóng tới chóp mũi người một chút. Đừng nói, phía trên thật là có Giang Thi Giao lưu lại mùi thơm. Đây là thân thể vì một người nam nhân một loại ác thú vị. Mà lại, La Quân mặc dù không có nhìn lén Giang Thi Giao, nhưng trong đầu cũng tự động não bổ ra nàng thay quần áo bộ dáng. La Quân tiếp lấy vật công, một cỗ pháp lực chấn động, liền đem cái này váy đầm phía trên mùi thơm thôi phát đến càng thêm nồng đậm. Về sau, hắn cảm giác được bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền đến. La Quân thân thể nhất chuyển, lập tức có linh viên trèo thụ đồng dạng đến ngõ nhỏ một bên khác tường viện bên trong. Trước đó liền đã đề cập tới, nơi này nhà lầu phần lớn là nhà trệt hoặc là căn phòng cũ, cho nên ngõ nhỏ tường viện không cao. La Quân đến trong một cái viện. Viện kia bên trong một đầu Đức Mục lập tức sủa inh ỏi đứng lên. Hiển nhiên, Đức Mục rất lợi hại không chào đón ngoại lai khách không mời mà đến. Còn tốt, Đức Mục là bị dây xích cài chặt. Không phải vậy cái này Đức Mục một chút xuống lại, chỉ sợ hiện tại liền đã bị La Quân nhất trưởng đánh chết. Cái này còn tốt, không phải thay La Quân còn tốt, mà chính là may mắn Đức Mục nhặt về một đầu tránh thức mạng chó. La Quân cũng không lên nóc nhà, bởi vì hắn biết nóc nhà cũng khẳng định có người tới. Sau đó, La Quân thì lại thong dong từ trong viện đi ra ngoài, sau cùng lại đi tới trên đường phố. Hắn thân thể chớp liên tục, nhanh như lôi đình. Cấp tốc liền rời đi cái này vây quanh địa. Đám người này đến đây truy sát, thế nhưng là đem nóc nhà, trước sau mấy cái vị trí đều ngăn chặn. Làm sao biết, bọn họ vừa vào ngõ nhỏ, La Quân lại chuyển cái vòng, lại thong dong đến trên đường phố đây. La Quân đi rất lợi hại nhàn nhã, thong dong. Hắn nhãn quan bốn đường, hai nghe khắp nơi, không ngừng đem truy tung giả thoát khỏi. Về sau, La Quân lại đi tới phố xá sầm uất. Đang náo thành thị, những truy tung giả đó liền càng thêm đau đầu. Không bao lâu về sau, truy tung giả thì hoàn toàn mất đi La Quân tung tích. La Quân đem Giang Thi Giao váy phóng tới giới tu di bên trong, lại che đậy che mình khí tức. Như thế về sau, La Quân mới hướng gần nhất đường cao tốc đi đến. Mà lúc này, La Quân cũng thu đến Giang Thi Giao điện thoại. "Ngươi có khỏe không?" Giang Thi Giao quan tâm hỏi. La Quân giọng nói trầm ổn, hắn nói ra, "Yên tâm đi, ta không sao." Giang Thi Giao buông lỏng một hơi. "Ngươi đến đường cao tốc bên trên sao?" La Quân hỏi. Giang Thi Giao nói ra, "Là Lăng Vân tốc độ cao, Lăng Phong thành phố thông hướng Vân Thông thành phố." La Quân nói ra, "Tốt, ngươi tùy tiện tìm trên một chiếc xe qua." "Chẳng lẽ ta không đợi ngươi sao?" Giang Thi Giao bị kinh ngạc. "Chứ không cần chờ ta, ngươi chờ ta chỉ thị tiếp theo." La Quân nói ra. Giang Thi Giao gật đầu, nói ra, "Tốt." Nàng hiện tại đối La Quân là rất lợi hại tin phục, cũng cảm thấy La Quân thật là có bản lĩnh, ung dung không đội, lại tại trong nguy cấp đem hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Chương 852, Du Thái Hoa trong ruộng tiểu diễm. La Quân thở thiếu thời ngay tại Châu Phi kinh lịch sinh tử chiến hỏa, hắn đối chạy trốn, tác chiến đều là tuyệt đối am hiểu. Mà Trần Gia Hồng thủ hạ những cao thủ kia, tuy nhiên pháp lực cao cường, nhưng là chơi dậy phương diện này đến, cái kết nhưng là bị La Quân đùa bỡn xoay quanh. La Quân sau đó xác định không ai theo dõi về sau, hắn liền hướng Lăng Vân tốc độ cao đi đến. Giang Thi Giao tại đường cao tốc bên trên cưỡng ép đem một cỗ xe riêng cho chặn lại. Về sau, nàng tiến trong xe liền không nói gì, chỉ là lấy ra một ngụm lạnh lừng lánh dao găm. Cái kia xe riêng người dọa sợ. "Lo lái xe đi, đưa ta một đoạn về sau, ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta liền cắt vỡ ngươi cổ họng." Giang Thi Giao uy hiếp nói ra. Cái kia xe riêng người không dám phản kháng, liền là nổ máy xe. La Quân đến Lăng Vân tốc độ cao về sau, hắn cũng là ngăn cản một cỗ xe riêng. Sau khi lên xe, La Quân lại là vứt xuống một xấp tiền, nói ra, "Lái xe, không muốn phí lời." Cái kia xe riêng người trông thấy La Quân sắc mặt lạnh lùng, lại mắt nhìn cái kia khả ái tiền mặt, ngay sau đó cũng không có cái gì cái dám thả. La Quân tin tưởng Trần Gia Hồng có một bộ hoàn thiện tình báo hệ thống, nhưng hắn tình báo hệ thống khẳng định còn không đạt được Trầm Mặc Nùng cái kia độ cao, bởi vì Trầm Mặc Nùng có thể vận dụng là quốc gia lực lượng. La Quân lúc này cũng biết Trầm Mặc Nùng các nàng hẳn là lên phi cơ, cho nên lúc này còn không tốt theo Trầm Mặc Nùng liên hệ. La Quân tâm lý đã có ý tưởng, cái kia chính là trước hoàn toàn thoát khỏi Trần Gia Hồng đuổi bắt, sau đó liền cùng Giang Thi Giao qua hướng Châu Phi bên kia theo Trầm Mặc Nùng các nàng tụ hợp. Tụ hợp về sau, mượn nhờ Trầm Mặc Nùng kim sắc huy chương theo Trần Lăng tiền bối bắt được liên lạc. Nói đến, La Quân chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đã là mấy lần qua phiền phức Trần Lăng tiền bối, ước chừng nửa giờ sau, La Quân cho Giang Thi Giao gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối. "Ngươi bây giờ xuống xe." La Quân nói ra. "Hiện tại xuống xe." Giang Thi Giao bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Đúng, hiện tại xuống xe." Giang Thi Giao nói ra, "Tốt." Sau đó, nàng liền trực tiếp đem cửa xe mở ra, thân thể như li miêu một dạng thoát ra ngoài. Nàng pháp lực tuy nhiên không bằng Trần Gia Hồng các nàng, nhưng là những này đơn giản thao tác đối với nàng tới nói, còn cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Giang Thi Giao sau khi xuống xe, rất nhanh liền đến hàng rào đằng sau. Nàng nói với La Quân, "Ta đã xuống xe." "Tốt, ở nơi nào chờ ta?" La Quân nói ra. Giang Thi Giao nói ra, "Tốt." La Quân không cần Giang Thi Giao báo cáo tọa độ, hắn có thể thông qua điện thoại di động của mình định vị đến Giang Thi Giao ở nơi nào. 2 giờ chiều khoảng chừng, ánh sáng mặt trời diễm lệ. La Quân thuận lợi cùng Giang Thi Giao tụ hợp, hai người đều tại đường cao tốc hàng rào bên ngoài. Cái kia phía dưới lại là ruộng tốt và khoảnh, nơi xa có không ít nhà lầu san sát nối tiếp nhau. Nơi này lộ ra nhưng đã là ở vào nông thôn địa phương, mà lại trong ruộng đủ loại du thái hoa. Người muốn là trốn vào cái kia phiến du thái hoa trong ruộng, thật đúng là khó mà tìm kiếm. La Quân vừa đến, liền cùng Giang Thi Giao hướng du thái hoa trong ruộng đi đến, hai người rất nhanh liền chui vào đến du thái hoa trong ruộng. Nói trở lại, trong này cũng là yêu đương vụng trộm thánh địa đây. Giang Thi Giao không khỏi có chút hưng phấn, nói ra, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, Trần Gia Hồng nhất định có thể truy xét đến chúng ta bên trên Lăng Vân tốc độ cao." Hắn khẳng định cho là chúng ta muốn đi Vân Thông thành phố, nhưng hắn lại nghĩ không ra chúng ta giữa đường xuống xe. "Ngồi xuống trước, nghỉ ngơi một chút đi." La Quân bỗng nhiên ngay tại du thái hoa trong ruộng ngồi xuống. Trong không khí đều là du thái hoa mùi thơm, cái này khiến Giang Thi Giao cảm thấy rất vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, cái này khiến nàng cảm nhận được tự do. "Bất quá," Giang Thi Giao lập tức nói, "nhanh như vậy thì nghỉ ngơi. Cái này không an toàn a. Lại nói, chúng ta cũng không có mệt mỏi như vậy a. Vẫn là nhiều chạy ra một đoạn đường mới tốt a." La Quân nói ra, "Chúng ta đợi chút nữa thì đường cũ trở về, trở lại Lăng Phong trong thành phố qua." Giang Thi Giao bị kinh ngạc, nàng nói ra, "Không cần thiết ta. Ta biết trong TV là có câu nói, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Có thể chúng ta hiện tại đã thoát khỏi Trần Gia Hồng truy tra, vì cái gì còn muốn về Lăng Phong thành phố đâu?" La Quân nói ra, "Ngươi ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi nói." Giang Thi Giao không tình nguyện ngồi xuống, nàng an vị tại trong ruộng. La Quân tiếp lấy liền bắt đầu cởi quần áo. Giang Thi Giao sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nói ra, "Ngươi làm gì?" La Quân nhìn Giang Thi Giao liếc một chút, nói ra, "Ta cũng phải thay quần áo khác, thay cái trang phục, ngươi suy nghĩ nhiều à?" Giang Thi Giao khuôn mặt đỏ lên, nàng tiếp lấy thì xoay người sang chỗ khác. La Quân rất nhanh liền thay xong y phục. Hắn sau đó lại lấy ra một bộ quần áo cùng một trương điểm cao mặt nạ đi ra, hắn nói với Giang Thi Giao, "Ngươi đem bộ quần áo này thay đổi, mặt nạ cũng một lần nữa thay đổi." Giang Thi Giao nói ra, "Vì cái gì còn muốn đổi?" La Quân nói ra, "Ngươi trước đổi, đổi lại nói cho ngươi." Giang Thi Giao liền cũng thì không lại nói cái gì. La Quân xoay người sang chỗ khác, cũng không nhìn Giang Thi Giao. Giang Thi Giao rất nhanh liền thoát đến chỉ còn lại có áo ngực cùng nội khố. Nàng trắng như tuyết đôi chân dài lộ ở bên ngoài, cái kia trắng nón mà thầm thúy khe danh tràn ngập sức hấp dẫn. "A." Lúc này, Giang Thi Giao bỗng nhiên rít lên một tiếng. La Quân giật mình, hắn lập tức xoay người lại nói, "Làm sao?" Giang Thi Giao một chút lao vào La Quân trong ngực, ôm thật chặt ở La Quân. Nàng thân thể mềm mại run rẩy lên. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, La Quân có thể cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại đè xuống hắn lồng ngực. Cái này trời rất nóng, hắn mặc cũng không nhiều a. Cái này là bực nào hương diễm a? La Quân chỉ kém không có lưu lại máu mũi. "Ngươi không phải là sợ lao thử a?" La Quân rất là bất đắc dĩ, hắn bảo trì quân tử phong độ, hai tay đều giơ lên. Mặc dù hắn là thật thích nữ nhân, cũng không để ý cùng nữ nhân xinh đẹp tại cái này trong ruộng đến một cuộc so tài hữu nghị. Nhưng là đối mặt Giang Thi Giao, hắn lại là biết, nếu như mình thật đúng chạm nữ nhân này, như vậy hắn tại Trần Lăng tiền bối trước mặt, vậy liền một điểm sức thuyết phục đều không có. "Không phải lão thử." Giang Thi Giao hàm răng run lên, nói ra, "Là có kẻ." Nói lời này thời điểm, Giang Thi Giao chỉ đằng sau. La Quân theo nhìn sang, vẫn thật là nhìn thấy một con cóc. Cái kia cóc ghẻ tặc mẹ nó tỉnh táo, cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó, theo cái yêu nghiệt giống như nhìn chằm chằm bên này. Khoan hãy nói Giang Thi Giao sợ hãi, cũng là cái đại lao ra thình lình gặp được cóc ghẻ loại hàng này, cũng phải hoảng sợ bên trên nhảy một cái. La Quân đều rất cách hướng thứ này. Đương nhiên, La Quân cũng không có giết cái này cóc ghẻ. Hắn tuy nhiên không phải quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh tính tình, nhưng là tận lực vẫn là không sát sinh. Bất quá đối với con rán, con muỗi những vật này, La Quân vẫn là sẽ không chút lưu tình xử lý. Ách, La Quân cũng có chút khó giải quyết. "Nó còn ở nơi nào sao?" Giang Thi Giao hỏi. La Quân nói ra, "Đầu tiên ngươi đến thả ta ra, ta mới có thể đi đuổi đi nó." Giang Thi Giao lập tức liền tỉnh ngộ lại, lần này, nàng khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng a. Nàng lập tức lại hét lên một tiếng, đẩy ra La Quân, nhanh chóng mặc vào quần áo tới. La Quân nhịn không được qua nhìn một chút, hơn nữa còn nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Cái kia chính là tại Giang Thi Giao trắng như tuyết bẹn đùi bộ, có một cây sợi tóc màu đen lộ ra. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân huyết dịch khắp người đều ngưng kết một cái chớp mắt, tuyệt đối huyết mạch sôi sục a. La Quân cấp tốc rời ánh mắt. Mà lúc này, Giang Thi Giao cũng cầm quần áo mặc. Tuy nhiên như thế, nhưng giữa hai người vẫn còn có chút xấu hổ. La Quân nói ra, "Tính toán, chúng ta đổi chỗ đi." Hắn đối với cái kia không nhúc nhích cóc ghẻ là có chút đau đầu, lớn nhất rồi nói ra. Giang Thi Giao tự nhiên là ba không được rời đi nơi này. Hai người một lần nữa đổi chỗ. Lần này, Giang Thi Giao là thế nào cũng không chịu ngồi xuống, nàng thì ngồi xổm nói chuyện với La Quân. Về phần vừa rồi cái kia một gốc dạng, hai người tự nhiên là người nào cũng sẽ không chủ động qua sách. Dù sao chuyện kia, thật không thể lại La Quân. La Quân cũng không có đi bắt con cóc tới a. La Quân lúc này cũng tìm cho mình ra điểm cao mặt nạ tới. Hắn nói với Giang Thi Giao, "Chúng ta ở trên xe thời điểm, rất có thể sẽ bị phía sau xe chạy ký lục nghi ghi chép lại, bao quát chúng ta xuống xe, cho nên chúng ta từ giữa đó xuống xe, điểm này tới nói, Trần Gia Hồng sẽ không tra được. A, vậy chúng ta xuống xe chẳng phải là Nam Kinh? Giang Thi Giao cũng khôi phục trấn tĩnh. La Quân nói ra, sở dĩ đi Lăng Vân tốc độ cao, cũng không phải là vì che đậy Trần Gia Hồng thái mắt, hắn là sớm muộn có thể tra đến, chẳng qua là cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Khi hắn tra khi đi tới đợi, hắn hội tra được trong chúng ta đổ xuống xe. Nếu như lúc này, ngươi là Trần Gia Hồng, ngươi hội nghĩ như thế nào? Giang Thi Giao trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, hắn sẽ cảm thấy chúng ta từ nông thôn con đường này đào tẩu. La Quân nói ra, hắn sẽ cảm thấy chúng ta hội từ nông thôn lộ tuyến đào tẩu, cũng sẽ cảm thấy chúng ta khả năng qua đời bảy nghi trận, tiếp tục thông hướng Vân Thông thành phố. Thậm chí, hắn cũng có thể sẽ nghĩ đến chúng ta hội trở lại Lăng Phong thành phố. Vậy chúng ta lại về Lăng Phong thành phố, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Giang Thi Giao kinh hãi. La Quân nói ra, cho nên, chúng ta cải biến bộ dáng. Mà lại, trên tay của ta có chúng ta cải biến bộ dáng sau chính thức chứng minh nhân dân thẻ căn cước này đến công an cục đi thăm dò, đều là thật. Về sau, hắn tra Lăng Phong thành phố hội nhân lực rất ít, bởi vì phần lớn người lực muốn đi nông thôn lộ tuyến cùng Vân Thông thành phố tra. Mà tại Lăng Phong thành phố bên này, hắn cho dù là tra, cũng sẽ đi thăm dò những bất nhập lưu đó tiểu tân quán. Bởi vì hắn không có khả năng đoán được chúng ta còn có đang lúc chứng minh nhân dân, thế là ta và ngươi trở lại Lăng Phong thành phố, hội vào ở các ngươi Lăng Phong thành phố xa hoa nhất đại khách sạn. Ở nơi nào, chúng ta ở bên trên mấy ngày sau, liền lại đang lúc lấy xe lửa qua hướng Thanh Hồ tiết kiệm. Giang Thi Giao không khỏi bội phục La Quân tâm tư kín đáo, như thế trong thời gian ngắn, hắn thế mà bố trí trọn vẹn đảo vong biện pháp. Mà lại, cũng thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tại sao là muốn đi hướng Thanh Hồ tiết kiệm? Thanh Hồ tiết kiệm cách chúng ta nơi này có hơn 3000 cây số đây. Giang Thi Giao cảm thấy có chút không có thể hiểu được. La Quân nói ra, tại Trần Gia Hồng cha không được chúng ta về sau, hắn hội vĩ mô đến cha. Hắn sẽ nghĩ tới ta có thể muốn lấy xe lửa hoặc phi cơ. Mà lại, hắn sẽ đặc biệt chú ý qua hướng Yến Kinh cái hướng kia chuyến bay cùng xe lửa. Bởi vì hắn sẽ cho rằng ta sẽ dẫn ngươi đến Yến Kinh. Cho nên, chúng ta không đi Yến Kinh. Mà lại, hắn cũng sẽ đặc biệt chú ý một nam một nữ tổ hợp. Mà Thanh Hồ tiết kiệm cách nơi này rất xa, cũng là hắn rất khó tưởng tượng đạt được một chỗ. Chương 853, Trần Gia Hồng thần bí thực lực. Giang Thi Giao bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói ra, cứ như vậy, Trần Gia Hồng rất khó tra ra hành tung chúng ta. La Quân nói ra, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi châu Phi bên kia một chuyến. Ở bên kia, ta sẽ cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp, trên tay nàng có dạng đồ vật có thể cho ta câu thông đến hư giữa không trung Lăng Tiền Bối. Nếu như Lăng Tiền Bối nguyện ý đến giúp đỡ ngươi, như vậy việc này cũng không coi là sự tình. Nếu như vạn nhất Lăng Tiền Bối đều cảm thấy khó xử, ngươi cũng có thể từ đó không hề về nước, trời cao biển rộng, theo chính ngươi muốn thế nào đều được. Cảm ơn, Giang Thi Giao nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc gì. Giang Thi Giao còn nói thêm, ngươi vì cái gì sau cùng lại quyết định giúp ta? Ta biết ngươi một khi giúp ta sẽ đem chính ngươi lâm vào rất lợi hại cảnh hiểm nguy, mà lại ngươi thủ rất nhiều người. Trần Gia Hồng tuyệt đối xem như cường địch. La Quân nói ra, như lời ngươi nói, ta cựu nhân cũng thật là quá nhiều. Nhiều như vậy Trần Gia Hồng một cái cũng không coi là nhiều, thiếu hắn một cái cũng không tính thiếu. Nhưng ngươi giúp ta là cơ tại cái gì đâu? Cảm thấy ta đáng thương. Giang Thi Giao nói ra. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta chỉ là làm không được thấy chết không cứu, ta nhìn ra được, nếu như ta không cứu ngươi, ngươi là hữu tâm tìm chết. Nếu là ta không biết, không có nhìn thấy, ta tự nhiên có thể đương nhiên. Nhưng đã đụng tới, ta vô pháp làm đến yên tâm thoải mái. Giang Thi Tuyền không khỏi hơi hơi cảm động, nàng nói ra, cảm ơn ngươi, ta nghe muội muội nói cho ta biết ngươi một ít sự tích lúc, trong lòng ta là có hy vọng. Nhưng ta cũng biết, ngươi khả năng cùng trong truyền thuyết có chỗ khác biệt. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi so trong truyền thuyết càng thêm cố có tình vị. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, đừng nói những thứ vô dụng này. Hắn còn nói thêm, đúng, đã chúng ta chạy tới một bước này, ngươi trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không nên theo muội muội của ngươi cùng cha mẹ ngươi liên hệ, hiểu chưa? Ta biết. Giang Thi Tuyền nói ra. La Quân còn nói thêm, ta còn có nhiều thứ muốn cùng ngươi giải một phen. Giang Thi Tuyền nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy. La Quân nói ra, Trần Gia Hồng hiện trên tay thực lực đến mạnh bao nhiêu? Giang Thi Tuyền nói ra, trên tay hắn thực lực đến mạnh bao nhiêu, thực ta không rõ ràng lắm. Phương diện này sự tình, hắn rất ít nói với ta. La Quân khẽ nhíu mày. Giang Thi Tuyền nói ra, bất quá đại khái, ta vẫn là biết một chút. La Quân nói ra, ngươi nói xem. Giang Thi Tuyền nói ra, Trần Gia Hồng trong tay có thật nhiều công pháp và bảo vật, còn thật nhiều đan dược. Những năm gần đây, hắn một mực đang âm thầm thu nạp cao thủ. Hắn thu cao thủ, không quan tâm nhân phẩm, chỉ để ý năng lực. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ thu Lưu Bạch Dịch hàng nguyên nhân. La Quân âm thầm thở dài, hắn thật không nghĩ tới cái này Trần Gia Hồng thân là Trung Hoa con trai của đại đế, lại là không chịu được như thế. Giang Thi Tuyền tiếp tục nói, hắn trả xuất nhập qua hắn không gian, từ Huyền Minh trong không gian mang về 4 tên cao thủ. Cái kia 4 tên cao thủ là Huyền Minh tứ lao, từng cái pháp lực đều là thâm bất khả chắc. Mặt khác, dưới tay hắn còn có một cái gọi là làm băng không dấu vết siêu cấp cao thủ, băng không dấu vết xuất hiện rất đột ngột, mà lại lai lịch cũng rất thần bí. Mọi người cũng không biết băng không dấu vết đến là từ đâu tới. Trần Gia Hồng cũng đối băng không dấu vết vô cùng coi trọng. Băng không dấu vết nhiều khi tương đương với Trần Gia Hồng một hình bóng. Gần nửa năm qua, Trần Gia Hồng bên người cao thủ tụ tập đến càng ngày càng nhiều, trên tay hắn pháp bảo cùng bảo vật tầng tầng lớp lớp. Giang Thi Tuyền nói ra, còn có thật nhiều ẩn tàng cao thủ là ta không biết, mọi người cũng không biết, hắn là theo người nào cấu kết lại, cho nên mới có thực lực như vậy. La Quân nhíu mày nói ra, chẳng lẽ hắn cũng theo hư giữa không trung thần linh cấu kết lại? Giang Thi Tuyền bị kinh ngạc, nàng nói tiếp, ngươi tiểu nói này thật đúng là nhắc nhở ta, chỉ sợ ngươi cái suy đoán này có khả năng rất lớn. La Quân nói ra, Lăng Tiền Bối chính là nhân vật cái thế, pháp lực so những hư không chân thần đó chỉ mạnh không yếu. Trần Gia Hồng không cầu viện Lăng Tiên Bối, lại qua cấu kết hư không chân thần, cái này thật là khiến người ta khó hiểu. Giang Thi Tuyền nói ra, ta biết ngươi rất lợi hại tôn kính Trần Gia Hồng phụ thân, nhưng là ngươi đối phụ thân hắn giải đến thực rất ít. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, hả, nói thế nào? Giang Thi Tuyền nói ra, Trần Gia Hồng từ nhỏ tại Côn Lôn Sơn lớn lên, hắn cho đến bây giờ, gặp qua phụ thân hắn không cao hơn 5 lần. Ở chung thời gian toàn bộ cộng lại không cao hơn 1 tháng. Có phụ thân tương đương không có phụ thân một dạng, đây cũng là vì cái gì Trần Gia Hồng tính cách như thế vặn vẹo một nguyên nhân. La Quân nói ra, nghĩ như vậy đến Lăng Tiền Bối tất nhiên là có thuộc về chính hắn nỗi khổ tâm. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lăng Tiền Bối vẫn là thích đáng an bài Trần Gia Hồng, để hắn từ nhỏ cơm ngon áo đẹp. Hắn khởi điểm so quá nhiều người cũng cao hơn quá nhiều. Nói xong, hắn lại nói, không có phụ thân liền muốn tính cách vặn vẹo, ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, sư phụ ta mang ta đến 14 tuổi liền đem ta một người ném đến châu Phi bên kia chiến loạn quốc gia bên trong. Như là dựa theo ngươi thuyết pháp này, ta chẳng phải là muốn thành hôn thế ma đầu. Giang Thi Tuyền hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, ta tuyệt không cho rằng phụ thân từ nhỏ không ở bên người, đây chính là tính cách có thể vặn vẹo lý do. Nói đến, còn là chính hắn nguyên nhân. Hắn hẳn là thông cảm Lăng Tiền Bối, Lăng Tiền Bối không phải người bình thường, hắn có hắn sự nghiệp của mình cùng ma kiếp. Đừng nhìn Lăng Tiền Bối thần thông cái thế, nhưng đến hắn cảnh giới kia, thân thể cũng là một cái cường thịnh từ trường, hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt. Cũng mặc kệ như thế nào, Lăng Tiền Bối đều muốn hắn cùng mẫu thân hắn an bài rất khá, rất là chu đáo. Bọn họ là bình an lớn lên, chỉ bằng điểm này, ta thì không cảm thấy Lăng Tiền Bối có cái gì xin lỗi hắn địa phương. Có thể. Giang Thi Tuyền nói ra, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi nghĩ như vậy. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra, thực ta rất đau lòng, Lăng Tiền Bối dạng này người, không nên có như thế một đứa con trai. Trần Gia Hồng không quá đối được Lăng Tiền Bối. Giang Thi Tuyền nói không ra lời. Nàng cũng vô pháp nói La Quân nói cũng là đúng. Trong nội tâm nàng đồng thời cũng biết La Quân đối Trần Gia Hồng phụ thân là tôn sùng đầy đủ. Nếu ngươi là Lăng Tiền Bối nhi tử, vậy các ngươi tất nhiên là cha con hòa thuận. Giang Thi Tuyền từ đáy lòng nói ra, ta cái kia có cái này phúc khí. La Quân nói ra. Sắp trời tối lại về sau, La Quân cùng Giang Thi Tuyền vào ở Tiến Lăng Phong thành phố lớn nhất một tòa quán rượu, nên hữu cửa hàng tên là Lam Dương Đại khách sạn. La Quân cùng Giang Thi Tuyền là ở cùng một cái phòng. Bởi vì đây là đặc thù thời kỳ, nếu như không ở cùng một chỗ, một khi xảy ra bất trắc, hội lẫn nhau chiếu ứng không kịp. Mà lại, La Quân tuyển gian phòng là phòng. Bên trong có gian phòng, bên ngoài là phòng khách. La Quân là ở trong phòng khách, hắn cũng sẽ không tiến gian phòng. Hai người là đi trở về Lăng Phong thành phố, cũng là dọc theo phía dưới đường đi về tới. Lúc này, La Quân đứng tại cửa sổ sắt đất trước, hắn nhìn lấy Lăng Phong thành phố nhà nhà đốt đèn. Tuy nhiên Lăng Phong thành phố không lắm phát đạt, nhưng là đến tối, cái kia vẫn là đèn đuốc như sao, dòng xe cộ cùng đèn đường quang mang hội tụ vào một chỗ, xinh đẹp phi phàm. Đây là thành thị ban đêm mỹ lệ. Núi sông tú lệ, chỉ ở ban ngày nở rộ. Thành thị mỹ lệ, thường thường là muốn ban đêm mới có thể phát giác. Bận rộn một ngày như vậy, La Quân cùng Giang Thi Tuyền đều có chút mệt mỏi cùng đói. La Quân điểm thức ăn ngoài, hắn điểm cà ri bò, còn có nấu tử cơm chờ một chút, tóm lại là rất lợi hại phong phú. Giang Thi giao làm theo trong phòng tắm tắm rửa. Rượu kia cửa hàng phòng tắm luôn luôn cho người ta mông lung cảm giác, mà lại, phòng tắm cũng là ở phòng khách một bên, cũng không trong phòng. Cho nên La Quân có thể mông lung nhìn thấy bên trong Giang Thi Giao. Hắn tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng lại rất biết náo bổ. Chỉ cần như thế một náo bổ, La Quân cũng có chút xúc động. Hắn sau đó thở dài, cảm thấy mình thật sự là không nên. Làm sao đều không nên đối Giang Thi Giao có loại kia khinh nhẫn suy nghĩ. Về sau, Giang Thi Giao tắm rửa xong đi ra. Nàng y phục mặc rất đứng đắn, chỉ là tóc là ướt sũng. Dạng này ở mức tóc lại khỏa làm khăn tắm, cả người lộ ra đặc biệt vũ mị. La Quân không khỏi cười một tiếng, hắn nói ra, ta có lẽ có chỉ ra bạch, vì cái gì Trần Gia Hồng hội yêu ngươi như vậy? Giang Thi Giao nghe được Trần Gia Hồng ba chữ liền có chút không thoải mái, nàng ngồi xuống, nói ra, bất luận cái gì bị Trần Gia Hồng yêu nữ nhân, vậy cũng là một loại bất hạnh. La Quân nói ra, nhưng không thể phủ nhận là, ngươi xác thực là mỹ lệ phi thường. Giang Thi Giao cũng là ngồi tại La Quân đối diện, nàng xem thấy trên bàn trà mỹ thực, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn lấy thật là thơm, hôm nay là cái đại ngày tốt, chúng ta uống chút rượu đi. Giang Thi Giao hôm nay là thật rất vui vẻ, bởi vì đây là đã lâu tự do cảm giác. Sau đó, Giang Thi Giao liền xoay người qua trong tủ lạnh lấy một bình rượu vang đỏ đi ra. Nàng thuận tay lấy rượu chén. La Quân cũng không cự tuyệt, hắn chỉ cần khống chế một chút, đó là quả quyết sẽ không say rượu mất lý trí. Thực La Quân trong lòng là ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Giang Thi Giao đi quá gần một chút. Dạng này để hắn cảm thấy có chút không tốt qua đối mặt Trần Lăng Tiền Bối. Nhưng là hắn lại nhìn lấy Giang Thi Giao là từ nội tâm vui vẻ, hắn cũng không đành lòng qua cự tuyệt Giang Thi Giao. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được Giang Thi Giao biến hóa. Tại Trần Gia Hồng bên người Giang Thi Giao là tâm cho như chết, là không hề tức giận. Mà dưới mắt Giang Thi Giao lại là có linh khí. Giang Thi Giao mỹ lệ và khí chất là không thể tới. Trần Gia Hồng mê luyến nàng mỹ lệ và khí chất, nhưng cùng lúc lại bóp chết nàng mỹ lệ và khí chất. Đối với Trần Gia Hồng loại này chiêm hữu dục siêu cường người, hắn là sẽ không thỏa mãn với chỉ thưởng thức Giang Thi Giao mỹ lệ và khí chất. Đang suy nghĩ gì đấy? Giang Thi Giao gặp La Quân có chút ngẩn người, không khỏi hỏi. Đồng thời, nàng cậy mở rượu vang đỏ một tắc, tiếp lấy cho La Quân cùng chính nàng đều ngược lại non nửa chén. Sau đó, Giang Thi Giao ưu nhã cầm dậy thủy tinh pha lê chén khẽ đung đưa đứng lên. La Quân cũng nhặt lên chén rượu, khẽ đung đưa. Hắn mỉm cười, nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, Trần Gia Hồng thật là cái không hiểu vui mừng ngắm mỹ nhân. Giang Thi Giao khẽ nhíu mày, nàng nói ra, chúng ta có thể không đề cập tới người này sao? La Quân nói ra, vì cái gì không đề cập tới? Ngươi muốn thu hoạch được tân sinh hoạt, liền muốn dũng cảm đối mặt hắn. Trốn tránh là giải quyết không vấn đề gì. Giang Thi Giao nói ra, tốt ta, tính ngươi nói có đạo lý. La Quân nói ra, ngươi là một cái đẹp rất đặc biệt người, ngươi linh khí lớn nhất có thể cảm động, chỉ tiếc. Chương 854, Tây Côn Lôn vườn trái cây. La Quân nói ra, chỉ tiếc, Trần Gia Hồng tuy nhiên phát hiện ngươi đẹp, nhưng hắn lại không tìm được chính xác mở ra phương thức. Giang Thi Giao hơi có chút xúc động, sau đó, nàng thê lương cười một tiếng, nói ra, đẹp. Ngươi thấy ta đẹp. La Quân nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Thi Giao nói ra, ta có đôi khi cảm thấy ta cùng những cái kia gặp bạo lực gia đình đáng thương nữ nhân không có gì khác biệt. Có đôi khi, ta lại có cảm giác ta là không giống bình thường, ta theo những cái kia dung tục đáng thương nữ nhân không giống nhau, bởi vì ta có pháp lực, ta là Tây Côn Lôn đệ tử. Nhưng là, lại cấp độ sâu suy nghĩ, lại không hề có sự khác biệt. Ta tất cả tự tin cùng hoan hỉ đều bị Trần Gia Hồng tàn phá đến không sai biệt lắm. La Quân khe khẽ thở dài. Giang Thi Giao nói ra, thực ngay từ đầu, Trần Gia Hồng không phải như vậy. Khi đó, ta mới vừa lên Côn Lôn Sơn, hắn là ta cùng trời ban sư huynh đại ca ca. Chúng ta đã từng cũng có qua rất lợi hại sung sướng tuổi thơ, Côn Lôn Sơn tuyết phong cùng mặt trời mọc là xinh đẹp nhất. Về sau, ta cũng không biết làm sao, Trần Gia Hồng thì chậm rãi biến. Hắn biến rất lợi hại bá đạo, phát hiện ta cùng trời ban sư huynh hơi thân mật một chút, hắn liền sẽ cố ý gây chuyện, nổi trận lôi đình. Bắt đầu từ lúc đó, ta cũng có chút sợ hắn. Ta càng sợ hắn, hắn thì càng nổi nóng, hắn càng nổi nóng, ta thì càng sợ hắn. Đây cơ hồ hình thành một cái vòng lặp vô hạn. La Quân nói ra, Trần Gia Hồng chiêm hữu dục rất mạnh, hắn yêu ngươi là thật, chỉ là tại yêu mà không gặp thời đợi, thì sẽ trở nên cực đoan. Giang Thi Giao nói ra, thực ngươi sai, Trần Gia Hồng có thể là đối ta có một ít yêu, nhưng càng nhiều, hắn là yêu chính hắn. Hắn là một cái cực đoan tự tư người. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn có thể giết ta, ngươi tin hay không? La Quân lâm vào trầm mặc. Đêm nay, Giang Thi Giao uống không ít rượu. Về sau, nàng có chút say. La Quân bảo trì rất lợi hại thanh tỉnh, hắn đem Giang Thi Giao đưa trở về phòng. Về sau, hắn liền lui ra khỏi phòng, cũng cho Giang Thi Giao đóng cửa phòng. La Quân sau đó lại để cho phục vụ viên đến tướng trong phòng khách bừa bộn chén bàn lấy đi. Phục vụ viên kia thu đồ vật thời điểm, La Quân cho 100 khối tiền đoa. Phục vụ viên kia thu tiền đoa, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Như thế về sau, chờ trong phòng khách hoàn toàn an tĩnh lại về sau, La Quân cho Trầm Mặc đùng gọi điện thoại. Hắn dùng là điện thoại mới, vô dụng cái kia cũ điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh liền thông. Nhanh như vậy lại gọi điện thoại cho ta. Trầm Mặc đùng ở bên kia cười một tiếng, nói ra, muốn ta. La Quân giọng nói ngưng trọng, nói ra, ta đại khái là lại gây một cái đại phiền toái. Trầm Mặc đùng ngạc nhiên, nói ra, vừa mới qua đi bao lâu à, Bạch Dịch Hàng không cũng đã chết sao? Ngươi còn có thể chọc cái gì đại phiền toái? La Quân nói ra, ta đem Trần Gia Hồng lão bà cho bắt cóc. Trầm Mặc đùng giật nảy cả mình, nàng nói ra, ngươi đây là cùng ta mở là cái gì trò đùa? La Quân nói ra, sự tình là như thế này, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Trầm Mặc đùng đối La Quân đã lại nhiều một phần giải, cho nên nàng cũng liền kiên nhẫn nghe La Quân giải thích. Nàng biết trong này nhất định có ẩn tình. Chỉ là chợt nghe xong La Quân ngoặt Trần Gia Hồng thế tử, chuyện này nghe cũng không phải là La Quân phong cách. La Quân nói tiếp, trước đó ta. Ngay sau đó, hắn liền đem hắn tại quầy đồ nướng gặp được Giang Thi tuyển sự tình nói. Về sau, hắn lại đêm tối thăm dò Gia Hồng cao ốc, kết quả đụng phải Giang Thi Giao cùng Trần Gia Hồng. Sau đó, hắn lại cưỡng ép Giang Thi Giao. La Quân cũng nói Giang Thi Giao đối với hắn trợ giúp, về sau chính là chu sát Bạch Dịch Hàng. Sau đó, Giang Thi Giao khốn cảnh bị La Quân lần nữa chiều sâu khai quật. Mặt, La Quân nói ra, ta thực sự làm không được thấy chết không cứu, bây giờ mang Giang Thi Giao đi ra, ta nghĩ đến cùng ngươi tụ hợp, sau đó thông qua kim sắc huy chương đến theo Lăng Tiền Bối lại cầu thông một lần. Trầm Mặc đùng nghe xong La Quân kể rõ về sau, nàng cau mày nói ra, nhưng Trần Lăng Tiền Bối nói đến vẫn là Trần Gia Hồng phụ thân, cho dù là lão nhân gia ông ta đến giải quyết, ngươi vừa hy vọng lão nhân gia ông ta giải quyết như thế nào? La Quân nói ra, ta không biết Lăng Tiền Bối hội như thế nào giải quyết, nhưng ta tin tưởng Lăng Tiền Bối nhất định sẽ có chỗ an bài, lão nhân gia ông ta là người biết chuyện, tuyệt sẽ không bởi vì Trần Gia Hồng là con của hắn, liền để Giang Thi Giao một mực thống khổ như vậy xuống dưới. Trầm Mặc đùng nói ra, vậy được rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Cảm ơn. La Quân nói ra. Trầm Mặc đùng theo rồi nói ra, chúng ta là tại Nam Phi Châu bên này cả tỷ ở nước Cộng Hòa, ngươi đến cái này tiểu quốc gia về sau lại liên lạc với ta. La Quân nói ra, cả tỷ ở cái chỗ kia, ta đợi qua một mấy ngày này, rất là quen thuộc. Trầm Mặc đùng nói ra, vậy là tốt rồi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, Trần Gia Hồng thực lực so cái tiêu cự linh giáo chỉ mạnh không yếu, ngươi một khi bị Trần Gia Hồng bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. La Quân nói ra, ta minh bạch. Sau đó, hai người cúp điện thoại. Một đêm này, La Quân ở phòng khách trên ghế salon tu luyện một trận. Hắn pháp lực vận chuyển, hành công ba chu thiên. Như thế về sau, La Quân thân thể thư sướng tới cực điểm. Tinh thần cũng là dị thường sung mãn, pháp lực vận chuyển trôi chảy, tuần hoàn bất tức. Nhưng La Quân cũng phát giác, nếu như không có doanh dưỡng dịch bổ sung, như vậy tu vi rất khó lại hướng lên trên đi. Tế bào vô pháp tiếp tục mở phát, cái này pháp lực cường đại, cùng dinh dưỡng là không thể chia cắt. La Quân hiện trên tay cũng không có đan dược có thể ăn, đây là một cái vấn đề rất lớn. Mà hắn lại không muốn đi hút huyết dịch. Mà lại, bình thường huyết dịch đối với hắn hiện ở cái này tu vi tới nói, cũng không có tác dụng gì. La Quân biết mình dưới mắt cần là một cái kỳ ngộ, từ thất trọng thiên trung kỳ đến đỉnh phong vốn là rất lợi hại gian nan, từ thất trọng thiên đột phá đến bát trọng thiên, vậy liền lại càng không cần phải nói. Dưới mắt cái này Thần Châu đại địa bên trong, xác thực đã là vô số cao thủ. Bí ẩn, lúc trước mới quật khởi chờ một chút, nhưng là không ngoài dự tính là tất cả mọi người đến thất trọng thiên tình trạng này thì chỉ trệ không tiến. Cho nên, cái này là rất lớn một vấn đề. Dưới mắt có thể biết cao thủ, vậy cũng là tứ đế cùng hư không chân thần, cùng là Lam Tử Ý ỉa như thế người. Tầm thường bên trong, La Quân còn chưa từng thấy bắt trọng thiên cao thủ. Mặc cho Trần Gia Hồng như thế nào hung mãnh, thủ hạ cao thủ có bao nhiêu, nhưng lại như cũng là không có một cái nào bắt trọng thiên cao thủ. Khi La Quân tu luyện tới Thái Hư trọng thiên chi cảnh lúc, hắn cho là hắn cùng Trần Thiên Nhai khoảng cách đã rất gần. Nhưng là bây giờ, khi hắn đạt tới thất trọng thiên thời điểm, hắn cùng cựu trọng thiên cảnh giới nhìn đã là gần như vậy. Cũng là đến giờ này khắc này, hắn mới hiểu được hắn cùng Trần Thiên Nhai ở giữa chênh lệch là lớn cỡ nào. La Quân trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp đến tăng cao tu vi, hắn đồng thời cũng ý thức được đan dược vẫn là rất trọng yếu. Từ tự luyện chế đan dược xem ra là bước kế tiếp lửa xém lông mày sự tình, trông cậy vào thần vực là không thể nào. La Quân tâm lý có minh xác mục tiêu. Sau đó, hắn nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Một đêm này rất là bình tĩnh. Ngày thứ hai, Giang Thi Giao rời giường rất sớm. Nàng đi ra lúc sau đã mặc chỉnh tề, La Quân cũng là cùng áo mà ngủ. Hắn gặp Giang Thi Giao đứng lên, hắn cũng liền theo ngồi dậy. Tối hôm qua ngủ còn tốt đó chứ? La Quân hỏi Giang Thi Giao. Giang Thi Giao không khỏi cười khổ, nàng nói ra, vẫn là sẽ làm ác mộng, ta tật xấu này nhất thời bán hội sợ là được không? La Quân cũng liền minh bạch, Trần Gia Hồng cho nàng lưu lại tâm lý thật sự là quá lớn. Chúng ta muốn tại khách sạn này đợi bao lâu? Giang Thi Giao hỏi La Quân. La Quân nói ra, vì kế an toàn, nghỉ ngơi 5 ngày đi. Giang Thi Giao nói ra, tốt, ta đều nghe ngươi. Sau đó, Giang Thi Giao đi vào phía trước cửa sổ, đem cửa sổ sắt đất màn cửa kéo ra. Mỹ lệ tia nắng ban mai vậy chiếu vào, vậy thì thật là ánh nắng tươi sáng. Thời tiết này thật là tốt, ta thật muốn đi ra ngoài dạo chơi. Giang Thi Giao nói ra, chỉ là đáng tiếc, nơi này trong không khí tựa hồ cũng có Trần Gia Hồng vị đạo, ta vẫn là không đi ra thì tốt hơn. La Quân có thể cảm giác được Giang Thi Giao đó là đối Trần Gia Hồng thật hận, loại này hận cũng không phải vì yêu sinh hận, mà chính là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu chán ghét cùng hận. La Quân nói ra, ta đi xuống trước mua chút bữa sáng lên. Giang Thi Giao nói ra, được. Sau đó, La Quân xuống lầu. Không bao lâu, La Quân thì mua phong phú bữa sáng lên. Bữa sáng là lan châu mì sợi còn có bánh bao hấp. Giang Thi Giao ăn rất muốn, La Quân từng ngụm ăn mặt, rất là thư sướng. Ăn điểm tâm xong về sau, hai người trong lúc nhất thời cũng là vô sự trạng thái. La Quân cùng Giang Thi Giao lại là muốn trò chuyện chút đề tài, không phải vậy hai người thì trầm mặc như vậy lấy, đó cũng là rất quái dị. La Quân nói ra, Tây Quân luôn là cái dạng gì? Giang Thi Giao nghe xong La Quân xách cái này gốc dạng, nàng lập tức liền tới hứng thú, nói ra, Tây Quân luôn vô cùng xinh đẹp đâu, sơn phong xinh đẹp, tuyết phong đứng sướng sướng. Mỗi sáng sớm cùng ban đêm, tại có thể nhìn thấy mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm, vậy cũng là cực kỳ mỹ lệ. La Quân nói ra, ở trong ấn tượng của ta, Tây Côn Lôn là tràn ngập thần bí, cũng cùng rất nhiều thần thoại truyền thuyết tương quan liên. Thì như Côn Lôn thần long, Tây Vương mẫu các loại. Giang Thi Giao nói ra, Tây Côn Lôn núi rất nhiều nơi là chúng ta đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Cho nên có hay không thần bí sinh vật, cái này ta không biết. Nhưng là Tây Vương mẫu lại là không, đại khái là bởi vì Tây Côn Lôn nơi này vốn chính là thần bí, làm cho không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu, cho nên mới có nhiều như vậy thần bí truyền thuyết đi. La Quân nói ra, ta đoán cũng là như thế này. Hắn đoán đến, nói ra, ta nghe nói qua Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh, Tây Côn Lôn Thánh Hoàng đó là một vị vô cùng khó lường nhân vật. Tuy nhiên nàng không tại tứ đế liệt kê, nhưng nghe nói, nàng tu là còn tại tứ đế phía trên đâu, đây là thật sao? Giang Thi Giao nói ra, thực ta cũng chưa từng thấy qua Thánh Hoàng đâu. Bất quá, Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh là Tây Côn Lôn trụ cột tinh thần, là chúng ta mỗi một cái Tây Côn Lôn đệ tử tín ngưỡng. Có chuyện ngươi khả năng không biết đây. Sự tình gì? La Quân không tự chủ được hỏi. Giang Thi Giao nói ra, Thánh Hoàng tại Tây Côn Lôn hậu sơn bên trong trồng trọt một cái quả thụ lâm, bên trong là đạo thụ. La Quân không khỏi khoa trương nói ra, sẽ không phải bên trong là bản đảo lâm a? Giang Thi Giao nói ra, cũng không phải bản đảo lâm. Nàng nói ra, Tây Côn Lôn trên núi, thực không thích hợp trồng trọt bất kỳ vật gì. Chúng ta nơi đó địa thế giá lạnh, mặt đất theo mẹ kim loại giống như, điểm này ngươi có thể tưởng tượng a? La Quân nói ra, như thế có thể tưởng tượng.